Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 211 Nam Thiên Môn bắt đầu sưu tầm. Một khe không gian hẹp dài xuất hiện ở trước mắt mấy người. Trong đó là hư không vô tận, một vùng tối mịt, một vùng hư vô. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có những mảnh vỡ thế giới bay qua. Lữ Tranh Đạo phất tay tản ra một vùng ánh sáng nhạt, bảo vệ Tô Trạch. Còn nhớ rõ tọa độ không gian không, trước khi đi vào, Lữ Tranh Đạo hỏi một câu để xác nhận. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt, râu mép vểnh lên nói, có muốn đi không đây, không đi thì thôi. Lúc này Lữ Tranh Đạo mới yên tâm đi vào. Tô Trạch theo sát phía sau, tò mò nhìn hư không tối đen ở xung quanh. Đây là thế giới của cường giả từ hóa thần trở lên. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh thì mới có thể sống sót được ở trong này, hơn nữa tìm được tọa độ không gian, không đến nỗi bị lạc ở trong đó. Đi thôi. Tuyết Lệ Hàn nói một câu xong. Trước mắt Tô Trạch trở nên mơ hồ, vô số lưu quang xuất hiện, nhanh chóng xẹt qua bên cạnh hắn. Từng tiểu thế giới xuất hiện ở giữa đường. Nhưng phần lớn trong đó cũng đều bị tàn phá rồi, không còn chút dấu hiệu sinh mệnh nào nữa. Số ít thì còn khá hoàn chỉnh. Nhưng bên trong đều là một vùng hoang vu, không có chút giá trị nào. Tô Trạch nhìn hoa cả mắt, thậm chí còn thấy hơi choáng váng. Sau một hồi lâu, giọng của Tuyết Lệ Hàn bỗng vang lên, trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động. Đến tới Nam Thiên Môn rồi. Tô Trạch lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy ngay trong hư không ở trước mắt, có một cổng lớn cao không biết bao nhiêu chục ngàn mét đang đứng sừng sững ở trong hư không. Cổng lớn trông đã tàn tạ vô cùng rồi, kết cấu của không ít chỗ đều đã bị hư hao, lại còn có vô số vết kiếm vết đao hằn ở mặt ngoài. Ở chính giữa cổng lớn có treo một tấm hoành phi, phía trên viết ba chữ bằng ký hiệu kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ chính là, mặc dù không biết loại văn tự này, nhưng Tô Trạch vừa nhìn thấy thì trong đầu đã hiện lên hàm nghĩa của từ đó. Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn cũng hết sức kích động, hai tay đều run rẩy. Đi, vào xem thử. Lữ Tranh Đạo trầm giọng nói. Hai ông lão cất bước, một giây sau đã dẫn Tô Trạch vượt qua hư không xuất hiện ở dưới Nam Thiên Môn. Tô Trạch thấy có hơi kỳ lạ, trước mắt rõ ràng chỉ có một cổng lớn mà thôi, thứ gọi là Di Chỉ Thiên Đình ở đâu nhỉ? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của hai ông lão thì hắn đè lại nghi hoặc trong lòng, kiên nhẫn đi theo bọn họ. Hốc mắt Tuyết Lệ Hàn đỏ hoe, ánh mắt lấp lóe, trong miệng thì thào tự nói, hắn nhớ lại vinh quang trước kia của Thiên Đình. Bọn họ đi suốt một đường, cẩn thận nhìn từng viên gạch, từng miếng ngói ở trên đường. Tuyết Lệ Hàn đang nhớ lại, Lữ Tranh Đạo và Tô Trạch thì là lần đầu tiên được thấy. Không lâu lắm, ba người bước vào Nam Thiên Môn. Trong giây lát, cảnh tượng trước mặt đại biến. Hư không tối tăm vô ngần biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một khu kiến trúc mênh mông. Nhưng mà, bây giờ hầu hết đều đã phế tích rồi. Trong không khí có linh khí loãng đang trôi, nhưng hoàn toàn không đủ cho người tu luyện dùng để tu luyện. Trên mặt đất tràn đầy trận văn, nhưng hầu hết đều rách nát tả tơi, mất đi tác dụng. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự huy hoàng của nơi này năm ấy qua quy mô của chúng. Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy một màn trước mắt này, cuối cùng thấy quá bi thương, người hắn lắc lư, là cường giả hợp đạo nhưng lại không đứng vững, suýt nữa ngã nhào. Tô Trạch vội vàng đi lên trước một bước. Đỡ lấy hắn. Lúc này hắn không nói lải nhải, chỉ yên lặng đỡ Tuyết Lệ Hàn. Trong mắt Lữ Tranh Đạo tràn đầy chấn động, cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thiên Đình xưa kia. Qua một lát, Tuyết Lệ Hàn phất tay một cái, thôi không đa sầu đa cảm nữa, làm chính sự quan trọng hơn chúng ta tới vườn bách thú xem thử đi. Lữ Tranh Đạo không nhìn nữa, gật đầu. Growl. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trầm thấp du dương vang lên ở trong phế tích. Một con hắc long khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Đi thôi. Lữ Tranh Đạo nói một tiếng, rồi dẫn Tô Trạch lên trên lưng hắc long. Tuyết Lệ Hàn khôi phục dáng vẻ ông già cợt nhà kia, xì một tiếng. Khoe khoang làm cái gì, năm đó nơi này đâu đâu cũng có chân long, dám giống bừa là có thể sẽ bị ăn vụt vài roi đấy. Hắn lắc đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Tốc độ của cường giả hợp đạo cực nhanh, đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của Tô Trạch. Mọi thứ ở phía dưới bị biến thành một đường mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ chúng trông ra sao. Mặc dù nhanh tới như vậy, nhưng bọn họ vẫn phải đi mất một hồi lâu mới tới nơi. Bảo tồn hoàn hảo tới vậy ư? Lữ Tranh Đạo nhìn vườn bách thú trước mặt, thấy vui mừng hẳn lên, mặt mày lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu đi không ít. Tô Trạch nhìn vườn bách thú ở phía trước, trong lòng thấy kinh ngạc. Nói là vườn bách thú, nhưng nếu dùng từ thành bách thú để hình dung thì cũng không có gì là quá. Khu kiến trúc phái trước, bát ngát khôn cùng, thậm chí còn lớn hơn một thành thị của thế giới chính rất nhiều. Trong đó có không ít kiến trúc, hầu hết đều đã sụp xuống biến thành phế tích, chỉ còn có ít phòng ốc là trông rách nát tàn tạ, nhưng nói chung là cũng coi như hoàn chỉnh. Hắc Long giảm dần độ cao, đáp xuống lối vào. Tuyết Lệ Hàn bước dài lên trước, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình huống. Một lát sau, hắn vui vẻ nói, còn có mấy trận văn vẫn hoàn hảo. Lữ Tranh Đạo và Tô Trạch đều thấy vui mừng, điều này có nghĩa là nếu có chứng linh thú hoàn hảo thì có lẽ vẫn còn bảo tồn được. Tổng cộng ba nơi, chia nhau đi xem đi, coi như chơi một hồi, lão phu muốn ở một mình. Tuyết Lệ Hàn nói, trong mắt toát lên sự u buồn. Năm đó vườn bách thú này, hắn nhớ có một con tiểu hồ ly rất đáng yêu, chỉ tiếc. Tô Trạch thì không có ý kiến gì, dù sao chỗ này nói lớn thì lớn, nói không lớn thì cũng không lớn, đối với cường giả hợp đạo thì tới lui cũng chỉ trong nháy mắt. Cho dù gặp tình huống gì thì nhị lão đều sẽ tới kịp. Tô Trạch thấy có hơi hưng phấn, xắn tay áo, đầu tàu gương mẫu tiêu sái đi vào trong vườn bách thú. Lữ Tranh Đạo vỗ bả vai của Tuyết Lệ Hàn, nhưng lại bị tay hắt gạt ra. Hết chương 211. Chương 212 Hồ Huyền Vũ, sinh vật sống. Lão tiểu tử nhà ngươi chú ý một chút, nói ra thì ta còn là tiền bối của ngươi đấy. Vẻ u buồn trong mắt Tuyết Lệ Hàn lập tức biến mất không thấy tăm hơi, trông hắn cứ như con thỏ già giận đùng đùng vậy. Ngươi, không biết phân biệt tốt xấu, không biết người có lòng tốt mà. Lữ Tranh Đạo chẳng thèm để ý tới hắn như ua, xoay người đi vào vườn bách thú. Tuyết Lệ Hàn lấy một chai rượu ra, hừ hừ cũng đi theo vào trong, đi liêu siêu không nhanh không chậm ở trong đó. Bên kia, động tác của Tô Trạch rất nhanh, cưỡi tiểu thanh, hóa thành một luồng thanh quang bay về phía trước, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nếu như có chứng thần thú thật, thì sẽ là chủng loại gì đây? Thanh quang vạch phá bầu trời. Tô Trạch ngồi xếp bằng ở trên lưng của tiểu thanh, bay nhanh về phía trước. Sau một hồi lâu, tốc độ của tiểu thanh giảm dần, từ từ đáp xuống mặt đất. Trước mặt hắn là một khu kiến trúc tan hoang, trong đó có rất nhiều hồ, nhưng phần lớn đều đã khô cạn. Có cỏ dại mọc ở bên cạnh hồ, một bên còn có một tấm bia đá được bảo tồn cũng tạm coi là hoàn chỉnh, phía trên khắc ba chữ nhỏ. Giống với chữ trên Nam Thiên Môn. Mặc dù Tô Trạch không biết loại chữ này, nhưng hắn vẫn hiểu được ý nghĩa trong đó. Hồ Huyền Vũ. Tô Trạch thấy vui mừng trong lòng. Huyền Vũ. Đó cũng là một thần thú trong tứ đại thần thú, khu vực trước mắt này là khu chuyên môn nuôi dưỡng Huyền Vũ trong vườn bách thú. Nếu là như vậy, có khi sẽ tìm được một linh thú có nồng độ huyết mạch không tệ. Thần thú chân chính thì Tô Trạch không dám mơ tưởng, nhưng chỉ cần trong cơ thể có huyết mạch là được. Hắn cất bước đi vào trong, bắt đầu tìm tòi. Những gì mà hắn thấy, còn có rất nhiều pho tượng Huyền Vũ đặt ở giữa hồ nước. Pho tượng điêu khắc trông rất sống động, trông cứ như vật còn sống vậy. Thậm chí mỗi một pho tượng Huyền Vũ trong hồ đều có dáng vẻ khác nhau, biểu tình tư thế cũng khác nhau nốt, đến những chi tiết nhỏ nhặt cũng được chạm trổ tinh vi. Tô Trạch nhìn lướt sơ qua, đi về phía mấy kiến trúc bảo tồn khá hoàn chỉnh. Ngón tay vừa chạm vào một nửa cổng lớn ngả xuống. Cổng lớn biến thành một đống phấn vụ rồi bay đi mất trong lặng lẽ. Không biết đã qua bao năm tháng, rất nhiều thứ ở nơi này đã mục nát rồi. Chỉ có những thứ bằng đá là được bảo tồn khá tốt. Tô Trạch đi vào bên trong cung điện, lòng bàn chân vừa chạm đất thì bụi đã bay mù mịt. Bụi bặm trong cung điện bụi dày hơn 1 cm lận. Ở trong bụi bặm, hắn loáng thoáng thấy được rất nhiều mảnh vỡ của vỏ trứng. Tô Trạch thấy thế thì bèn đi tới phía trước kiểm tra, phát hiện cả vỏ trứng đều là màu đen, trên nó còn có hoa văn rườm rà. Chỉ tiếc, trên vỏ trứng còn có một lỗ thủng to, có thể thấy được một bộ xương nho nhỏ ở bên trong. Đã nhiều năm như vậy, bộ xương vẫn còn chưa mục nát, có thể thấy được huyết mạch của sinh vật ở bên trong năm đó mạnh mẽ nhường nào. Tô Trạch lắc đầu, đặt vỏ trứng xuống, xoay người đi trong cung điện. Kế tiếp hắn cũng thấy được rất nhiều vỏ trứng, trông cũng có chút bất phàm, hoa văn trên vỏ trứng rất phức tạp. Nhưng trên cơ bản đều đã bị tổn hại, trên vỏ trứng có một lỗ thủng to, trực tiếp giết chết sinh mệnh ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, cả cung điện đều bị hắn lục lọi một lần, nhưng Tô Trạch không phát hiện được thứ gì có ích. Ngược lại Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thì lại chơi đùa rất vui vẻ, cầm một khối mai rùa tò mò nhìn. Tô Trạch đi tiếp vào tòa cung điện khác. Nhưng hình như tòa cung điện này cũng không phải dùng để gửi trứng thú, trông vẻ giống một đại sảnh nghị sự. Không có gì bất ngờ, lại không thu hoạch được gì. Tô Trạch thở dài, cảm thấy lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực thì lại tàn khốc. Rốt cuộc người của năm đó có thù oán gì với thiên đình, mà đến linh thú còn chưa ra đời cũng không buông tha, đều phá hủy bằng hết. Gần như là diệt cỏ tận gốc. Hắn tăng nhanh tốc độ, xem một lượt cả những nơi khác. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Tô Trạch cảm thấy khả năng cao là không tìm được rồi, hơn phân nửa là tìm không được, định đi tản bộ trong hồ Huyền Vũ. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa bay theo ở giữa không trung, trong móng vuốt cầm vài khối mai rùa, đùa giỡn nhau. Tô Trạch không nói gì cả. Nơi này yên ắng, không có một chút âm thanh nào, âm thanh của Tiểu Thanh các nàng làm cho nơi này nhiều thêm chút sức sống. Tô Trạch đi tới bên mấy cái hồ vẫn chưa khô cạn, tản thần niệm ra, lại phát hiện ngoài một pho tượng Huyền Vũ thì không còn thứ nào có đáng để chú ý nữa. Những hồ nước khác cũng giống thế, tình huống trên cơ bản thì đều như vậy cả. Nhưng khi hắn đi tới bên cạnh cái hồ cuối cùng sâu không thấy đáy thì chợt phát hiện thần niệm của bản thân không tài nào xâm nhập vào được. Mày Tô Trạch nhíu lại, nét vui mừng bỗng xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Chuyện khác thường tất có yêu. Trong hồ nước chắc chắn có thứ gì đó. Nếu như không có gì thì thần niệm của hắn sẽ không bị cản trở gì mới đúng. Mặc dù không có sinh vật ở trong đó thì chắc cũng sẽ có bảo vật gì đó ngăn cách được thần niệm. Không tìm được trứng linh thú, nhưng tìm được một bảo bối cũng được mà ha. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Trạch gọi Tiểu Thanh tới. Sao thế chủ nhân? Em mờ thanh lanh lảnh dễ nghe vang lên. Người có thuật ngựa thủy mà đúng không, thử tách nước hồ này ra, xem thử rốt cuộc phía dưới có thứ gì. Tiểu Hỏa ở một bên nóng lòng muốn thử nói, chủ nhân, thuật hỏa cầu của ta cũng có thể, cứ đốt bốc hơi hết số nước này là được. Tiểu Thanh trợn trắng mắt, hiển nhiên là sẽ không để Tiểu Hỏa ra tay. Chỉ trong nháy mắt, một luồng thanh quang sáng lên trên người Tiểu Thanh. Thoáng cái, nước hồ ở trước mặt bắt đầu cuộn trào. Nhưng, cũng chỉ cuộn trào mà thôi. Tiểu Thanh là muốn làm nước hồ tách ra từ trung gian, nhưng bây giờ lại thất bại. Nàng thấy hơi kỳ lạ, cảm thấy chắc là bản thân dùng ít lực quá. Vì vậy, hào quang trên người nàng sáng chói hơn rất nhiều, biến thành hai bàn tay lớn thò xuống hồ sâu, muốn tách nước hồ ra từ trung gian. Xong. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm đục vang lên. Thanh quang nổ tung, biến thành một đám quang vũ mảnh là tả chút xuống mặt nước. Hết chương 212. Chương 213 trứng đen biết nói sinh vật không xác định. Ngay sau đó, dị biến xuất hiện. Rầm rầm. Cả mặt nước giống như sôi trào vậy, vô số bọt nước nổi lên từ dưới đáy hồ sâu. Giống. Trong tối tăm, hình như có một tiếng giống trầm vang lên trong hư không. Em mờ thanh kia nghe tang thương vô cùng, cứ như thể chủ nhân của nó đã trải qua vô số năm tháng rồi vậy, tràn đầy cảm giác xa xưa. Ngay sau đó, trong cả hồ Huyền Vũ, tất cả pho tượng Huyền Vũ ở đáy hồ đều tỏa ra một hào quang đen nhánh. Tất cả những trận văn còn tồn tại đều khởi động. Linh khí trong cả phế tích thiên đình đều bị hút tới. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng số lượng của chúng nhiều. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, linh khí trong hồ Huyền Vũ dày tới cực hạn, môi trường trong đó cũng trở nên mù mịt, trông cứ như cớ sương mù bao bọc vậy. Mai rùa trong móng vuốt của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa dần phát ra tia sáng, trong có rất nhiều đốm sáng đen xuất hiện, những đốm sáng ấy cấp tốc bay ra, chìm vào trong hồ sâu. Không chỉ thế, có những đốm sáng bay ra từ những bộ xương khô trong vỏ trứng ở bên trong phế tích, chúng cũng bay về phía bên này. tất cả những đốm sáng đó đều rơi vào trong hồ nước. Tô Trạch cùng Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa đều bị biến hóa này làm cho sợ hết hồn. Ôi mẹ ơi, xác chết vùng dậy à, Tiểu Hỏa kinh hoàng kêu một tiếng, ngọn lửa trên người bốc cháy lên. Nàng vừa dứt lời, một giọng nói truyền ra từ dưới hồ nước. Tiểu bối, hôm nay là ngày tháng năm nào rồi? M Thanh trầm thấp khàn khàn, vừa nghe thì đã biết là giọng mà chỉ đại lão mới có. Mặc dù Tô Trạch thấy khiếp sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Trong hồ Huyền Vũ vẫn còn cường giả của trước kia sống sót tới tận giờ. Không nên. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, thì cường giả đã rời khỏi thế giới này từ sớm rồi mới phải chứ nhỉ? Hoàn toàn đâu cần ở lại chỗ này. Bỗng Tô Trạch phát hiện ra có gì đó không đúng, nỗi khiếp sợ trong lòng vơi đi rất nhiều. Tô Trạch vừa muốn nói chuyện, trong bầu trời xa xăm liền truyền đến một tiếng rồng ngâm. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, ngay lập tức đi tới bên người Tô Trạch. Ngay sau đó, một đường kiếm quang vọt ta xa tới. Lão Tuyết giơ chai rượu lên, lảo đảo tiêu sái đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ một bước là đã tới gần. Động tĩnh bên hồ Huyền Vũ lớn như vậy, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Hai người ngay lập tức đi tới, khi tức cường hãn của hợp đạo lặng lẽ tản ra, cộng thêm cả con hắc long khổng lồ kia nữa. Tổng cộng là ba vị cường giả hợp đạo. Bọn họ không hề che giấu sát khí, cảm giác áp bách ngút trời xuất hiện, cùng phủ xuống hồ nước. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo cũng rất kích động, cảm nhận được khí tức ở dưới hồ sâu. Chẳng nhẽ là vẫn còn người sống sót rồi hay sao, Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Nếu như đây là dân bản địa của Thiên Đình, chắc chắn sẽ không ngủ đông ở đây. Có khả năng rất cao là người từ ngoài tới. Lữ Tranh Đạo cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt hai người đều thay đổi, nhìn về phía dưới hồ nước với vẻ khá là nghiêm trọng. Tô Trạch ở một bên thấp giọng kể lại chuyện vừa rồi. Hai ông lão nghe vậy thì đều đồng loạt tản thần niệm ra. Nói ra thì cũng lạ. Bắt đầu từ lúc hai ông lão xuất hiện, thì âm thanh dưới hồ nước bỗng nhiên im bặt. Hồ nước lại trở nên yên ả, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà sau khi Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn tản ra thần niệm, bỗng nhiên hồ nước lại cuộn trào. Em M Thanh già nua kia lại xuất hiện lần nữa, quanh quẩn bên tai mọi người. Tiểu bối, sao ngươi dám vô lễ như thế, đừng có quấy rầy giấc ngủ của ta, cút mau. Xong. Đáp lại hắn chỉ có một đạo hừ lạnh. Tuyết Lệ Hàn nhướng mày, thản nhiên nói, giả thần giả quỷ. Lời còn chưa dứt. Vèo. Một đường kiếm quang lặng lẽ xuất hiện, chém xuống phía dưới hồ nước. Thoáng cái, một tiếng rắc vang lên, cứ như có thứ gì vỡ ra vậy. Ầm. Hồ nước bắn lên vô số bọt nước. Nước hồ cuộn trào, kiếm quang sắc bén tột độ kia nổ tung văng tứ tán trong hồ, phá vỡ luôn cấm chế vô hình kia. Đậu mè. Cùng lúc đó, một tiếng kinh hô truyền ra từ trong hồ nước, âm thanh bình thường hơn rất nhiều, không còn là âm thanh già nua khàn khàn trước đó nữa. Nước hồ trong phút chốc bị tách ra làm hai, để lộ ra thứ ở phía dưới. Mấy người nhìn chăm chú thì phát hiện là một quả trứng đen tròn vo. Vỏ trứng cũng không bóng loáng. Phía trên có rất nhiều hoa văn gồ lên, phức tạp rườm rà, thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì. Ánh sáng đen tỏa ra, quả trứng đen kia run run rẩy rẩy bay lên. Nếu chỉ có một hợp đạo thì cũng thôi, nó có thể sử dụng bí pháp để chạy trốn. Nhưng bây giờ lại là ba vị hợp đạo, trong đó lão già này còn là cường giả hợp đạo đỉnh phong, hình như còn sắp đột phá tới nơi nữa rồi. Phát hiện này làm trứng đen từ bỏ luôn ý định chạy trốn. Ở trong ánh mắt của mọi người, trứng đen bay đến trước mặt bọn họ. Trong mắt Tô Trạch tràn đầy tò mò. Một quả trứng đen biết bay biết nói. Ngay sau đó, một loạt tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Lữ Tranh Đạo ở bên cũng nhìn quả trứng đen, rơi vào trầm tư, như thể đang tự hỏi gì đó. Mà đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút nịnh hót truyền ra từ trong trứng. Các vị đại ca, xin giơ cao đánh khẽ. Ban nãy ta chỉ nói giỡn với các ngươi thôi mà. Tuyết Lệ Hàn nhìn chằm chằm vào quả trứng đen này, hắn cũng thấy tò mò rồi. Quả trứng đen này rõ ràng là vỏ trứng của linh thú nào đó. Theo lẽ thường thì, chỉ cần linh thú vẫn còn ở trong vỏ trứng thì cũng coi là trạng thái chưa ấp nở. Nhưng quả trứng đen trước mặt này lại nói chuyện được, chứng tỏ sinh linh trong đó đã trưởng thành rồi, nhưng lại không phá vỏ trứng chui ra. Ngươi từ đâu tới đây? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Không biết. Hắc Đản đáp rất là dứt khoát. Lông mày của Tuyết Lệ Hàn nhếch lên, khép ngón tay thành kiếm, muốn ra tay dạy dỗ quả trứng đen cổ quái này. Tiền bối ta không biết thật mà từ lúc ta có ký ức tới giờ thì đã ở dưới hồ sâu này rồi, xung quanh toàn là cấm chế, nếu ban nãy ngươi không phá vỡ nó thì ta cũng chẳng ra ngoài được. Hết chương 213. Chương 214 trứng đen biết nói sinh vật không xác định 2. Lúc này, Tô Trạch lên tiếng ngăn cản. Sư phụ, ta thấy nó không giống đang nói dối đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào quả trứng đen, đồng thời trước mắt cũng có một loạt hàng chữ hiện lên. Tên thế ấu sinh không xác định. Đẳng cấp cấp D trung giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch huyền vũ 1. Kỹ năng thuật niết bàn trường sinh. Ghi chú. Tô Trạch liên tục nhìn những chữ này nhiều lần, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, xác định hệ thống không xảy ra vấn đề xong. Quả trứng đen trước mắt. Ngoài huyết mạch và kỹ năng thì hoàn toàn không có tin tức hữu dụng gì mấy. Đến hệ thống cũng không biết rốt cuộc quả trứng đen trước mắt là sinh vật gì sao. Nhưng nếu có huyết mạch huyền vũ, vậy chắc sẽ phải biết mới đúng chứ. Trong lòng Tô Trạch tràn đầy nghi ngờ, và rồi lại thấy vô cùng tò mò về thân phận của quả trứng đen này. Mà làm người ta chú ý nhất là kỹ năng của nó. Thuật niết bàn trường sinh. Mặc dù Tô Trạch không biết đây là thứ gì, thậm chí còn chẳng nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng cái tên này vừa nhìn là biết nó không đơn giản, chắc chắn là kỹ năng thiên phú của chủng tộc chúng nó. Hơn nữa kỹ năng này cũng đã giải thích được cho thắc mắc vì sao quả trứng đen này lại luôn sống được ở nơi này. Kỹ năng này vừa nhìn cái là biết có thể sống thật lâu thật lâu. Nếu ta muốn ký khế ước với quả trứng đen này thì có nguy cơ nó sẽ làm phản không? Để cho chắc ăn, Tô Trạch vẫn thử hỏi hệ thống một chút. Linh thú khế ước của hắn thì phải trung thành tuyệt đối 100% với hắn. Nếu như tìm phải một phần tử phản loạn, rồi đến thời khắc mấu chốt lại đâm sau lưng hắn thì xui xẻo. Vì vậy, điểm này đặc biệt quan trọng. May mà, hiếm khi hệ thống lại đưa ra đáp án. Ghi chú bổn hệ thống là độc nhất ở trên đời, hiệu quả của khế ước không lừa già dối trẻ, mong ký chủ đừng có nghi ngờ về hiệu lực ràng buộc của bổn hệ thống. Tô Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía quả trứng đen. Quả trứng đen kia cảm nhận được ánh mắt của Tô Trạch thì bỗng hơi run rẩy, cảm thấy có chút không ổn. Sao thế nhóc? Tuyết Lệ Hàn nghe thấy lời mà Tô Trạch nói thì dừng tay kịp thời, quay đầu hỏi. Ta định ký khế ước với quả trứng đen này. Tô Trạch đáp. Cái thứ này có đáng tin không? Tuyết Lệ Hàn cau mày, nhìn về phía Lữ Tranh Đạo hỏi. Đáng tin, tuyệt đối đáng tin. Lữ Tranh Đạo còn chưa nói thì quả trứng đen đã vội vàng trả lời thay hắn rồi. Cũng hết cách rồi, hôm nay nếu không đồng ý thì e sẽ từ trứng đen biến thành trứng rán luôn. Vì giữ mạng, có khế ước hay không thì tính sau. Nó thầm nghĩ. Mấu chốt là hình như tiểu tử kia có quan hệ rất tốt với hai cường giả hợp đạo kia, chỗ dựa của hắn rất trâu bò, nếu như vậy thì nó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lữ Tranh Đạo không đáp lại quả trứng đen đó, ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không chắc lắm, không biết lai lịch của quả trứng đen này. Nhưng Tô Trạch lại nói, giọng điệu tự tin kiên định. Sư phụ, người phải tin tưởng thiên phú ngự thú của ta, tuyệt sẽ không để tình huống làm phản xảy ra. Lữ Tranh Đạo thấy hắn chắc chắn như vậy, lại nghĩ tới cái thiên phú ngự thú kinh người kia, lúc này mới yên lòng lại. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thế thì cũng không phải không được. Tô Trạch gật đầu, đi tới trước mặt quả trứng đen, duỗi ngón tay ra. Trong phút chốc, một luồng bạch quang tản ra. Một đám hoa văn rườm rà đến cực điểm, tràn ngập khí tức đại đạo xuất hiện, phủ lên trên quả trứng đen. Ngay sau đó âm thanh của hệ thống vang lên ở trong đầu Tô Trạch. Tinh. Ký chủ đã ký khế ước với linh thú thứ 3, số lần truyền của mỗi ngày tăng lên thành 3 lần. Khế ước hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Hiện giờ đẳng cấp khế ước của hệ thống đã cao hơn không ít, hơn nữa quả trứng đen này là loại đã có ý thức của bản thân. Thế nên, hệ thống cố ý tăng độ mạnh lên, còn dùng loại thủ đoạn cường lực nhất. Quả trứng đen này vốn còn thấy khinh thường ở trong lòng. Suy cho cùng ngự thú sư linh tinh gì gì đó, lúc trước nó cũng gặp qua rồi, thế nên dù ít dù nhiều thì cũng có hiểu biết về cách khế ước, thậm chí còn thử luyện nữa cơ. Nhưng mà sau đó bởi vì một vài nguyên nhân nên không thử tiếp nữa. Thế nên nó tự cho rằng bản thân rất hiểu về ngự thú sư. Loại khế ước này rất khó ảnh hưởng trực tiếp được đến nó. Nhưng khi một tia sáng xuất hiện, một cảm giác nguy cơ xuất hiện theo bản năng, làm sinh vật trong quả trứng đen dùng mình, bỗng dưng cảm thấy không ổn. Nhưng hối hận thì đã không còn kịp rồi. Một loại lực lượng thần bí cổ quái xuất hiện, trực tiếp khắc những thần văn huyền ảo phức tạp kia vào nơi sâu trong linh hồn của hắn. Ôi đệt! Ngay sau đó, quả trứng đen đột nhiên bình tĩnh lại, khi nhìn về phía người thanh niên ở trước mặt, thì trong lòng lại sinh ra một cảm giác vui lòng phục tùng. Tô Trạch nghe âm thanh còn đang vang vọng ở trong đầu mình thì gật đầu với vẻ rất là hài lòng gật đầu. Sau này sẽ gọi ngươi là Hắc Đản nha. Hắc Đản. Nó rất muốn phản bác, nhưng hoàn toàn không nói nên lời. Sư phụ, bên kia có phát hiện gì không? Sau đó Tô Trạch quay đầu lại hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn đều lắc đầu, tiếc nuối nói. Không phát hiện được gì hết, chỉ có mỗi phế tích thôi, cũng chỉ có thằng nhóc nhà ngươi may mắn, lại phát hiện được quả trứng đen này. Tô Trạch yên lặng gật đầu. Với trình độ của hai ông lão, diện tích bao phủ tích của thần niệm có thể nói là không tưởng tượng nổi, trước khi bước vào sao lại không phát hiện dị thường ở chỗ này cơ chứ? Vậy thì, bọn họ đều cố ý để mình tới trước. Tô Trạch không biết suy đoán này có đúng hay không, nhưng mà đại khái thì chắc là thế rồi. Chuyện tìm linh thú khế ước thứ ba của hắn coi như là xong rồi. Hành trình hồi ức việc xưa của hai ông già giờ mới bắt đầu. Theo sự hướng dẫn của Tuyết Lệ Hàn, đoàn người theo hắn đi lại ở trong đống phế tích khổng lồ này. Hết chương 214. Chương 215 Hắc Đản mi gọi ai là Hắc Đản đấy. Hắn cứ như biến thành một người nhiều lời vậy, trong miệng thì thào tự nói, không ngừng gây A-A-T về huy hoàng năm xưa của thiên đình. Lữ Tranh Đạo nghe vô cùng chăm chú. Mà Tô Trạch và Tiểu Thanh thì có hơi lơ đễnh. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, còn có Hắc Đản vừa mới gia nhập xuyên qua trong phế tích, thỉnh thoảng lại lật qua lật lại gạch ngói vụn trên mặt đất, tò mò quan sát. Hắc Đản rất thức thời, không ngừng lôi kéo làm quen với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Cũng không lâu lắm, chị cả với chị hai gọi ngọt xuất. Nếu tính chuẩn ra thì, tuổi của nó có thể là lớn nhất. Không ai biết nó đã sinh sống ở trong vỏ trứng bao nhiêu năm. Vấn đề này Tiểu Thanh đã nhắc tới rồi. Nhưng Hắc Đản cực kỳ kiên định cho rằng, chỉ khi nó nở thì mới chính thức bắt đầu tính toán tuổi. Vì vậy, chỉ cần nó không ra khỏi mai rùa thì vĩnh viễn là nhỏ tuổi nhất. Đối với những lời không biết xấu hổ này, Tô Trạch thấy hơi cạn lời, bỗng nhiên cảm thấy thứ này có hơi không đáng tin rồi. Hắc Đản rất giỏi tự mình lân la làm quen, thậm chí muốn lôi kéo làm quen với con Hắc Long kia. Xong, Hắc Long chỉ lườm một cái thì đã dọa cho nó chạy về rồi. Thời gian trôi qua từng chút một. Một lúc lâu sau, cuối cùng hai vị cường giả hợp đạo cũng đều hồi ức lại hết một lượt. Tô Trạch nằm luôn lên người Hắc Long, ngẩn người ánh mắt thẫn thờ. Chán quá đi mất. Vốn hắn còn có hứng thú cơ, nhưng dọc đường đi Lão Tuyết luôn nói khoác bản thân năm đó thế này thế kia, thế nên hắn cũng chẳng còn tí hứng thú gì nghe nữa. Khi nghe thấy hai ông lão chuẩn bị về, thì hắn mới phấn chấn tinh thần. Chỉ chốc lát sau, khe không gian xuất hiện. Mấy người cất bước đi vào trong đó, cuối cùng thì cũng bước lên hành trình trở về. Thế giới vạn tộc, liên minh nhân tộc, kinh đô, học viện Chân Long, trang viên bên cạnh hồ, một khe không gian lặng lẽ xuất hiện, có mấy người cất bước đi ra từ trong đó. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì đi mau đi, đừng quấy rầy hai người bọn ta câu cá. Tuyết Lệ Hàn vừa đi ra thì trong tay đã có cần câu cá rồi, bắt đầu mắc mồi câu rất là thuần thục. Ngày mai bắt đầu tu luyện, nhớ tới đúng giờ đấy, chớ có tới muộn. Lữ Tranh Đạo chỉ dặn dò đúng một câu như vậy, sau đó thì gia nhập vào trong đội ngũ câu cá. Tô Trạch đồng ý, xoay người mang theo đám ba linh thú Tiểu Thanh đi. Vừa ra trang viên, hắn bèn bay thẳng lên trời, quanh người có kim quang vờn quanh, hóa thành một luồng kim quang cấp tốc bay đi. Chỉ chốc lát sau, khu nhà ở dành cho sinh viên, Tô Trạch bay vào trong nhà qua cửa sổ theo tuyến đường cũ. Dọc đường đi, Hắc Đản đều tò mò quan sát bốn phía, nó thấy rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Hết thảy mọi thứ ở trước mắt đối với nó, trên cơ bản đều là thứ chưa thấy bao giờ. Vì vậy suốt dọc đường đi nó hô to gọi nhỏ, hỏi đông hỏi tây không ngừng. May Hắc Đản không hỏi Tô Trạch, làm hắn thấy bớt phiền hẳn. Vừa vào nhà thì đã có tiếng gõ cửa truyền đến. Cốc cốc cốc. Tô Trạch không cần mở cửa cũng biết, chắc chắn là tiểu tử Diệp Thanh kia. Làm cái gì đấy, có để cho người ta yên tĩnh chút không hả? Hắn cau mày mở cửa phòng. Diệp Thanh cười hì hì chui vào, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Hắc Đản lơ lửng trong không trung, lập tức kinh ngạc. Trạch ca, quả trứng đen này là vật gì thế, còn biết bay nữa ư? Hắc Đản là từ ngươi được phép nói à? Tô Trạch còn chưa nói gì thì Hắc Đản đã điên lên trước rồi. Chủ nhân gọi mình là Hắc Đản cũng thì thôi, đó là chuyện thường tình. Mấy vị hợp đạo kia gọi vậy cũng không sao cả, đó là đại lão, chính mình tạm thời không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng trước mắt này tiểu tử coi là chuyện gì xảy ra? Nhưng kẻ này lại dám gọi mình Hắc Đản. Đúng là cả gan làm loạn mà. Trông thì cũng chỉ là một thằng tu vi kim đan sơ kỳ thôi, mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Vèo một cái. Một tia ánh sáng đen xuất hiện. Hắc Đản trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Thanh. Cheng. Tiếng va chạm nặng nề vang dội vang lên. Ôi địch mợ. Diệp Thanh kêu đau một tiếng, cảm thấy trước mắt tối sầm, hoa mắt nổ đom đóm, ngay sau đó đầu lại đau chết cha chết mẹ. Hắn cảm giác mình như bị một cái chùy sắt phang cho một nhát vậy, suýt nữa thì nằm thẳng cẳng ra đất. Mặc dù Hắc Đản vẫn còn ở trong trứng, không có chiêu trò công kích hắn, nhưng dầu gì thì tu vi cũng cao hơn hắn một bậc, cộng thêm vỏ trứng màu đen cứng rắn cực kỳ nữa, nện vào đầu thì đương nhiên là đau điếng người rồi. Gọi anh. Giọng điệu của Hắc Đản nghe rất là lớn lối, lơ lửng ở giữa không trung, rất là đắc ý. Đương nhiên Diệp Thanh không chịu kêu, cắn răng nói, Hắc Đản, ta không tin ta còn không đánh thắng được một quả trứng đen. Trong nháy mắt, một cuộc hỗn chiến bùng nổ. Tô Trạch đứng ở một bên xem cuộc vui. Hai người này đều tinh lực tràn đầy, bây giờ tiêu hao một chút tinh lực nghe vẻ cũng ổn đấy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh rút khỏi chiến trường với cái đầu bưu lên từng cục một, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Hắc Đản, hắn không dám tin vào chuyện bản thân còn chẳng đánh thắng được một quả trứng. Trạch ca, người tìm ra con quái vật kia ở xó xỉnh nào thế? Diệp Thanh vừa dứt lời, thì lại ăn tiếp một hồi giày xéo của Hắc Đản. Cuối cùng, hắn chẳng nói dược mất câu thì đã cắm đầu chạy ra khỏi nơi này. Tô Trạch dặn dò hai câu Hắc Đản qua loa, sau đó trở về gian phòng của mình. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày đêm luân phiên. Hôm sau, ánh nắng rực rỡ, trời xanh không mây. Tô Trạch bò dậy từ trên giường, lúc này hắn chợt nhớ tới hôm nay có cơ hội ba lần truyền, lập tức thấy hơi hưng phấn đi ra cửa. Quả nhiên, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã ngoan ngoãn đợi từ sớm. Chỉ có Hắc Đản ở trong trạng thái không hiểu gì, còn không rõ cảm giác lệ, lăn qua lăn lại ở trên ghế salon mềm mại, còn nghi ngờ hỏi. Các ngươi làm gì thế này? Tô Trạch vẫy tay, ý bảo nó tới đây. Mặc dù không biết là làm gì, nhưng Hắc Đản vẫn ngoan ngoãn bay đến trước người Tô Trạch. Bởi vì Hắc Đản đây là lần đầu tiên được truyền, Tô Trạch quyết định bắt đầu truyền từ nó. Hết chương 215. Chương 216 ba lần truyền trả lại bạo kích. Ngươi truyền cho tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại lần này. Bội số trả lại của ngươi lần này là 50 lần. Ngươi thu được tu vi 25.000 năm. Khi ngón tay của Tô Trạch đặt ở trên người Hắc Đản, nó vẫn còn đang nói thầm, cảm thấy có hơi khó hiểu. Nhưng khi ngay sau đó, nó bỗng nhiên ngậm miệng. Một luồng linh lực màu vàng tinh thuần đến cực điểm tràn thẳng vào trong cơ thể của nó, cường hóa thân thể và thần hồn của nó, tăng cường thực lực của nó. Đây là truyền. Hắc Đản sợ ngây người, người không nhúc nhích, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, nó chẳng rõ có chuyện gì xảy ra nữa luôn rồi. chủ nhân này của nó làm cái trò gì thế này? Sao vừa đi tới là đã truyền linh lực rồi? Đây rõ ràng là đốt cháy giai đoạn rồi. Theo bản năng, Hắc Đản muốn phun hết những linh lực kia ra. Xong. Động tác của nó ngay sau đó lại dừng lại. Không có tác dụng phụ. Thậm chí còn có chút chỗ tốt nữa. Bỗng chốc, Hắc Đản không nhúc nhích, rơi vào trầm tư. Tô Trạch nhìn thấy mấy chữ kia, trong lòng bỗng thấy vui mừng. Bạo kích 50 lần. Ngay sau đó hắn lại bắt đầu truyền cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Ngươi truyền cho Thanh giao tu vi 500 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Bội số trả lại của ngươi lần này là 60 lần. Ngươi thu được tu vi 30.000 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Bội số trả lại của ngươi lần này là 65 lần. Ngươi thu được tu vi 32.500 năm. Mày Tô Trạch cao lên, niềm vui trong lòng càng thêm vơi đầy theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Vận khí hôm nay tốt quá đi mất. Bội số trả lại của ba con linh thú đều vô cùng cao. Hắc Đản 50 lần, Tiểu Thanh 60 lần, còn có Tiểu Hỏa 65 lần. Sau một hồi truyền, làm Tô Trạch thu được số tu vi là 87.500 năm. Tính thêm cả số tu vi mấy ngày hôm trước thu được nữa. Tu vi còn thừa của bây giờ đã có hơn 181.000 rồi. Đủ cho Tô Trạch kích hoạt mười mấy hạt giống long tượng. Có thể nói là bội thu. Tô Trạch rất hài lòng, vỗ đầu nhóm ba thú Tiểu Thanh một lượt. Tốt lắm, sau này chủ nhân của các ngươi ta đây phải dựa vào các ngươi cả rồi đó, cố gắng tiếp nhé. Sau đó hắn xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo Lữ Tranh đạo tu luyện đạo ngự thú. Hắc Đản lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, hóa thành một luồng ánh sáng đen xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thanh, thấp giọng hỏi. Chủ nhân sao thế này, tại sao lại truyền cho chúng ta? Tiểu Thanh lắc đầu, không rõ ràng lắm, dù sao ngươi cứ thu là được. Trong lòng Hắc Đản thấy nghi ngờ không thôi, nhưng cũng không dám hỏi thẳng Tô Trạch, chỉ đành tự mình mò mẫm nghĩ ngợi. Lúc này Tô Trạch đã chuẩn bị ra ngoài, kêu lên đám Tiểu Thanh lên đường. Lần này là tu hành đạo ngự thú, hiển nhiên là phải mang linh thú khế ước. Không lâu lắm. Trong phòng học đặc biệt, Tô Trạch đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái là thấy Lữ Tranh đạo đứng trên bục giảng. Cả phòng học lớn như thế cũng chỉ có hai người. Tô Trạch là không tài nào ngờ được, tu hành ngự thú sư, hầu hết đều là ở trên lý luận. Nói cách khác, nếu nâng cao năng lực ngự thú của bản thân, vậy thì phải xem nhiều học nhiều, thí nghiệm nhiều mới được. Thoáng cái, Tô Trạch cảm giác bản thân trở về thời còn đi học. Chỗ có hơi không giống duy nhất đó là, hắn hoàn toàn buộc phải học bài nghiêm túc, thậm chí còn không được thả hồn lên mây. Đến đám Tiểu Thanh cũng xuất hiện, ngồi đàng hoàng ở trên ghế ngồi, nghe Lữ Tranh đạo giảng giải đủ loại kiến thức. Giờ Tô Trạch cũng biết sơ sơ vì sao ngự thú sư được gọi là nghề nghiệp cần thiên phú nhất rồi lại cũng không cần thiên phú rồi. Những gì liên quan tới kiến thức thì quả thực là không có hạn chế gì, chỉ cần cố gắng học tập nghiêm túc thì đều sẽ học được. Nhưng nếu như thiên phú không tốt, dù có kiến thức ngự thú đầy mình nhưng lại không thể ứng dụng được ra. Vì vậy, như muốn trở thành ngự thú sư mạnh mẽ, vừa phải có thiên phú, vừa phải có thái độ chăm chỉ ham học, chịu được khổ nhọc nữa. Hai điều này thiếu bất kỳ cái nào cũng đều không được. Tô Trạch vô cùng yếu kém về phương diện kiến thức này, thậm chí có thể nói là một chữ cũng không biết. Cách hắn nâng cao thực lực của linh thú, chính là thẳng tay truyền tu vi, làm gì có chuyện lè loẹt rườm rà vậy chứ. Nhưng trong những kiến thức mà Lữ Tranh đạo đã giảng thì đúng là có rất nhiều điều có ích. Ví dụ như những kỹ năng năng lực cộng hưởng với linh thú này, cộng hưởng thực lực v.v. Nhưng kiến thức có liên quan tới những kỹ năng này thì lại có hơi phức tạp, trông thành ra rất khó. Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa, thời gian một ngày như thoáng qua. Lữ Tranh đạo ngừng giảng dạy lại, trầm giọng nói, những kiến thức này sau khi về phải ôn tập cho kỹ, ngày mai có thời gian rảnh, không có chuyện gì làm thì ngẫm nghĩ thêm về nó, có gì không hiểu thì tới hỏi ta. Tô Trạch gật đầu, nhưng cũng không rời đi, hắn đi theo Lữ Tranh đạo trở về trong trang viên. Sao thế? Lữ Tranh đạo sửng sốt. Tuyết Lệ Hàn cảm nhận được khí tức của Tô Trạch thì xuất hiện ở cửa. À thì, hôm nay ta chuẩn bị tu luyện một chút chút, có lẽ động tĩnh sẽ có hơi lớn, mà ta thì không muốn quấy rầy đến những người khác, nên chỉ đành tới đây thôi, đến lúc đó các ngươi che giấu hộ ta chút nha. Tuyết Lệ Hàn cười xòa, khoát tay một cái nói. Tu luyện hàng ngày thôi mà có động tĩnh gì được cơ chứ, thằng nhãi nhà ngươi bớt làm bộ làm tịch đi, làm bộ cố gắng cho bọn ta nhìn à. Tô Trạch trợn trắng mắt. Lời mà lão Tuyết nói ra chẳng có lời nào là hay ho. Nhưng tối nay dù có thế nào thì hắn cũng phải ở lại đây cho bằng được. Suy cho cùng thì số tu vi còn thừa hơn 180.000 kia của hắn, kích hoạt nhiều hạt giống long tượng trong cùng một lúc, động tĩnh chắc chắn là to trả bá rồi. Mặc dù sẽ không bằng lúc đột phá lên kim đan, nhưng chắc cũng không kém là mấy. Lúc này, ở nơi xa cho hai bóng người đi tới. Là Trương Mục Chi và Hà Tuyết Nhi. Tuyết Lệ Hàn là sư thúc của Trương Mục Chi, hắn tới thăm hỏi chút thì cũng là chuyện bình thường thôi. Hết chương 216. Chương 217 đây là tu luyện mà ngươi nói. Mà Hà Tuyết Nhi lại là học trò thân cận với Trương Mục Chi nhất, gần như đã là đệ tử thân truyền của hắn rồi, thế nên đương nhiên cũng có thể đi theo. Như nếu tính theo bối phận thì Tô Trạch ngang vai ngang vế với Trương Mục Chi, phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Còn Hà Tuyết Nhi thì phải gọi Tô Trạch một tiếng tiểu sư thúc đó. Quan hệ này đúng là hay ho mà. Nhìn thấy Tô Trạch cũng ở đây, Hà Tuyết Nhi lên tiếng chào hỏi, Trương Mục Chi thì hỏi mấy câu. Tuyết Lệ Hàn không để Tô Trạch nói chuyện, cướp lời cười ha ha kể về yêu cầu ban nãy của Tô Trạch với Trương Mục Chi. Ngươi nói xem thằng nhãi này có phải đang làm màu không, tu luyện cũng đâu phải đột phá, có thể gây ra động tĩnh lớn tới đâu được cơ chứ. Tô Trạch nghe lời mà Tuyết Lệ Hàn nói thì không nhịn được buồn cười. Cảnh tượng kích hoạt hạt giống long tượng của mấy lần trước vẫn còn hiện rõ mồn một ở trước mắt. Khi đó hắn kích hoạt với tu vi chỉ có trúc cơ, mà bây giờ hắn đã lên tới kim đan cảnh rồi. Động tĩnh chắc chắn sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Nhưng điểm này, ngoài chính bản thân hắn thì cũng không có ai biết hết. Trương Mục Chi nghe vậy, cũng không hùa theo Tuyết Lệ Hàn. Hắn biết Tô Trạch không phải loại người thích giả bộ làm màu như thế, nếu hắn nói như vậy thì động tĩnh chắc chắn sẽ có đội chút. Dù sao cũng là thiên kiêu nhân tộc, còn là tuyệt thế thiên tài có thể nghiền áp những thiên kiêu khác. Lúc tu luyện tạo ra chút động tĩnh thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Mặc dù ngoài miệng Tuyết Lệ Hàn nói móc Tô Trạch không ngừng, nhưng cũng không có hành động ngăn cản Tô Trạch gì, hắn xoay người về trong trang viên. Lữ Tranh Đạo cũng không nói gì, bước nhanh đi theo, thảo luận kỹ xảo câu cá với Lữ Tranh Đạo. Từ sau hôm đó thử câu cá thì hắn đã mê tít sở thích này rồi, hầu như tất cả thời gian rảnh rỗi hắn đều dùng để nghiên cứu cách câu cá. Tô Trạch tán gẫu với hai người Trương Mục Chi, cất bước đi vào trong trang viên. Ở đây đều là người tu vi từ kim đan đổ lên, thế nên cũng chẳng cần tới cơm cháo. Nhưng Tô Trạch đã quen ăn cơm rồi, vẫn gọi một suất cơm ngoài bằng áp. Đương nhiên, có mấy người tiền đầy người này ở đây, hắn cũng chẳng cần trả tiền. Sau khi ăn uống no nê, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn xuất hiện ở bên hồ, thêm mồi một cách thuần thục, chuẩn bị câu nguyên một đêm. Trương Mục Chi ở một bên, không dám ho he tí gì. Chỉ cần hơi có tí âm thanh thôi thì sẽ bị hai ông lão này giận dữ mắng mỏ với lú do quấy nhiễu bầy cá. Hà Tuyết Nhi thì cầm một quyển công pháp đi nghiên cứu. Tô Trạch thấy mọi người đều bắt đầu làm việc riêng của mình thì đi vào trong tụ linh trận ngồi xếp bằng, sau một hồi điều chỉnh thì chuẩn bị bắt đầu tu luyện kích hoạt hạt giống long tượng. Hắn nhìn thoáng qua phía hồ nước, vừa khéo thấy được cảnh Tuyết Lệ Hàn đang ra sức vung mồi vào trong hồ nước dụ cá tụ thành đàn. Ngay sau đó, Tô Trạch nhắm hai mắt lại, long tượng tu thân quyết bắt đầu vận chuyển. Linh khí trong thiên địa được dẫn dắt, không ngừng vọt vào trong người hắn. Chỉ là chút linh khí này cứ như muối bỏ biển vậy. Nhưng hắn vẫn phải làm ra vẻ một chút. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lúc này bèn sử dụng số tu vi còn thừa, bắt đầu thử kích hoạt hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 8.000. Thoáng cái, một luồng năng lượng tinh thuần xuất hiện, sau khi được long tượng tu thân quyết hướng dẫn thì truyền cả vào trong hạt giống long tượng. Giác! Tiếng nứt vỡ lanh lảnh và quen thuộc vang lên. Kim quang chói mắt bộc phát ra từ trong kích hoạt hạt giống long tượng vừa được kích hoạt. Phía người thân thể của Tô Trạch có một lớp một kim quang lặng lẽ xuất hiện, chúng thuần túy đến cực điểm, hào quang dịu nhẹ, trông cứ như ánh nắng ban mai của mặt trời mới ló dạng vậy. Bây giờ kích hoạt một hạt giống long tượng, số tu vi cần rơi vào khoảng 8.000 năm. Thật ra thì cũng không nhiều lắm. Vốn hắn còn tưởng rằng phải mất thêm số tu vi gấp mấy lần cơ, bây giờ chỉ mất có một lần 8.000 tu vi thôi. Cộng thêm giờ có thêm hắc đản để truyền và trả lại, thành ra áp lực cũng không lớn tới vậy nữa. Trong trang viên có Lữ Tranh Đạo, Tuyết Lệ Hàn, còn có cả con hắc long kia nữa, lại thêm cả Trương Mục Chi. Ba hợp đạo, một hóa thần đỉnh phong. Có bọn họ trấn giữ ở nơi này, Tô Trạch không cần lo lắng lát nữa sẽ gây động tĩnh quá lớn, dứt khoát mạnh dạn tu luyện, tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 8.000. Rắc. Lại một hạt giống long tượng kích hoạt thành công. Tô Trạch rất bình tĩnh, kim quang quanh người lại sáng thêm chút. Nơi xa. Tuyết Lệ Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi chợt nở nụ cười, chỉ vào Tô Trạch nói. Các ngươi nhìn tiểu tử kia kìa, ta đã nói hắn cứ làm ra vẻ mà, cố ý trêu chọc chúng ta đấy, có mỗi chút hào quang thôi mà đúng không làm gì đến mức trốn tới chỗ của chúng ta để tu luyện chứ. Có lẽ là đê những gì đã xảy ra trong hai lần đầu gặp mặt, hoặc là do chuyện khi Tô Trạch độ kiếp lại làm hắn cũng bị ăn sét đánh, thế nên thỉnh thoảng hắn lại thích nói móc Tô Trạch mấy câu. Hắn cười khoát tay, thôi thôi, mặc kệ thằng nhãi đó đi, đã tụ đàn cá xong, ta có dự cảm, đêm khuya hôm nay chắc chắn sẽ câu được một con lớn. Ngươi á thôi dẹp miệng đi, Lữ Tranh Đạo cười đều một tiếng, trên mặt toàn sự khinh thường. Thấy hai vị cường giả hợp đạo lại sắp trí chóe với nhau, Trương Mục Chi ở một bên vội vàng điều đình, miễn cưỡng ngăn được một cuộc đấu. Nhưng trong lòng hai người này đều đã bắt đầu thầm so tài với nhau rồi. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mặt Hồ Yên Ả, chăm chú tới dị thường luôn. Mà bên kia, Tô Trạch lại bắt đầu truyền tu vi cho hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 8.000. Trong nháy mắt, hạt giống long tượng thứ ba kích hoạt thành công, kim quang của nó hòa làm một với hai hạt giống đã được kích hoạt trước đó, hào quang cũng lại trở nên sáng chói hơn. Cường độ thân thể bây giờ của Tô Trạch đã tăng lên không ít, có thể thừa nhận được thêm càng nhiều năng lượng. Hết chương 217. Chương 218 20 hạt giống long tượng nâng võ kỹ. Vì vậy, hắn định tăng thêm tốc độ, kích hoạt thêm nhiều hạt giống long tượng hơn. Chỉ trong nháy mắt, tu vi còn thừa bắt đầu giảm xuống với một loại tốc độ khủng khiếp. Rắc rắc. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt, hàng loạt kim quang bộc phát ra từ trong hạt giống. Trong phút chốc, đột nhiên kim quang trên người Tô Trạch sáng rực lên. Hào quang chói mắt xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm lắng truyền ra từ trong người Tô Trạch, tiếng vang ấy trầm lắng nhưng lại vang vọng. Ầm. Bên hồ. Tiếng vang truyền đây làm bầy cá trong hồ hoảng sợ, mấy con cá chấm đen lớn vốn còn định cắn mồi đều xoay người bỏ chạy, biến mất ở dưới mặt hồ. Chuyện gì đây? Tuyết Lệ Hàn đứng phắt dậy. Hổn hển nhìn hồ nước ở trước mặt, gấp tới muốn chửi má nó luôn, trông cứ như một con thỏ già nổi điên ấy. Mặt của Lữ Tranh Đạo ở một bên cũng đỏ căng cớn, tức tới đau tim luôn. Thần niệm của hai người bọn họ lúc nào cũng chú ý tới tình hình phía dưới hồ. Bọn họ còn đang chờ cá cắn câu đó. Ai dè âm thanh kia hù cho đám cá chấm đen lớn sắp cắn câu kia chạy mất người luôn. Mấy con cá chấm đen lớn kia, ít thì cũng phải từ 20 lắm cây di đổ lên. Nặng tới vậy rất hiếm thấy đó. Đối với một người câu cá, nếu như con cá lớn sắp tới tay chợt lại chạy mất, e là sẽ ăn không ngon tận 3 tháng. Chuyện gì xảy ra thế? Hai vị hợp đạo đột nhiên xoay người, nhìn về phương hướng truyền ra âm thanh kia. Sau đó, mắt của họ bỗng trợn to, nhìn cảnh tượng ở bên kia không chớp mắt. Trương Mục Chi và Hà Tuyết Nhi đều quay đầu qua nhìn. Và rồi cũng khựng lại y như thế. Ánh kim quang dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, chiếu rọi khi bọn họ trên mặt, làm những khuôn mặt toát ra đầy vẻ khiếp sợ kia trông cực kỳ thú vị. Một âm thanh nghe như sấm rên lại vang lên. Lúc này Tô Trạch đã hoàn toàn đắm chìm trong việc kích hoạt hạt giống long tượng. Hiện giờ hắn có thể hơi khống chế được những dị tượng kim quang đó rồi. Nhưng mà có hơi phiền toái chút. Nhưng bây giờ có mấy người lão tuyết ở đây, hắn cũng lười bỏ tâm tư ra khống chế. Tuyết Lệ Hàn há miệng, sau đó phản ứng lại, vội vàng phất tay ngăn cách trang viên với bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã bị ngăn cách với thế giới ngoài kia, không còn chút động tĩnh dị thường nào truyền ra nữa. Chuyện này, đây là tu luyện mà thằng nhãi kia nói á. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, liếc nhau một cái, họ đều thấy được khiếp sợ và nghi ngờ trong mắt đối phương. Tiểu tử này lại đột phá. Hóa ra hắn là muốn đột phá, còn cố ý nói tu luyện để đùa bỡn ta thằng nhãi thúi này. Không đúng, giờ mới qua có mấy ngày chứ. Không nên đột phá nhanh như vậy mới đúng chứ nhỉ. Cả đống mối nghi ngờ hiện lên ở trong đầu Tuyết Lệ Hàn. Vô số kim quang sáng lên quanh trên người Tô Trạch sáng lên. Cả người hắn cũng biến thành màu vàng, tựa như một mặt trời vậy, tản ra tia sáng vô tận. Kim quang đầy trời chiếu trang viên sáng như ban ngày, hào quang chói mắt, rực rỡ không cùng, ngay sau đó một con cự tượng được ngưng tụ ra, gầm thấp. Bên hồ, Tuyết Lệ Hàn nhìn con cự tượng kia thì con ngươi hơi co lại, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch đang yên chí ngồi xếp bằng trên đất. Thực lực đúng là có tăng lên, nhưng hình như không phải đột phá. Lữ Tranh Đạo đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Hà Tuyết Nhi ở một bên nghe vậy thì trong lòng bỗng thấy chấn động không thôi. Chỉ tu luyện mà đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy thì xem ra, thực lực của Tô Trạch biến thái tới thế, hình như là một chuyện vô cùng bình thường rồi. Tuyết Lệ Hàn tập trung tinh thần nhìn con cự tượng kia, cảm nhận được kia dao động mênh mông vô hình ấy, sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Lần trước khi Tô Trạch độ kiếp, hắn còn đang nghĩ thầm đợi lát nữa đối phó thiên kiếp kiểu gì để trông phóng khoáng một chút, không chú ý gì tới tình huống của dị tượng. Mà bây giờ hắn nhìn kỹ thì lại cảm nhận được một chút bất thường từ hoa văn trên người cự tượng. Loại thần văn phức tạp rườm rà này, đến bản thân hắn đã là cường giả hợp đạo mà còn không hiểu được hết hàm nghĩa trong đó. Ánh mắt của hắn láo liêng, nơi sâu trong đôi mắt như có ánh sáng lập lòe. Hắn vốn còn chuẩn bị truyền thụ công pháp của mình cho Tô Trạch. Nhưng bây giờ xem vẻ, hình như không cần thiết nữa rồi. Trong lòng Lữ Tranh Đạo cũng nghĩ như vậy. Mặc dù không biết công pháp mà Tô Trạch tu luyện là gì, nhưng bọn họ đều nhìn ra được, công pháp mà Tô Trạch tu luyện còn cao cấp hơn của bọn họ, hơn nữa còn là cao hơn một khoảng lớn. Trương Mục chỉ thấy khiếp sợ trong lòng, ngay sau đó thì lại thấy may mắn. May mắn lúc ấy mời chào Tô Trạch vào học viện Chân Long, nếu không thì sẽ là thiệt thòi lớn rồi. Cùng lúc đó, Tô Trạch đã kích hoạt được 10 hạt giống long tượng. 10 hạt giống long tượng mới kích hoạt nối thành một đường, năng lượng dồi dào tuôn trào ra, hóa thành một sông lớn màu vàng. Những năng lượng này tẩm bổ thân thể, kinh mạch, cùng với thần hồn trong Nê Hoàn Cung của Tô Trạch. Thực lực của hắn được tăng cường trên toàn bộ phương diện, làm hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Xong, Tô Trạch cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục bắt đầu kích hoạt thêm nhiều hạt giống long tượng hơn. Tu vi còn thừa 8.000. Lại thêm một hạt giống long tượng nữa được kích hoạt. Hắn tăng nhanh tốc độ, tu vi còn thừa giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh đã tụt xuống dưới chục ngàn. Chỉ chốc lát sau, hạt giống long tượng thứ 20 đã kích hoạt xong. Đây là lần đầu tiên Tô Trạch kích hoạt nhiều hạt giống long tượng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn kể từ khi bắt đầu tu luyện long tượng tu thân quyết cho tới nay. Rầm rầm rầm. Một loạt tiếng nổ truyền ra từ trong gân cốt của cơ thể Tô Trạch, âm thanh đinh tai nhức óc. Động tĩnh của lần này rất lớn, thậm chí còn chẳng kém lúc trước đột phá là bao nhiêu. Con cự tượng kia bước chậm trong hư không, thanh thế kinh người, kinh khủng khôn cùng. Mấy người Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn bị nó làm cho hoảng. Nếu không phải đã xác định được cảnh giới của Tô Trạch còn chưa đột phá, thì có dù có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin đây là khung cảnh tu luyện. Hết chương 218. Chương 219 20 hạt giống long tượng nâng võ kỹ 2. Nếu có người nói lúc bản thân tu luyện, kim quang đầy trời, cự tượng đỉnh thiên lập địa hiện hóa ở nhân gian, tiếng vang nặng nề trong cơ thể như tiếng sấm, tất nhiên sẽ bị người ta tưởng là người bị bệnh thần kinh. Điều này là chắc chắn luôn. Cho dù là tu luyện công pháp cấp A, hoặc là công pháp có cấp bậc càng cao hơn, cũng sẽ không gây ra động tĩnh như vậy. Cho dù là có, thì cũng chỉ xuất hiện trong lúc đột quá quan trọng. Mà Tô Trạch thì sao? Hình như chỉ là tu luyện thông thường. Con mẹ nó chuyện gì thế này? Đừng nói là Lữ Tranh Đạo, đến Tuyết Lệ Hàn, vị từng tu luyện ở trong thiên đình, gặp qua vô số công pháp mạnh mẽ, thiên tài đỉnh cấp này cũng chưa thấy tình huống này bao giờ. Mà đúng lúc này, Tô Trạch đã dừng lại, không có kích hoạt tiếp hạt giống long tượng nữa. Hắn để lại một phần tu vi để dự phòng, không thể một hết một lèo được. Nhưng sau lần kích hoạt này, số tu vi tiêu hao rơi vào khoảng 160.000 năm, tu vi còn thừa chỉ còn lại 21.000 năm. Tô Trạch vận chuyển long tượng tu thân quyết, tiếp tục dẫn đường cho năng lượng trong cơ thể tầm bổ rèn luyện thân thể, thần hồn. Trong đan điền, viên kim đan kia xoay tròn chậm chậm, không ngừng hấp thu linh lực, xung quanh trở nên mù mịt, linh lực dày đến cực hạn. Ở bên ngoài, kim quang bắt đầu thu lại dần, cự tượng trên bầu trời biến mất không thấy tăm hơi, quang vũ chút xuống, tẩm bổ vạn vật. Tinh, khí, thần của Tô Trạch tăng lên một khoảng lớn, linh lực trong cơ thể hùng hậu vô cùng, thần hồn mạnh mẽ, hồn binh cũng mạnh thêm chút. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch mở mắt ra, kim quang ở sâu trong đáy mắt vẫn chưa tan hết. Hắn vừa tỉnh thì đã thấy có mấy người đứng ở trước mặt hắn. Trong tay Tuyết Lệ Hàn cầm một cần câu, chăm chú nhìn Tô Trạch nói. Tiểu tử ngươi đúng là làm bọn ta vui mừng mà. Ngươi vừa là đang tu luyện. Động tĩnh lớn như vậy mà gọi là tu luyện á. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, ai khi tu luyện lại có động tĩnh lớn như vậy. Một đám người nếu ra vấn đề. Tô Trạch đứng dậy, chú ý tới ánh mắt của bọn họ sáng quắc, chỉ đành giải thích. Thật ra thì cũng không thể coi là tu luyện hắn được, coi như một đột phá nhỏ đi. Nghe nói như thế, trong lòng bọn họ cũng thấy dễ chịu hơn chút. Nếu như mỗi lần khi Tô Trạch tu luyện đều gây ra động tĩnh thế này, thế thì thế giới quan của bọn họ nát tan hết luôn rồi. Nhưng ngươi mới đột phá cách đây không lâu mà đúng không sao giờ lại đột phá nữa. Trương Mục Chi chợt phát hiện ra vấn đề này. Không thể tham công liều lĩnh đâu, mặc dù đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, nhưng cũng không thể làm vậy để tăng cảnh giới, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này của ngươi đấy. Tô Trạch bình tĩnh nói, không sao đâu, căn cơ của ta ổn tới không ổn hơn được nữa rồi, sẽ không xuất hiện tình huống đó đâu. Lữ Tranh Đạo duỗi tay, một luồng linh lực tản ra, lúc này mới yên tâm gật đầu, than thở một tiếng. Căn cơ này của ngươi còn củng cố hơn cả lão tiểu tử, năm đó nếu như hắn bớt để ý tới phụ nữ, chăm tu luyện một chút thì có khi đã đột phá tới độ kiếp cảnh từ lâu rồi. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì cười khẩy, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng rồi lại không tìm được lý do để phản bác. Bởi vì Lữ Tranh Đạo nói không sai tí gì. Năm đó hắn phá thân đồng tử quá sớm, nguyên dương thất thoát, làm cho việc nâng cao thực lực chậm lại không ít. Vốn hắn còn muốn truyền môn đồng tử công tuyệt thế này cho Tô Trạch, nhưng nhìn bộ dáng ban nãy của hắn thì hình như là không cần nữa rồi. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, phất tay cản lại kiếm khí bên ngoài trang viên. Có không ít người đều xuất hiện ở ngoài trang viên, đều là cường giả cao tầng của học viện, sau khi nghe được động tĩnh để lộ ra lúc đầu thì bèn chạy tới. Trương Mục Chi lắc mình biến mất không thấy tăm hơi, giải thích cho mọi người hai câu. Người vây xem chợt hiểu ra. Hai vị hợp đạo ở chỗ này, làm ra động tĩnh gì cũng không coi là kỳ lạ. Rất nhanh, mọi người lao nhau rời đi. Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn lại trở về bên hồ, chuẩn bị lại làm hang làm ổ tiếp. Nhưng mà sau khi bị Tô Trạch làm cho hoảng sợ, e là cá trong hồ sẽ không mắc câu dễ như thế nữa rồi. Tô Trạch đánh tiếng xong thì bèn rời khỏi trang viên. Số tu vi còn thừa hơn 20.000 năm ấy, hắn thêm dùng để tăng cảnh giới của những võ kỹ kiếm pháp kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sau đó bước đi nhanh hơn. Lần này sau khi kích hoạt hạt giống long tượng, cộng thêm lúc trước, hiện Tô Trạch đã kích hoạt được 133 hạt giống long tượng. Đại biểu cho lực lượng của 133 con long tượng. Tô Trạch quan sát bên trong cơ thể của bản thân thì phát hiện tất cả hạt giống long tượng đều đã gắn kết lại, những sợi kim quang nhàn nhạt nối bọn nó lại với nhau. Lực lượng cường hãn được ẩn chứa trong đó, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Tô Trạch đoán, tới khi tới cực hạn của kim đan cảnh, e là sẽ có thêm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hắn bay vào trong nhà qua bệ cửa sổ. Đi tới gian phòng, đóng cửa lại, Tô Trạch mở giao diện hệ thống ra. Tên Tô Trạch. Số tuổi 16. Tu vi kim đan sơ kỳ. Hồn binh tiểu thành viên mãn. Công pháp long tượng tu thân quyết. Vũ khí trảm tiên kiếm, sơ giai linh bảo, chuông lạc hồn, bí khí. Phó kỹ giao long ngũ thức đại thành thiên bằng cửu bộ đại thành thái cực băng kình viên mãn lăng vân kiếm pháp viên mãn tiệt thiên thất kiếm viên mãn hồn thiên kiếm quyết nhập môn. Đạo tắc không gian một thuấn di 10 mét, đạo tắc hệ lôi một trưởng tâm lôi. Linh thú khế ước thanh giao, cấp D trung giai, xích viêm điểu, cấp D sơ giai, cấp D trung giai. Tu vi còn thừa 21.000 năm. Hắn dồn lực chú ý lên võ kỹ. Không do dự, lúc này thêm số tu vi là 20 năm vào giao long ngũ thức và thiên bằng cửu bộ. Thoáng cái, hai môn võ kỹ cấp B trong nháy mắt đã đạt đến trình độ viên mãn. Tô Trạch nhấn rồi nhấn, tỉ mỉ cảm nhận đủ loại ảo diệu trong đó. Sau đó hắn lại tiếp tục, truyền chút tu vi tính theo số năm cho võ kỹ. Hết chương 219. Chương 220 võ kỹ đều viên mãn hết cuộc đặc huấn địa ngục. Mục tiêu của lần này, rõ ràng là kiếm pháp cấp A hồn thiên kiếm quyết. Dù cho Tô Trạch có kiếm tâm trời sinh, thiên phú kiếm đạo siêu tuyệt, thì vẫn phải tiêu hao rất nhiều số năm tu vi. Đây là chuyện không tránh khỏi được, dù sao thì đây cũng là công pháp dành cho tu sĩ cấp bậc hợp đạo, bây giờ Tô Trạch vẫn là kim đan, khoảng cách chênh lệch giữa hai cảnh giới này còn quá xa. Nhưng số tu vi cần truyền nói nhiều thì cũng không nhiều, chỉ nhiều hơn truyền cho cấp B công pháp 10 năm. Cuối cùng sau khi tiêu hao tu vi gần 30 năm. Kiếm pháp cấp A hồn thiên kiếm quyết viên mãn. Tô Trạch ngừng lại, ngồi xếp bằng, trong đầu có vô số hiểu biết mới về kiếm đạo xuất hiện. Hồn thiên kiếm quyết không hổ là kiếm pháp dành cho hợp đạo, trong đó có chứa nhiều thứ mà trước kia hắn không hề biết, nó cứ như thể mở cánh cổng tới thế giới mới cho Tô Trạch vậy. Thứ được đề cập tới trong đó không phải chỉ có mỗi kiếm pháp, mà là kiếm đạo. Kiếm pháp dù có cao thâm tinh túy tới đâu thì cuối cùng vẫn không thoát được sự ràng buộc của chiêu thức. Mà kiếm đạo thì lại không giống thế. Nếu có thể đạt được tới loại cảnh giới này, mỗi một chiêu mỗi một thức sẽ đều ẩn hàm sự tinh thâm của kiếm pháp, vung bừa một kiếm đều không thể chê vào đâu được, hoàn mỹ vô cùng. Đương nhiên, theo như Tô Trạch biết, trước mắt cũng chỉ Tuyết Lệ Hàn là đạt tới cảnh giới này. Nhưng đây là do chính hắn nói, còn về phần rốt cuộc hắn có đạt được tới cảnh giới này thật không thì vẫn còn là một ẩn số. Lúc này Tô Trạch đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, trong đầu hắn hiện ra một bóng người, tay thuận cầm trường kiếm quơ múa không ngừng. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt đã đến giữa trưa ngày hôm sau. Tô Trạch tỉnh lại từ trong suy nghĩ, mở mắt ra, đứng dậy, hoạt động chút rồi ra khỏi phòng. Lúc này Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, còn có Hắc Đản đã nếm được ngon đều đang xếp hàng chỉnh tề chờ. Mỗi ngày truyền, đã trở thành việc làm thói quen của bọn họ từ lâu rồi. Tô Trạch khẽ mỉm cười, đi lên truyền cho hai con linh thú của hắn, còn thêm cả một quả trứng đen nữa. Vẫn khí của hôm nay cũng không tệ lắm. Bội số trả lại của đám Tiểu Thanh lần lượt là 20 lần, 28 lần, cùng với của Hắc Đản là 30 lần. Tổng cộng thu được tu vi 39.000 năm. Thấy tu vi còn thừa dần nhiều lên, Tô Trạch thấy có hơi hài lòng. Quả nhiên hiệu suất của ba con linh thú kim đan đúng là khác hẳn, làm áp lực của hắn nhỏ đi rất nhiều. Hai linh thú Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa đã quen rồi, hiển nhiên là sẽ không có phản ứng gì mấy. Còn Hắc Đản thì lại vô cùng kích động, vui dạo rực bay về ghế salon, lăn lộn không ngừng. Tô Trạch nhìn thoáng qua giờ giấc, hỏi, sao hôm nay tiểu tử Diệp Thanh kia lại không tới thế nhỉ? Kiếm Linh thoải mái nhàn nhã ngồi, đáp vu vơ. Người ta ăn không ngồi rồi giống ngươi à, những thiên kiêu kia ai cũng đều cố gắng, hiện giờ đều đang chịu khó tu luyện, đều đang chuẩn bị cho đại hội vạn tộc sắp tới, e là chẳng có thời gian đâu tới quấy rầy ngươi. Tô Trạch bị nàng sặc một câu, phản bác, phải nghiêm túc tới vậy cơ à, thăng tiên đài của đại hội vạn tộc kia châu bò tới vậy ư. Kiếm Linh gật đầu đầy trịnh trọng, khẳng định lời của hắn. Châu, rất châu. Châu bò cực kỳ luôn. Châu bò nhường nào, Tô Trạch hỏi. Kiếm Linh nghịch điều khiển từ xa nói, quên rồi. Tô Trạch khoát tay chặn lại, được rồi, cũng tại ta quên mất ngươi là người thiếu não. Ngươi nói gì, đôi mi thanh tú của Kiếm Linh lập tức dựng lên, trợn mắt nhìn sang. Nhầm, xin lỗi ta nhìn nhầm, Tô Trạch vội vàng nói xin lỗi, đi tới bên cạnh sân thượng. Kiếm Linh đang định thôi, thì lại nghe thấy câu sau của Tô Trạch. Hắn bổ sung một câu, không phải người thiếu não, mà là kiếm bị chướng ngại về não. Lời còn chưa dứt, trên người Tô Trạch tản ra kim quang, hóa thành một đường cầu vồng bay ra qua cửa sổ sân thượng, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã biến mất không thấy người đâu. Mà trong căn hộ sau lưng hắn, hình như có huyết quang lấp lóe. Nhưng lúc này, Tô Trạch đã chạy được một khoảng rất xa rồi. Học viện Chân Long rất có tiền, hôm nay Tô Trạch lại được chứng kiến sự có tiền đó. Nơi sâu trong rừng trúc, một nhóm cây trúc mới được nhổ trồng đến đây, nơi này đã khôi phục lại khung cảnh thường ngày. Lão già ngươi có tình yêu thương thắm thiết gì với rừng trúc này sao? Có phải ngươi cảm thấy thế này có hơi tiêu sái không? Nhưng mà mới cái khí chất hiện giờ của lão già ngươi thì hợp tới cảm thấy phóng khoáng một chút, nhưng mà ngươi lão nhân ra bây giờ khí chất này thích hợp làm ăn xin ở khu xe công cộng hơn đó. Tô Trạch nhìn Tuyết Lệ Hàn tựa vào một cây trúc uống rượu, lên tiếng nói. Động tác của Tuyết Lệ Hàn cứng đờ, mặt thoáng cái đã đỏ, hất cái áo hai lớp màu xám cho trên người, cười khẩy nói. Tiểu tử ngươi, bây giờ cứ ba hoa đi, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta phải dồn hết sức vào chuẩn bị cho đại hội vạn tộc, bắt đầu đợt đặc huấn địa ngục. Tô Trạch gật đầu, hắn thấy hơi mong đợi muốn biết đặc huấn mà Tuyết Lệ Hàn nói là cái gì. Tuyết Lệ Hàn giơ chai rượu đi tới trước mặt Tô Trạch, nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi. Kiếm đâu rồi? Quên mang. Hở. Kiếm Linh tức giận, không tiện mang theo. Ồ, hai đứa nhỏ các ngươi, Kiếm Linh Trảm Tiên Kiếm đã sống khá lâu rồi, thế nên tính nét có hơi xấu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà Kiếm Linh bình thường là sẽ không cãi lộn giận dỗi với chủ nhân đâu, đừng nói ngươi lại. Giọng Tuyết Lệ Hàn im bặt, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Tô Trạch cảm thấy lời lão Tuyết nói quả thực là chẳng khác gì dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hắn chẳng nghe hiểu lão này nói cái gì luôn. Lượng tiêu thụ, gì ở đây? Cái gì mà mình lại vừa? Ta con mẹ nó lại vừa cái gì? Cái quần què gì thế? Tô Trạch hỏi. Tuyết Lệ Hàn sờ mũi, khoát tay một cái nói, không có gì, bắt đầu tu luyện thôi. Hắn đổi đề tài, hỏi với vẻ khá là đắc ý. Hồn Thiên Kiếm Quyết mà lần trước ta đưa cho ngươi luyện sao rồi, có khó không? Có phải tu luyện chậm rất nhiều hay không có rất nhiều thứ không hiểu đúng không? Hết chương 220. Chương 221. Tô Trạch ngại quá, ta lại ngộ đạo rồi. Tuyết Lệ Hàn vuốt tròm râu màu hoa dâm, nở nụ cười. Không hiểu thì cũng là điều rất bình thường, ngươi đừng nổi giận làm gì, dù sao thì nó cũng là công pháp dành cho tu sĩ hợp đạo, đã đề cập tới mức độ của đạo rồi. Cứ từ từ, không cần phải gấp, có ta ở đây, có thắc mắc gì thì cứ hỏi thoải mái. Sau khi nói xong, hắn cười híp mắt xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Trạch, cầm chai rượu uống một hớp. Gió nhẹ thổi lướt qua, lá trúc rơi đầy đất. Tâm trạng của Tuyết Lệ Hàn tốt vô cùng. Lặng lặng đợi Tô Trạch tới hỏi. Lúc này ngay lúc ban trưa, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những khe hở của lá trúc phủ dày đặc, chiếu xuống mặt đất. Làn gió mát thổi sượt qua khuôn mặt, trong sự mát mẻ ấy còn mang theo cả chút ấm áp. Tuyết Lệ Hàn nhìn rừng trúc trước mắt, nhìn những lá trúc chậm rãi bay xuống kia, cứ như thể thấy được những gì mà bản thân đã trải qua, trong lòng bỗng nhớ lại những năm tháng tài hoa xưa kia. Tình sâu đậm, đương nhiên là cần rượu ngon. Ực một tiếng, Tuyết Lệ Hàn uống một hớp lớn rượu ngon, cảm giác cay chạy thẳng từ trong cổ họng tới trong dạ dày, mang lại cho hắn một cảm giác sung sướng không nói lên lời. Nhưng mà, sao thằng nhãi Tô Trạch kia vẫn chưa đi tới hỏi mình nhỉ? Tuyết Lệ Hàn nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười đầy đắc ý. Quả nhiên vẫn còn trẻ tuổi. Cuối cùng vẫn không hiểu được đạo lý khiêm tốn xin chỉ bảo, vì là thiên kiêu nên ngại tới hỏi. Trẻ tuổi mà. Được rồi, loại vấn đề về mặt tính cách này phải uốn nắn dần dần, thôi lần này mình chủ động một chút vậy. Tuyết Lệ Hàn thầm nghĩ trong lòng, hơi thu lại nụ cười trên mặt, xoay người sang chỗ khác, đang định nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt hắn đờ ra. Chỉ thấy, Tô Trạch đang đứng nguyên tại chỗ trông có vẻ nhàm chán, chẳng hề có tí dáng vẻ có vấn đề thắc mắc muốn hỏi gì. Ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh, duỗi tay nắm lá trúc đang bay xuống trong không trung. Thằng nhóc này, đúng là biết giả vờ phết. Tuyết Lệ Hàn cười, đi tới vỗ bả vai của Tô Trạch rồi nói. Đừng thấy mất mặt làm gì, loại chuyện này thì có gì mà phải ngại chứ đúng không? Ngươi cứ hỏi thoải mái đi, ta sẽ đáp hết, đảm bảo dạy cái ngươi biết liền. Tô Trạch cảm thấy lão Tuyết hôm nay chắc là uống lộn thuốc, toàn nói mấy lời hắn nghe chẳng hiểu gì hết. Theo lý thuyết thì là cường giả hợp đạo, tu vi đã đạt đến loại cảnh giới này rồi, chắc không có nguy cơ bị mắc bệnh si ngốc tuổi về già đâu nhỉ. Hay là do lần trước tới Di Chỉ Thiên Đình, ông lão này thấy cảnh sinh tình, sau khi trở về vẫn nhớ mãi không quên, thế nên tinh thần xảy ra vấn đề. Không đến nổi đâu nhỉ. Tuyết Lệ Hàn thấy Tô Trạch không nói lời nào, thì cười nói thẳng luôn. Đang nói hồn thiên kiếm quyết đấy, thằng nhãi ngươi còn giả bộ hồ đồ nữa, lần trước ta cho ngươi một bộ kiếm quyết mà đúng không học ra sao rồi có chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn đi. Hắn vừa nói, vừa lấy một cái ghế đẩu ra ngồi xuống, nói với vẻ ung dung. Nắm bắt kịp thời gian, ta đoán ngươi sẽ có rất nhiều thắc mắc, hỏi một lần là không hết được. Xong. Điều làm Tuyết Lệ Hàn thấy bất ngờ đó là, Tô Trạch vẫn luôn không lên tiếng. Tiểu tử ngươi bị sao thế mau hỏi đi chứ cơ hội tốt nhường nào, ngươi có biết người muốn thỉnh giáo ta về kiếm đạo, có thể đứng xếp thành hàng dài rằng giặc từ chỗ này tới nhà của ngươi luôn không hả? Tô Trạch gãi đầu, nói với vẻ có hơi khó hiểu. Hỏi cái gì mới được, ta không có gì muốn hỏi mà không phải ngươi nói muốn đặc huấn sao, chúng ta mau bắt đầu đi. Tuyết Lệ Hàn ngồi ngay ngắn, sao đây ngươi không có tí thắc mắc gì về hồn thiên kiếm quyết à? Đúng rồi, Tô Trạch gật đầu với vẻ rất hợp tình hợp lý, có vấn đề gì à, có phải lão già ngươi uống tới ngu ngơ rồi đúng không? Tuyết Lệ Hàn lại trừng mắt, vớ vẩn chẳng nhẽ ngươi luyện được hết hồn thiên kiếm quyết rồi à, đã thế còn không gặp vấn đề gì. Tô Trạch bất đắc dĩ gật đầu, học xong rồi, thế nên không có thắc mắc gì muốn hỏi. Phản ứng đầu tiên của Tuyết Lệ Hàn là Tô Trạch đang lừa mình. Đây là kiếm pháp cấp A đó. Cho dù là ở trong thiên đình năm đó thì cũng được coi là kiếp pháp cấp kép rất mạnh rồi. Hắn của lúc ban đầu đã tu luyện bộ kiếm pháp kia mất bao lâu? Quên mất rồi, nhưng chắc chắn phải mất 1-2 năm gì đó. Hiện giờ thằng nãi Tô Trạch này lại nói với mình chỉ mất mấy ngày là học xong rồi. Cho dù ngươi có kiếm tâm trời sinh thì cũng không thể học nhanh vậy được. Suy nghĩ trong đầu Tuyết Lệ Hàn lướt qua rất nhanh, lúc này hắn cho rằng Tô Trạch đang nói đùa. Ồ vậy ngươi luyện một kiếm cho ta nhìn thử. Hắn cười như không cười nói. Vậy cho ta một thanh kiếm, chất lượng pahia tốt chút đấy. Tô Trạch duỗi tay. Trong tay Tuyết Lệ Hàn có ánh sáng chợt lóe qua, hắn ném một thanh thanh trường kiếm cho Tô Trạch. Tô Trạch nhận lấy trường kiếm. Cúi đầu nhìn, lúc này trước mắt hắn xuất hiện một loạt tin tức. Chậc, linh khí cao giai, lão già ngươi có tiền thật đó. Tô Trạch xắn tay áo, chẳng mấy chốc đã thích ứng được với thanh linh kiếm này. Khí linh trong này đã thức tỉnh, nhưng có Tuyết Lệ Hàn ở đây nên hiển nhiên là nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh lên chút, Tuyết Lệ Hàn phất tay một cái, trông như kiểu đang đợi xem kịch vui vậy. Hắn cũng muốn xem thử. Thằng nhãi này đã luyện hồn thiên kiếm quyết đến mức nào rồi? Tô Trạch gật đầu, ngay sau đó xoay người qua chỗ khác, cầm linh kiếm trong tay, tinh thần tập trung cao độ, trong đầu hiện ra những lĩnh ngộ về hồn thiên kiếm quyết. Chỉ trong nháy mắt, vù, một luồng kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện. Bầu không khí trong rừng trúc chợt trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều biến mất, tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ có một đường kiếm quang lóa mắt này thôi. Một kiếm này trông thì có vẻ thường thường không có gì lạ, nhưng rồi lại mang lại cho người ta một cảm giác khó hiểu. Cứ như thể một kiếm này không tài nào tránh né được, dù có làm gì thì vẫn sẽ bị chém trúng vậy. Tô Trạch không sử dụng nhiều linh lực, chỉ dùng một tia thôi, nếu không rừng trúc này e là sẽ bị hủy diệt mất. Hết chương 221. Chương 222 công pháp phòng ngự cấp A bất diệt kim thân, ra ngoài thử kiếm. Nhưng dù thế, kiếm quang bay vút đi, chém đứt mấy cây trúc to qua trong lặng lẽ xong mới thôi. Phi. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Tô Trạch cảm thấy phía sau lưng ướt rượt, sau đó là một cảm giác mát mẻ lành lạnh truyền tới. Ôi vãi, quần áo ta mới giặt xong. Tô Trạch kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, rồi bỗng thấy một khuôn mặt già nua đang dại ra. Tuyết Lệ Hàn sững sờ nhìn khu rừng trúc đã bị chém đổ kia. Rồi lại nhìn Tô Trạch đang cau mày đứng ở trước mắt, trong lòng kịch chấn động tột độ. Ban nãy một chiêu của Tô Trạch là gì, hắn đương nhiên là nhận ra được. Một kiếm trông thì thường thường không có gì lạ ấy, nhưng lại bao hàm hết những tinh túy cốt lõi của hồn thiên kiếm quyết rồi. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Mặc dù không phải đạo thật, nhưng đã có hơi dính biên rồi. Mà muốn chém ra được một kiếm thế này thì chắc chắn phải lĩnh ngộ được hết hồn thiên kiếm quyết, tu hành đến trình độ viên mãn mới được. Mình mới giao kiếm quyết cho Tô Trạch được mấy ngày? Có tới 10 ngày không? Tính đâu ra đấy thì cũng mới có 7, 8 ngày mà. Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đã tu luyện một môn kiếm pháp cấp A lên tới cảnh giới viên mãn. Kiếm tâm trời sinh biến thái như vậy sao? Sự khó hiểu, nghi ngờ, không dám tin đan xen vào nhau ở trong lòng của Tuyết Lệ Hàn. Hắn là một cường giả hợp đạo đỉnh phong, tình cảnh gì mà hắn chưa từng gặp cơ chứ, đã sớm đạt tới trình độ bình chân như vậy rồi. Nhưng bây giờ, hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ không cùng, da mặt giật không ngừng, môi run run, qua hồi lâu mà vẫn không nói ra lời được. Tô Trạch thấy thế thì đi tới, duỗi tay ấn vào huyệt nhân trung của Tuyết Lệ Hàn. Cố chịu, ông già biểu hiện này của ngươi là bị trúng gió rồi. Tô Trạch biết điều này là không thể nào, nhưng hắn vẫn làm thế. Từ vụ lão Tuyết bỏ lại hắn chạy lần trước, thì Tô Trạch đã triệt để kết thù với hắn rồi, mặc kệ là có việc hay không đều nói móc nhau mấy câu. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, hiển nhiên là hắn sẽ không bỏ qua rồi. Sau khi trúng gió là sẽ bị liệt nửa người, đến lúc đó ngươi ăn cơm, đi ị đều phải có người chăm sóc giúp đỡ đó. Ngươi nghĩ thử xem, đến lúc đó trên giường của ngươi toàn là thứ màu vàng khè, cái mông rồi quần áo cũng đều dính, có phải rất mất hình tượng kiếm thần không? Tô Trạch gấp giọng nói, ở nơi sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kim quang, bàn tay dồn lực ân vào huyệt nhân trung của Tuyết Lệ Hàn, ra sức cứu giúp người bệnh tật. Cuối cùng Tuyết Lệ Hàn cũng có phản ứng, một cái tát đẩy tay Tô Trạch ra. Tiểu tử thối, ta còn chưa có chết đâu. Hắn nhảy phắt dậy, tạm thời không có hơi đâu quan tâm tới những lời mà Tô Trạch vừa nói, trừng mắt nhìn hắn rồi hỏi. Chuyện gì thế này, hồn thiên kiếm quyết viên mãn rồi à? Tô Trạch đứng vững, gật đầu nói một cách thản nhiên, ngại quá ta biết là sẽ có hơi đả kích tới ngươi, nhưng mà ngày hôm qua ta lại đột nhiên ngộ đạo, thế là viên mãn thôi. Người Tuyết Lệ Hàn chợt cứng lại, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Lại chợt ngộ đạo rồi, lại chợt ngộ đạo rồi, lại. Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm trong miệng không ngừng, bên tai vẫn luôn có lời mà Tô Trạch vừa nói quanh quẩn. Lại chợt ngộ đạo rồi. Từ lúc nào mà ngộ đạo lại trở nên đơn giản tới thế có chứ? Mình tu luyện kiếm đạo nhiều năm như vậy, cũng từng ngộ đạo rồi, thế nên cũng biết cảm giác khi ngộ đạo. Nhưng trong suốt những năm này, số lần ngộ đạo cũng chỉ có vài lần mà thôi. Nhưng con số đó cũng đã là rất nhiều rồi. Có người tu hành suốt cả đời, có lẽ còn chẳng có được một cơ hội ngộ đạo nữa là. Nhưng Tô Trạch thì sao? Trong vòng 10 ngày, ngộ đạo tận 2 lần. Quả thực là quá khác người. Chuyện này nếu như không phải do Tuyết Lệ Hàn tận mắt nhìn thấy, thì hắn chắc chắn sẽ không tin một chuyện trông giống hoang đường thế này. Nhưng bây giờ Tô Trạch đang ở ngay trước mắt của hắn, hồn thiên kiếm quyết cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, điều này không thể nào là giả vờ được. Hắn không muốn tin thì cũng không được. Trong miệng Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm không ngừng, trong lòng thì lại thấy chấn động không thôi, sự khiếp sợ ở trong đôi mắt qua một hồi lâu vẫn không vơi đi được. Tô Trạch chờ tới có hơi mất kiên nhẫn, bèn nói. Không phải đâu, ta nói này, chắc là do ta may mắn mà thôi, lão già ngươi đâu cần thấy khiếp sợ tới thế chứ đúng không? Cuối cùng thì Tuyết Lệ Hàn cũng lấy lại tinh thần, sau khi nghe thấy Tô Trạch nói thế thì chợt trừng mắt. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, thứ như ngộ đạo này mà lấy may mắn để hình dung được à? Hắn hít sâu, cố gắng làm tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn cũng chấp nhận sự thật này, khoát tay một cái nói. Tiểu tử ngươi chớ có đắc ý, chỉ là một hồn thiên kiếm quyết thôi mà là kiếm pháp cấp A mà thôi, ta còn có kiếm pháp cao siêu hơn nữa kìa, thứ kia chắc chắn sẽ làm cho ngươi cảm giác như đang nhìn thiên thư luôn. Tô Trạch lập tức thấy hứng thú, kiếm pháp gì thế, ngươi mang ra ta xem thử nào. Tuyết Lệ Hàn lại lắc đầu nói, không được, thời cơ chưa tới, mặc dù ngươi có kiếm tâm trời sinh, tốc độ tu hành kiếm đạo rất nhanh, nhưng thứ mà bộ kiếm pháp này đề cập tới quá cao thâm. Nếu bây giờ ngươi học nó thì không có lợi gì với ngươi đâu. Thái độ của hắn rất chi là kiên quyết, mặc kệ thế nào hắn cũng không cho Tô Trạch xem. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Lệ Hàn phất tay một cái, nói tiểu tử, bớt xàm môn đi, chúng ta bắt đầu thôi. Tô Trạch sửng sốt, bắt đầu gì cơ? Khóe miệng của Tuyết Lệ Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn nói, đương nhiên là luyện kiếm rồi. Lời còn chưa dứt, trong tay của hắn bỗng xuất hiện một cành trúc, người hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch, cành trúc trong tay đánh xuống đầu Tô Trạch. Mày của Tô Trạch nhíu lại, đón đỡ theo bản năng. Kiếm đạo không phải là thứ mà ngày ngày ngươi cứ ôm công pháp ngộ ra được, mà là thứ được ngộ ra từ chiến đấu. Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn trở nên trịnh trọng, trầm giọng nói. Xuất kiếm. Lúc này Tô Trạch cũng trở nên hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Sau khi hồn thiên kiếm quyết đạt tới viên mãn, thì hiểu biết về kiếm đạo của hắn đã nhiều hơn rất nhiều, bây giờ vừa hay có thể nghiệm chứng thử xem. Hết chương 222. Chương 223 công pháp phòng ngự cấp A bất diệt kim thân, ra ngoài thử kiếm 2. Dù sao thực lực của lão Tuyết bày ra đó, mình có thể ra tay toàn lực, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang hiện ra. Tô Trạch cầm linh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định, một kiếm đâm ra. Trong rừng trúc, kiếm quang không ngừng lóe lên. Một loạt kiếm khí xiên xẹo bắn ra khắp bốn phía, ác liệt vô cùng, lực sát thương cực mạnh. Ầm ầm. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng vang trầm lắng xuất hiện cùng với ánh kiếm. Tô Trạch bị Tuyết Lệ Hàn đánh lui hết lần này tới lần khác, chỗ nào trên người cũng cảm thấy đau đớn. Nếu như không phải Tuyết Lệ Hàn dùng cành trúc, thì bây giờ hắn đã chết không biết bao lần rồi. Nhưng Tô Trạch cũng không nổi giận, đối mặt với thất bại, phải nhìn thẳng vào sự chênh lệch trong đó thì mới tìm được chỗ thiếu sót của mình, như vậy thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Hắn cầm kiếm lại xông lên lần nữa, và rồi kết quả vẫn như thế, hắn lại bị đánh lui. Nhưng sự hiểu biết về kiếm đạo ở trong lòng Tô Trạch lại trở nên sâu sắc hơn, bỗng chốc chiến ý của hắn tăng cao, linh lực vận chuyển, người hắn biến thành kim quang biến mất không thấy tăm hơi. Ngoài mặt thì Tuyết Lệ Hàn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cứ như dậy sóng lớn. Ngoài ngộ đạo, thì hắn cũng coi như được thấy thêm thiên phú đáng sợ nữa của kiếm tâm trời sinh rồi. Ở trong một kiếm vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được Tô Trạch đang dần tiến bộ. Loại tiến bộ này gần như là có thể thấy được bằng mắt thường, kiếm chiêu gượng gạo dần trở nên mượt mà thành thạo, biến hóa nhiều hơn, thậm chí có rất nhiều chiêu đều không được ghi trong kiếm pháp. Điều này hiển nhiên là thứ mà Tô Trạch đã suy một ra ba. Tuyết Lệ Hàn buộc lòng phải thừa nhận rằng, nếu bàn về thiên phú, kiếm tâm trời sinh có thể nói là cao cấp nhất trong thế gian. Nhưng nếu chỉ tu luyện như vậy thôi thì vẫn còn không đủ. Hắn nhìn Tô Trạch đang vọt về phía hắn kia, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ trong đầu thay đổi cực kỳ nhanh, hắn như đang nghĩ về điều gì đó, không hề phát giác ra bản thân đã dùng nhiều thêm vài phần lực. Một tiếng vang lớn truyền tới làm hắn giật mình tỉnh hồn. Tô Trạch bay vút ra ngoài giống như đạn pháo, đụng gãy luôn một cây trúc to khỏe. Không ổn rồi. Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc, một bước vạn dặm đi tới phía sau Tô Trạch đỡ lấy hắn, tản linh lực ra dò xét tình hình cơ thể của hắn. Sau khi phát hiện Tô Trạch không bị thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, rồi trong lòng lại âm thầm khiếp sợ. Cường độ cơ thể của thằng Mốt C này quả thực y như một con quái vật vậy. Theo lý thuyết thì một đòn vừa rồi, e là có thể đánh cho tu sĩ kim đan cảnh không xuống giường nổi suốt một năm trời mới đúng. Nhưng Tô Trạch thì lại chẳng có tí thương tích gì, điều này cũng lạ thật. Tô Trạch cảm thấy đau ê ẩm cả người, nhe răng trợn mắt nói. Hay lắm, lão Tuyết ngươi đang báo thù riêng đấy à, không phải ta chơi ngươi đâu nhé, ngươi mà không cho ta mấy quyển công pháp hoặc là đan dược gì đó thì ta còn lâu mới đứng lên. Tuyết Lệ Hàn lại trừng mắt, ăn vạ lão già ta á. Nhưng hắn nghĩ lại, thì thấy bản thân ban nãy ra tay đúng là có hơi nặng, thế nên cũng chỉ đành bóp mũi chịu. Suy nghĩ một chút, rồi hắn lấy một quyển công pháp từ trong lồng ngực ra đưa cho Tô Trạch. Ta thấy cơ thể của ngươi khỏe thật đó, khí huyết tàn đầy tới hú hồn luôn, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì có thể học mấy cái này, nhưng ngươi vẫn phải xác định kỹ thứ gì mới là chủ yếu vẫn phải tập trung vào kiếm đạo. Tô Trạch nhận quyển công pháp kia nhìn, trước mắt hắn hiện ngay ra một hàng chữ. Võ kỹ cấp A bất diệt kim thân. Lại là một quyển công pháp cấp A. Hắn chập choạng đứng dậy, hoạt động chút cơ thể rồi mở công pháp ra nhìn, trong lòng bỗng thấy vui mừng. Đây là một quyển công pháp loại phòng ngự, đồng thời cũng có thể tăng cường cường độ cơ thể. Nhưng mà ở phương diện tăng cường cường độ cơ thể này đã có Long Tượng Tu Thân Quyết rồi, thế nên hiệu quả của bất diệt kim thân trở nên không đáng kể. Chủ yếu nhất vẫn là, sau khi tu luyện thành công thì sẽ có được sức phòng ngự kinh người. Tô Trạch nhìn một lượt, cảm thấy quyển công pháp này vô cùng thích hợp chính mình. Hiện giờ hắn có đủ loại thủ đoạn công kích, nhưng lại thiếu một công pháp hộ thân. Bây giờ quyển công pháp bất diệt kim thân này vừa hay có thể giải quyết mối lo ở trong lòng hắn. Điều kiện để tu luyện gì gì đó thì càng không cần bàn tới. Bất diệt kim thân yêu cầu người tu luyện phải có khí huyết đầy đủ sung mãn, cơ thể đủ mạnh mẽ. Nếu phù hợp với yêu cầu thì tốc độ tu luyện sẽ rất mau, đạt được hiệu quả làm ít công to. Mà Tô Trạch vừa hay lại phù hợp hoàn toàn với cả hai điều kiện này. Thậm chí hắn còn cảm thấy, tu luyện môn công pháp này sẽ chẳng cần tiêu hao tu vi để nâng cao gì, chỉ dựa vào chính hắn thì vẫn có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí là cảnh giới viên mãn. Tuyết Lệ Hàn phá luôn sự mơ màng của Tô Trạch, hắn giơ cành trúc trong tay lên nói. Hôm nay dừng ở đây đã, trở về chuẩn bị chút đi, chúng ta phải ra ngoài thực chiến chút. Tô Trạch nghe vậy thì bèn hỏi, ngự thú không học sao? Cứ làm thế đi, ta về sẽ bàn bạc với lão tiểu tử kia, đến lúc đó cùng đi là được. Tuyết Lệ Hàn dặn dò hai câu thì xoay người rời đi. Tô Trạch tính thời gian, quyết định thôi đợi lát nữa mới về nhà. Thu Linh kiếm cầm trong tay vào trong túi không gian, cất bước đi về phía ngoài rừng trúc. Trước khi đi lão Tuyết cũng không đòi lại linh khí cao giai, thế nên Tô Trạch cũng giả ngu luôn. Tô Trạch đi ra rừng trúc, đeo khẩu trang lên, để tránh bị những người khác nhận ra. Bây giờ tất cả mọi người trong học viện Chân Long đều nhận ra hắn, nếu như gặp gỡ thì kiểu gì cũng phải giao lưu vài câu. Một, hai người thì không sao, nhưng mấu chốt là nhiều người. Vì vậy, che lại khuôn mặt anh Tuấn chính mình mới là lựa chọn chính xác. Reng reng reng. Tiếng nhạc dễ nghe vang lên ở trong sân trường, là tác phẩm của một nhà sáng tác âm nhạc nổi tiếng, rất dễ nghe. Đám người hối hả đi từ trong tòa nhà dạy học ra, bước chậm ở trên đường phố rộng rãi. Hết chương 223. Chương 224 tộc huyết thần, Trảm Tiên kiếm lên cấp, Linh Bảo trung giai. Tô Trạch nghe tiếng bàn luận xôn xao truyền đến bên tai, cảm giác mình như trở lại lúc đi học ở kiếp trước vậy. Không buồn không lo, không cần suy nghĩ về vấn đề công việc, nuôi gia đình, mỗi ngày chỉ cần làm một chuyện học tập. Nếu nội dung mà bọn họ thảo luận không phải linh lực, yêu thú, kim đan, gì gì đó thì càng hoàn mỹ. Xong. Đúng lúc này, có một chữ truyền vào trong tai Tô Trạch, thu hút sự chú ý của hắn. Dị tộc. Nghe nói người của tộc huyết thần mấy ngày nữa sẽ tới học viện của chúng ta. Hả, là chủng tộc giáp giới với biên cương phía tây của liên minh ấy hả? Đúng, nghe nói bên bọn họ cũng rất coi trọng đại hội vạn tộc lần này, thế nên cố ý phái người dự thi của bọn họ tới mài giũa làm nóng người với thí sinh nhân tộc của chúng ta, trước khi đại hội vạn tộc chính thức bắt đầu. Đây đúng là một tin tức lớn, ta nghe người trong nhà nói, người tu luyện trong lớp thế hệ trẻ này của tộc huyết thần cũng rất mạnh. Trong đó còn có một kẻ cực kỳ biến thái, không biết có theo tới hay không. Ai biết được, nhưng mà đến lúc đó nơi diễn ra mài giũa, chắc là ở học viện Chân Long của chúng ta rồi, suy cho cùng thì những thiên kiêu kia đều ở trong học viện của chúng ta mà. Các ngươi nói xem, người của tộc huyết thần với thiên kiêu của chúng ta, rốt cuộc thực lực của bên nào mạnh hơn? Nói nhảm, đương nhiên là người của chúng ta rồi. Đừng nói thế, thiên kiêu của chúng ta đúng là rất mạnh. Nhưng mà chủng tộc khác cũng không phải bất tài, tộc huyết thần từng có rất nhiều cường giả, truyền thừa của bọn họ không yếu. Ngoặc kép ngoặc kép. Vài sinh viên có bối cảnh gia tộc thâm hậu, tin tức linh thông đang lặng lẽ thảo luận. Lời của bọn họ đều lọt hết vào trong tai Tô Trạch. Tộc huyết thần. Cái tên này nghe cũng ngầu lòi phết, lại dám thêm một chữ thần ở trong tên. Không phải kiêu căng thì là có thực lực mạnh mẽ thật. Hơn nữa còn muốn mài giũa với người của học viện Chân Long. Thú vị, đúng là thú vị mà. Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên, nở một nụ cười, hắn thấy có hơi mong đợi với tộc huyết thần rồi. Nhưng trong đầu hắn bỗng nhớ lại lời mà Tuyết Lệ Hàn nói, nụ cười trên môi chợt khựng lại. Nếu như ra ngoài thử kiếm, rất có thể sẽ không gặp được người của tộc huyết thần. Một bên là tu luyện, còn một bên lại là mài giũa với thiên tài của dị tộc. Trong bỗng chốc, Tô Trạch cảm thấy có hơi khó chọn. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nghe theo lời của lão Tuyết. Suy cho cùng thì bây giờ tăng thực lực lên mới quan trọng hơn, còn người của tộc huyết thần, đến lúc đại hội vạn tộc diễn ra thì tự nhiên sẽ đụng mặt thôi. Đợi khi đó, lại đánh mấy trận cũng không muộn. Tô Trạch đi theo dòng người đi tới căn tin, ăn không được một bữa phúc lợi nhà ăn của Học viện Chân Long, ăn no nê. Trước khi đi hắn lại chợt nghĩ đến mấy kẻ tham ăn trong nhà thì lập tức dừng bước, đi vòng vèo đến chỗ mấy chỗ lấy món ăn, đóng gói xong một đống lớn đồ ăn thì mới bằng lòng bỏ qua. Ngay sau đó, hắn rời khỏi căn tin, chạy thẳng về phía khu nhà trọ. Lần này, Tô Trạch đi một chuyến tới cửa chính mà đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa đi qua. Hắn lấy chìa khóa ra, hiện giờ trong lòng hắn thấy có hơi thấp thỏm, suy cho cùng thì trước khi đi mình đã chọc cho Kiếm Linh nổi giận đùng đùng, đợi lát nữa chính mình mở cửa đi vào, có khi nào ăn luôn một xiên không nhỉ? Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra. Tô Trạch cầm một đống hộp được gói cẩn thận trong tay lên che ở trước mặt, rồi chậm rãi đi vào trong phòng, nhưng rồi lại chợt thấy Trảm Tiên kiếm đang lơ lửng trên không trung, huyết quang tuôn ra như suối chảy, nhuộm cả phòng khách thành màu đỏ. Có chuyện gì thế? Hắn vội vàng lên tiếng hỏi. Hắc Đản lắc mình đi ra ngoài, lấy lòng nói, hình như chị Kiếm Linh sắp đột phá rồi, sau khi nói với bọn ta một câu xong thì tới bây giờ vẫn chưa ra. Tô Trạch tản thần niệm ra, sau khi kiểm tra kiếm thể của Kiếm Linh một phen thì mới yên lòng lại. Hắn đặt hộp cơm lên bàn, Tiểu Hỏa Tiểu Thanh, ăn đi, ta mang về cho các ngươi đó. Tiểu Hỏa reo hò một tiếng, vọt lên bắt đầu ăn uống no say. Cách lúc nàng đột phá lên cấp D mới qua có vài hôm mà thôi, nhưng hình thể của nàng đã khôi phục về hình dáng tròn vo lúc trước, trông cứ như một quả cầu bằng thịt tròn vo vo vậy. Tướng ăn của Tiểu Thanh thì khỏi phải bàn tới, trông giống một thục nữ. Còn Hắc Đản ấy hả, nó không có miệng, thế nên tạm thời không ăn được thứ gì cả, chỉ có thể tới bên Tiểu Hỏa, kêu nàng miêu tả cặn kẽ về mùi vị và đủ loại cảm giác. Ta nói này Tiểu Hỏa, đừng cắm đầu vào ăn một lèo như thế, để lại cho Kiếm Linh một chút chứ. Sau khi Tô Trạch nhìn thấy tốc độ ăn cơm của Tiểu Hỏa thì lau mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. À, biết rồi biết rồi. Âm thanh lô ly ngây thơ của Tiểu Hỏa vang lên, nghe vào tai đúng là dụ con nhà người ta phạm tội. Tô Trạch nhắc nhở một câu xong thì nhìn Trảm Tiên kiếm, hắn chờ đợi trong niềm háo hức. Tác dụng của đá huyết sát rất lớn, đã cung cấp cho Kiếm Linh một khoản giá trị huyết khí rất lớn, làm nàng trực tiếp viên mãn, bắt đầu lột xác khôi phục. Sau một hồi lâu, vù, Trảm Tiên kiếm khẽ rung. Trong phút chốc, từng sợi huyết quang nhỏ li ti bị thu về, dồn hết vào trong Trảm Tiên kiếm. Ở giữa thân kiếm, một vài dấu vết của kẽ nứt cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, tin tức có liên quan tới Trảm Tiên kiếm hiện ra trước mắt Tô Trạch cũng đã được cập nhật. Vũ khí Trảm Tiên kiếm, linh bảo trung giai, có thể phục hồi giá trị hồn lực 3.010.000. Bây giờ Trảm Tiên kiếm vẫn đang trong trạng thái có thể chữa trị, nhưng giá trị huyết khí phía sau đã biến thành giá trị hồn lực. Hơn nữa còn không phải bắt đầu từ con số 0. Huyết quang lại hiện ra, đáp xuống sàn nhà của phòng khách, cuối cùng ngưng tụ thành dáng vẻ một thiếu nữ tuyệt mỹ. Kiếm Linh thấy Tô Trạch thì hừ một tiếng đầy lạnh lùng, nàng lại nhớ tới chuyện tầm trưa. Nàng vừa khôi phục đến cấp bậc linh bảo trung giai, cộng thêm lại nhìn thấy một bàn thức ăn ngon kia nữa, thì bỏ qua ý định truy cứu Tô Trạch chuyện ban trưa. Hết chương 224. Chương 225. Tối hôm đó, rời núi thử kiếm, phía tây liên minh. Tô Trạch cười nói, chúc mừng, nhưng mà giá trị hồn lực kia là thứ gì? Kiếm Linh đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Đó là năng lượng tinh thần đã đạt được trong thần đàn tịnh hồn lần trước, thứ đó còn được gọi là hồn lực. Ui trời, Tô Trạch nghe vậy thì bèn chật lưỡi, lần trước ngươi nuốt một lèo, cắn nuốt nhiều hồn lực như vậy mà mới chỉ có 30 thôi á. Kiếm Linh gật đầu nói, đúng thế, hồn lực vốn thưa thớt chân quý. Nếu không thần đàn tịnh hồn sẽ chẳng luôn đóng cửa quanh năm như thế. Tô Trạch khoát tay, không nói tới cái này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười sáng lạn, đi tới bên cạnh Kiếm Linh, ôm lấy bả vai trắng nõn mềm mại kia, cười nói. Lần này khôi phục được chút ít rồi, thế ngươi có nhớ ra được thứ gì hay không, ví dụ như công pháp cấp A gì đó, hoặc là công phu trên cấp A gì gì đó cũng được, nếu không có thì cho ta một bản đồ kho báu cũng ok. Hai ngày nữa ta phải ra ngoài với các sư phụ rồi, tiện đường đi đào bảo tàng luôn. Hắn chỉ mải nói, cũng chẳng chú tới khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoáng cái đỏ bừng lên của người đang ngồi bên cạnh. Tô Trạch đã bắt đầu nghĩ, đến lúc đó phải chia của với Tuyết Lệ Hàn ra sao rồi. Sư phụ Lữ Tranh Đạo chắc chắn là sẽ không dành với mình rồi, nhưng mà Lão Tuyết thì chưa chắc. Tô Trạch chẳng hề chú ý tới sự khác thường bên cạnh, lại bắt đầu phỏng đoán về cảnh tượng khi đó. Nhưng đột nhiên, trước mắt lại bỗng xuất hiện một vùng máu đỏ. Hơn nữa bên hông còn truyền đến những cảm giác nhói đau ê ẩm, không khí xung quanh hình như lạnh lẽo đi rất nhiều, cứ như thể có thứ gì đó khủng bố đã thức tỉnh vậy. Cuối cùng thì Tô Trạch cũng bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, vừa kéo nhìn thấy ngay khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia của Kiếm Linh. Đôi mắt phượng ấy nhìn hắn, bên trong ẩn chứa một chút sự xấu hổ khó che giấu được. Giỏi lắm! Tô Trạch sợ hãi cả kinh, lúc này hắn mới chú ý tới tư thế của mình không ổn tí nào. Thế nên vội vàng nhảy ra, lui về sau hai bước. Ấy nhưng mà, trên lòng bàn tay vẫn truyền về cho hắn một cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn xoa tay một cái theo bản năng, cứ như đang dư vị lại xúc cảm vừa rồi vậy. Có một việc hắn thấy rất là kỳ lạ. Đó là vì sao rõ ràng Kiếm Linh là khí linh của Trảm Tiên Kiếm, dù cho có thể hiện hóa ra thì cũng phải là một hình thái hư ảo mới đúng. Nhưng cũng không biết tại sao. Thiếu nữ Kiếm Linh này lại không giống thế, nàng như có được một cơ thể xác thịt thật vậy, rất là cổ quái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tô Trạch có thể tiếp xúc được với Kiếm Linh. Xúc cảm vừa rồi kia, rất là chân thật, cảm giác nên có đều có, một kém tí gì hết, chẳng có gì khác với người thật cả. Xong. Tất cả phản ứng của hắn đều bị Kiếm Linh thấy rõ rành rành tê, lập tức làm trong đầu nàng hồi tưởng lại một chuyện làm người ta khó mà hé răng nói ra được. Chuyện là như vậy, khó, ta đã thử rất nhiều lần rồi, hoàn toàn không có cái gì hết, các vị cứ thoải mái phát huy trí tưởng tượng đi ha. Thù mới hận cuối cùng xuất hiện, lúc này làm trong lòng Kiếm Linh như giấy lên một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Chán Tô Trạch đổ mồ hôi lạnh, à thì, có chuyện gì thì chúng ta bàn bạc ha, đừng động tay động chân, chớ quên ta là người chủ nhân của ngươi đó. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Một luồng huyết quang chói mắt xuất hiện. Cả gian phòng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Thoáng cái, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Tiểu Thanh biết thừa tính tình của Kiếm Linh, thế nên chẳng hề bất ngờ với kết quả này, chỉ cảm thán một tiếng chủ nhân xui xẻo. Tiểu Hỏa thì lại không rõ lắm, nhưng trong lòng ít nhiều gì thì cũng biết một ít, thế nên bây giờ cũng không nói gì. Hắc Đản thì lại sợ hãi, một thoáng ban nãy, Kiếm Linh đã để lộ một vài thứ. Oh shit, nàng là thanh kiếm năm đó ư. Hắc Đản nói thầm trong lòng âm thầm, ngoan ngoãn đứng ở cạnh Tiểu Hỏa, không dám nói một câu. Bên kia, Tô Trạch tỏ ra bình tĩnh đi về gian phòng của mình, trên mặt mang theo nét cười. Cửa phòng đóng lại, phần thân dưới chợt truyền đến một cảm giác mát mẻ, làm Tô Trạch rùng mình một cái. Hắn vội vàng cúi đầu kiểm tra một phen, phát hiện nhị đệ vẫn còn hoàn hảo không bị thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chấm chấm chấm. Hôm sau, Tô Trạch tinh thần phấn chấn mở cửa phòng ra, hắn đã chọn bơ đi chuyện của ngày hôm qua. Ba linh thú khế ước xếp thành một đội chỉnh tề vô cùng, lẳng lặng đứng chờ ở trước cửa phòng. Tô Trạch cười, duỗi ngón tay ra bắt đầu quá trình truyền của ngày hôm nay. Vận khí không tệ, ba bội số trả lại lần lượt là 20 lần, 15 lần và 35 lần. Tổng cộng thu được số tu vi là 35.000 năm. Hắc Đản vui dạo rực bay đi, cảm nhận linh lực đang vận chuyển nhanh trong cơ thể thì tâm trạng rất tốt hẳn lên. Kiếm Linh ngồi ở trên ghế salon xem kịch truyền hình cẩu huyết, mặt mũi lạnh lùng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn là biết là một nội dung cốt truyện khá là máu chó rồi. Nhưng vào lúc này, ngọc bội bên hông rung lên. Giọng nói của Tuyết Lệ Hàn xuất hiện ở bên tai. Sau khi Tô Trạch nghe xong thì nói với chúng linh thú và Kiếm Linh đang có mặt ở đây. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi, lần này rời đi chắc phải mất một thời gian ngắn, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Ba linh thú nghe vậy thì hoan hô lên, hiển nhiên đã thấy ngột ngạt, nhàm chán lắm rồi. Kiếm Linh cũng không nói gì, xoay người trở về trong Trảm Tiên Kiếm. Thân của trường kiếm khẽ rung, biến thành một luồng huyết quang xuất hiện ở bên hông Tô Trạch. Tô Trạch cười, nói một tiếng, mang theo linh thú của mình xoay người ra ngoài, chạy thẳng tới trang viên của hai ông lão. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát sau, Kim quang đáp xuống ở cửa trang viên. Tô Trạch đi vào trang viên, đi men theo con đường nhỏ bên hồ thì nhìn thấy hai ông già đang ngồi câu cá. Hiển nhiên là sau khi câu được hai lần thì Lữ Tranh Đạo đã hoàn toàn say mê hoạt động này rồi, cả ngày đều chăm chăm vào câu cá. Hết chương 225. Chương 226. Nhận thức chung của giới tu luyện. Nhược điểm của ngự thú sư chính là bản thân kẻ đó. Theo như lời của hắn, đời người lắm đắng cay, phải biết tận hưởng thú vui trước mắt. Hắn sống đã lâu như vậy rồi, dốc sức lâu như vậy, giờ hưởng thụ một tí thì có sao? Tô Trạch đi lên trước, cất tiếng chào hỏi hai ông lão. Sư phụ, ta tới rồi. Thần niệm của hai vị hợp đạo chú ý cá bơi lội dưới mặt nước, biết là tạm thời sẽ không có cá mắc câu, bèn xoay người lại cười nói. Tới rồi à, đợi lát nữa, đợi thêm lát nữa rồi chúng ta lên đường luôn. Tuyết Lệ Hàn cười nhạo nói, Dưỡng Long, ta thấy ngươi nghỉ câu luôn đi, ngồi nguyên một đêm mà miếng vảy cũng còn chẳng câu được, dẹp luôn đi cho nhẹ nợ. Tưởng bở, Lữ Tranh Đạo quay đầu lại mắng đầy giận dữ, có thể là ngươi cố ý dùng thần niệm dọa chạy mấy con cá đen lớn kia, không thì ta đã câu được từ lâu rồi. Hai ông già lại cãi nhau, một lời không hợp là lại quay ra trí chóe. Tô Trạch ngồi trên một tảng đá ở bên cạnh, phát chân ngồi xem hai ông lão cãi vã. Tiểu Thanh và Hắc Đản ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn. Còn Tiểu Hỏa thì lại nhao nhao lên tới bên cạnh chậu đựng mồi câu của hai ông lão, cúi đầu ăn vụng mồi câu. Hai ông già giàu chảy mỡ, còn bỏ thêm không ít linh dược vào trong mồi câu, linh khí đầy đủ, ăn vài miếng rất tốt cho tu luyện. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo cũng ngừng lại, quay đầu nói với Tô Trạch. Đi thôi, đi tìm mấy tên kia đánh nhau cho hả giận. Vừa dứt lời, growl, một tiếng rồng ngâm du dương vang lên, hắc long khổng lồ đáp xuống từ trên trời, khí thế kinh người. Hiển nhiên Tuyết Lệ Hàn cũng không cam lòng yếu thế, phất tay chém ra một kiếm quang lóa mắt, chém rách hư không ở trước mặt. Khe không gian xuất hiện, Tô Trạch đứng dậy, thu Tiểu Hỏa và Hắc Đản vào trong không gian ngự thú. Tiểu Thanh thì vẫn núp ở trên cổ tay của hắn như cũ. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Theo sự hướng dẫn của hai ông lão, Tô Trạch lại tiến vào trong khe không gian. Chấm chấm chấm. Phía tây của Liên Minh. Vùng biên cương. Ở trong khu hoang dã mênh mông vô ngần, một khe không gian bỗng dưng xuất hiện. Ba người Tô Trạch đi ra từ trong đó. Đây là đâu thế? Tô Trạch lên tiếng hỏi. Phía tây, ở gần sát đường biên giới của Liên Minh nhân tộc chúng ta rồi. Lữ Tranh Đạo đáp. Tô Trạch hừ một tiếng, hoạt động cơ thể một chút, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến đấu kế tiếp. Chuyến này ra ngoài, chắc chắn phải đánh tới sướng tay mới được, không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi thôi, ta nhớ ở phía trước chính là một cứ điểm của dị tộc, bên trong chắc là vẫn còn vài tên trông thú vị kia. Lữ Tranh Đạo rất quen thuộc với tình hình của phía tây, chỉ một phương hướng. Đi đi đi, thằng nhãi người phải nhớ, lát nữa đừng để linh thú ra tay, chỉ được sử dụng kiếm, để cho Dưỡng Long nhìn thử xem, kiếm đạo chúng ta mạnh thế nào. Tuyết Lệ Hàn xoa tay nói. Liên minh nhân tộc. Ngoài 300 dặm ở biên cảnh phía tây. Đây là khu vực hẹp nằm giữa lãnh địa của Liên minh nhân tộc và tộc huyết thần, thuộc về khu vực không ai quản lý, các chủng tộc với đủ loại thực lực sống hỗn hợp ở đây. Có nhân tộc, có tộc huyết thần, có ma tộc, cùng với các chủng tộc khác sinh sống ở nơi này. Trong có rất lớn một phần người, đều là đào phạm của các tộc chạy trốn tới chỗ này để kéo dài hơi tàn. Nơi này không có trật tự, không có quy tắc, hết thảy đều lấy thực lực vì tôn. Thực lực của ngươi mạnh, nắm tay của ngươi đủ cứng, vậy thì ngươi sẽ là đại ca, muốn làm gì thì làm cái đó. Hội Vô Thường là một tập thể có thực lực khá mạnh ở nơi này. Trong hội có một môn công pháp được cường giả hóa thần truyền lại. Vì vậy, thực lực của bọn họ cũng có chút mạnh mẽ, là địa đầu xà số 1 số 2 ở mảnh đất mang này. Bọn họ làm sằng làm bậy, ngang ngược càn rỡ, nhưng mà trên cơ bản thì tất cả mọi người đều chỉ giận lại không dám nói gì. Suy cho cùng, thực lực của người ta bày ra đó, không phục thì cũng phải phục thôi. Mà hôm nay, tổng bộ của Hội Vô Thường, cường giả Nguyên Anh cảnh đỉnh phong có thực lực mạnh mẽ nhất như cảm nhận được gì đó, phá quan đi ra, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nhìn về bầu trời phía phương xa. Rất nhiều người đều bị kinh động. Một loạt phi hồng xuất hiện, bọn họ tỏ ra nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hội trưởng, có chuyện gì thế? Một gã nhân tộc kim đan đỉnh phong lên tiếng hỏi. Phía sau hắn còn có vài tên cường giả kim đan nữa, khí tức mạnh mẽ, trên người đều có được một luồng sát khí như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đều là kẻ tàn nhẫn cả. Mà đúng lúc này, một đường cầu vồng đang nhanh chóng lan tới từ phía trên. Hào quang sáng chói, lóa mắt vô cùng, tốc độ nhanh tới kinh khủng, gần như chỉ trong nháy mắt đã lan tới trên đỉnh đầu của bọn họ. Kẻ nào? Tất cả mọi người đều bị kinh động, có tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Quả thực là chán sống, dám trực tiếp bay đến đỉnh đầu của bọn họ. Đây là khiêu khích. Là đang tuyên chiến với hội vô thường. Xong. Ngay sau đó, tia sáng biến mất, có mấy bóng người xuất hiện. Nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là thân thể của con rồng khổng lồ dài hơn mấy trăm mét, có thể nói là che khuất bầu trời kia. Cùng lúc đó, uy áp kinh khủng của tu sĩ hợp đạo giáng xuống từ trên trời. Hợp đạo. Thoáng cái, tiếng thét chói tai chứa đầy sự kinh hãi vang lên. Cao tầng của hội vô thường trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt sắc mặt đã trầm xuống, bọn họ ngơ ngác nhìn bóng dáng hù chết người kia, miệng ngập ngừng, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Trong lòng bọn họ thấy chấn động vô cùng, dấy lên sóng to gió lớn, cứ như đảo lộn núi sông vậy. Cường giả hợp đạo. Hơn nữa còn là ba vị. Chuyện gì thế này? Bọn họ trêu chọc phải cường giả bậc này từ khi nào thế? Dưỡng Long, ngươi có thể bảo con xuẩn long này của ngươi tém tém lại chút không hù chết bọn họ thì phải làm sao? Lúc này, một âm thanh chứa đầy sự bất mãn xuất hiện. Nhưng mà không ai thấy bất mãn. Suy cho cùng, đây là lời nói thật. Đã có người té xỉu rồi, tứ chi còn đang co quắp, phía dưới còn có cả một vũng nước trông khả nghi. Đành chịu thôi. Đối với hầu hết người tu luyện, hóa thần đã là cường giả đứng đầu rồi. Hết chương 226. Chương 227 nhận thức chung của giới tu luyện nhược điểm của ngự thú sư chính là bản thân kẻ đó hai. Chứ càng không cần phải nói tới cường giả hợp đạo trên hóa thần nữa. Không hề cường điệu hóa chút nào, hợp đạo chính là thần. Giờ này khắc này, khi chúng cường giả đang ở hội vô thường đều đang kinh hồn bạt vía. Trên lưng rồng có một đầu tóc hoa dâm thò ra. Tuyết Lệ Hàn chào hỏi với người ở phía dưới, đừng căng thẳng, bọn ta không có ác ý. Tất cả mọi người ở phía dưới đều sắp khóc tới nói rồi. Đại gia hợp đạo của ta ơi, sao bọn ta không căng thẳng cho được cơ chứ? Tới một phát tận ba hợp đạo. Con mẹ nó thổi một hơi đã giết chết bọn ta luôn rồi đó. Nhưng nghĩ đến hợp đạo chẳng cần lừa gạt mình làm gì thì tâm trạng căng thẳng của bọn họ cũng vơi đi một ít. Tuyết Lệ Hàn lôi Tô Trạch ra, cười híp mắt nói, đồ đệ của bọn ta rời núi, muốn thử kiếm, vừa hay mượn các vị làm đá thử kiếm luôn, ngoài tu sĩ Nguyên Anh, những người khác đều có thể ra tay. Người của hội vô thường nghe nói như thế, rồi lại nhìn Tô Trạch một chút, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Thì ra là vậy. Đồ đệ bảo bối của đại lão hợp đạo muốn xuất sơn thí luyện, kêu đám bọn họ ra tay, đợi lát nữa chỉ cần giả bộ, làm bộ thua ở dưới tay thằng nhãi kia là được, không phải vấn đề lớn gì. Tô Trạch nhìn qua đám người ở phía dưới, bất mãn nói. Trận thế này của các ngươi, bọn họ dám ra tay à, ta đã bảo là để một mình ta lặng lẽ tới đây rồi cơ mà. Không sao hết, Lữ Tranh Đạo khoát tay, hiện hình, trầm giọng nói, đợi lát nữa phải ra tay hết toàn lực. Người thua dưới tay đồ nhi của ta thì không cần sống nữa. Giọng nói của hắn lạnh nhạt, giọng điệu rất là bình tĩnh. Nhưng người ở phía dưới thì lại chợt trợn tròn hai mắt. Dạ yểm Lữ Tranh Đạo. Tuyết Lệ Hàn bọn họ không nhận ra, nhưng Lữ Tranh Đạo thì sao bọn họ không nhận ra cho được. Vị cường giả thường tới khu phía tây này, từng tàn sát hết đô thành của một nước chỉ trong một đêm, hung danh hiển hách, tên của hắn có thể làm trẻ con nín khóc đó. Lời của hắn nói, không ai không tin. Nhưng điều kiện này, khác người quá. Vừa dứt lời, bọn họ nghe vậy thì đâu dám nương tay nữa, tất nhiên là phải dốc hết sức mình rồi. Tô Trạch nhìn phía dưới, trong lòng bỗng cảm thán uy phong của hợp đạo. Muốn làm gì thì làm cái đó, đúng là phóng khoáng tiêu sái mà. Không biết khi nào mình mới thăng cấp được lên hợp đạo nhỉ? hắn không suy nghĩ nhiều, đánh tiếng với hai ông lão xong thì bay xuống. Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử, hiện hình. Nó đã không chiến đấu lâu lắm rồi, ngứa tay quá chừng. Mọi người nhìn thấy Tiểu Thanh, hiển nhiên biết Tô Trạch là ngự thú sư rồi. Bọn họ dồn lực chú ý lên người Tiểu Thanh, đánh giá từ trong ra ngoài một hồi, âm thầm kinh hãi. Con giao long này, càng xem thì con mẹ nó càng dọa người. Mặc dù đều là kim đan trung kỳ, nhưng nó lại mang lại cho bọn họ một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, cứ như thể giữa hai bên không phải cùng một cấp bậc vậy. Khó giải quyết. Vô cùng khó giải quyết. Cũng rất bình thường, đệ tử của cường giả hợp đạo nếu không có chút tài năng gì thì lạ quá. Một người làn da tái nhợt đi ra. Trong miệng hắn có hai cái răng sắc nhọn, con người màu đỏ, hiển nhiên không phải nhân tộc. Tộc huyết thần, Tô Trạch tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị tộc. Kẻ thuộc tộc huyết thần kia gật đầu nói, tộc huyết thần, ép, võ giả. Tô Trạch cười nói, nhân tộc, Tô Trạch, ngự thú sư. Đối phương gật đầu, trầm giọng nói, nhiều lời thêm vô nghĩa, chúng ta bắt đầu đi. Đôi mắt của ếch đầy ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiểu Thanh, trên người có hồng quang nhàn nhạt lóe lên. Hắn rất căng thẳng, hắn buộc phải thắng được cuộc chiến này. Dầu gì thì nếu thua, sẽ phải ngỏm củ tỏi đó. Nhất định phải thắng. Ếch không ngừng nói như vậy với bản thân ở trong lòng. Nhanh nhẹn lên chút, phía sau mọi người đều đang xếp hàng kia kìa. Tô Trạch chỉ thong dong đáp một câu. Trong lòng ếch thấy có hơi tức giận. Người hắn nhoáng lên một cái, nổ thành một đám huyết vụ. Huyết độn. Hắn vừa lên thì đã sử dụng độn pháp có tác dụng phụ mạnh nhất. Đốt cháy tinh huyết của bản thân để đổi lấy tốc độ cực hạn. Nhược điểm của ngự thú sư là gì? Cho dù là người bình thường thì cũng biết, chính là bản thân của ngự thú sư. Chỉ cần kéo gần được khoảng cách với ngự thú sư, thi triển vật lộn gần người, vậy thì trên cơ bản là có thể đánh ngự thú sư tơi tả. Đây là nhận thức chung của giới tu luyện. Hành động này của ếch là muốn đột phá xông thẳng đến bên người Tô Trạch, làm cho con giao long kinh khủng không phản ứng kịp, một kích đánh bại Tô Trạch. Đương nhiên, lý tưởng tốt đẹp, thực tế tàn khốc. Thấy cảnh này, sao Tô Trạch lại không đoán được ý nghĩ của ếch cơ chứ? Hắn cau mày lại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, tay dần hạ xuống, cầm lấy chuôi kiếm của Trảm Tiên kiếm. Bóng dáng của ếch hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có một đám hồng vụ dày đặc xuất hiện, cuồn cuộn tuôn trào, bay nhanh về phía Tô Trạch với tốc độ nhanh tới kinh người. Với thực lực kim đan trung kỳ của hắn, cộng thêm đốt cháy tinh huyết để đổi lấy tốc độ cực nhanh, thanh thế quả thực là có hơi kinh người. Đám người của hội vô thường nhìn thấy một màn này, thì cầm lòng không đặng cảm thán sự quyết đoán của ếch. Vừa lên đã chọn cách như thế, mặc dù phải trả một cái giá lớn khá lớn, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ vô cùng rõ ràng. Không thấy đến linh thú khế ước của ngự thú sư kia còn chưa kịp phản ứng gì sao? Ếch cũng nghĩ như thế. Trong lòng hắn vui mừng, trong huyết vụ lộ ra một tay tái nhợt, chụp mạnh về phía Tô Trạch. Đương nhiên, hắn cũng biết điểm dừng. Thua là chết, nhưng nếu như đánh đệ tử của cường giả hợp đạo thành trọng thương thì thứ chờ hắn cũng vẫn sẽ là cái chết. Vì vậy, y quyết định giữ lại chút lực. Mục tiêu cũng không phải bộ vị quan trọng gì, chỉ cần đánh lui đối phương thì đã coi như thắng rồi. Hồng quang thoáng cái đã tới trước mặt Tô Trạch. Đã tiến vào phạm vi cận chiến vật lộn. Đây là tử huyệt của ngự thú sư. Chỉ cần bị tiếp cận thì phần thắng của bọn họ gần như bằng không. Ngay lúc khi người của hội vô thường và ếch đều nghĩ rằng sẽ đắc thủ. Xong. Điều làm tất cả mọi người bất ngờ đó là. Hết chương 227. Chương 228 ngự thú sư giỏi cận chiến, hợp đạo tung một trường san bằng núi lớn. Đột nhiên, keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên kiếm quang chói mắt vô cùng xuất hiện. Vẻ mặt của Tô Trạch bình tĩnh, lạnh nhạt đâm ra một kiếm. Kiếm pháp cấp B viên mãn, kinh khủng vô cùng. Kiếm quang chút xuống như một dải ngân hà, cuồn cuồn cuốn tới, đụng thẳng vào hồng vụ kia. Rầm rầm rầm. Một loạt tiếng nổ xuất hiện. Kiếm quang màu bạc ác liệt đến cực điểm, chém tan sạch những sợi huyết vụ li ti kia. Bịch một tiếng. Một bóng người bay ngược ra như đạn pháo, trên làn da tái nhợt xuất hiện một loạt vết thương, máu tươi tuôn ra đã nhuộm quần áo của hắn thành màu đỏ chỉ trong nháy mắt. Nhưng kiếm quang của một kiếm này vẫn chưa toàn bộ tiêu tan, thoáng cái đã đuổi kịp ép, cũng nuốt trọn hắn luôn. A! À, tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương và đau đớn truyền ra. Ở bên trong ngân quang lóa mắt ấy, bóng dáng của ép dần biến mất, kiếm khí lột bỏ máu thịt của hắn từng chút một. Lạch cạch! Bộ xương rơi xuống mặt đất, vỡ thành vô số mảnh xương nhỏ ti. Tô Trẻ cầm trường kiếm trong tay, tập trung tinh thần nhìn lại, trong mắt thấy có hơi tò mò. Diện mạo bên ngoài của tộc huyết thần mặc dù khác nhân tộc một trời một vực, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ xương thì càng rõ ràng sự khác biệt giữa hai tộc. Biểu cảm trên khuôn mặt của đám người ở hội vô thường đều khựng lại chỉ trong nháy mắt. Một giây trước bọn họ vẫn còn đang cảm thán lựa chọn quyết đoán và chính xác của ép. Nhưng một giây sau, một đường bôi kiếm quang đã phá tan suy nghĩ ban nãy của bọn họ chỉ trong nháy mắt. Trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy cảm xúc không tin nổi, nhìn thiếu niên cầm trường kiếm trong tay kia, trong mắt toàn những cảm xúc phức tạp. Trong đó có sự khó hiểu, có nghi ngờ, có tức giận, nhưng cảm xúc chiếm thế chủ đạo trong những ánh mắt ấy vẫn là sự khiếp sợ không tài nào che giấu được. Con mẹ nó đây là ngự thú sư ư. Bên tai, lời tự giới thiệu mình ban nãy của Tô Trạch giống như vẫn còn đang quanh quẩn. Trong lòng mọi người thấy chấn động như sông cuộn biển gầm, cứ như thể có hàng tá tử ôi đệch mỡ đang lướt ầm ầm qua đầu họ vậy. Ngự thú sư không dùng linh thú khế ước chiến đấu, ngược lại còn tự mình ra tay. Hơn nữa điều mấu chốt nhất chính là, còn là dùng kiếm pháp. Con mẹ nó chuyện quái quỷ gì thế này? Sử dụng kiếm pháp thì sử dụng kiếm pháp thôi, sao con mẹ nó kiếm pháp của ngươi còn hùng hổ mãnh liệt tới thế cơ chứ? Một người của tộc huyết thần tu vi kim đan trung kỳ, vừa lên đã bị một kiếm giết chết. Đã thế còn chẳng được toàn nữa, chỉ còn lại có hơn ngàn khối xương. Thật là không hợp với lẽ thường tí nào. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, giọng nói của Tuyết Lệ Hàn truyền đến. Tốt lắm, nhưng mà ngươi vẫn chưa khống chế tốt được một kiếm này, dùng quá nhiều lực, có hơi lãng phí rồi đó, lần sau nhớ được muốn chú ý chút. Tô Trạch nhìn thoáng cá đống xương rơi đầy đất, trong lòng thấy có hơi không bình tĩnh. Đây coi như là từ lúc hắn trở thành người tu luyện tới nay, lần đầu tiên giết chết sinh vật giống người, tác động của nó mạnh hơn giết yêu thú không ít. May mà, lúc trước Lữ Tranh Đạo đã nói cho Tô Trạch nghe về những hành vi của hội vô thường. Đám người này có thể nói là không chuyện ác nào không làm, kẻ nào cũng đều chết cũng không hết tội. Vì vậy, Tô Trạch rất nhanh làm bản thân bình tĩnh lại. Sau này loại chuyện này chắc chắn là không thể tránh khỏi, bây giờ thích ứng một chút, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Nghe thấy lời của Tuyết Lệ Hàn, hắn ngẩng đầu nói. Nếu không lão già người xuống làm mẫu một chút. Tuyết Lệ Hàn khoát tay, bớt xàm môn đi, tiếp tục, cơ hội khó được, đợi lát nữa nhất định phải lĩnh hội cảm giác lúc xuất kiếm cho cẩn thận vào, hay thôi thì ngươi hơi áp chế xuống chút thể nghiệm chút loại cảm giác bị áp bách trong lúc nguy cơ sống chết. Một già một trẻ thảo luận trắng trợn không coi ai ra gì. Cuối cùng người của hội vô thường lấy lại tinh thần, nỗi kinh hãi trong mắt vẫn chưa tan đi, ngược lại còn ngưng trọng hơn không ít. Thoáng cái, áp lực của bọn họ trở nên rất lớn. Vốn cứ tưởng có áp chế về cảnh giới thì có thể cầm chắc thắng lợi trong tay ở tình huống đánh cận chiến. Nhưng ai mà ngờ được, năng lực cận chiến của ngự thú sư này lại biến thái tới vậy. Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, không chờ bọn họ nghĩ ra đối sách, Tô Trạch xoay người lại, vẫy tới với đám người của hội vô thường. Người tiếp theo. Bỗng chốc, bọn họ im thin thít. Không có một tu sĩ kim đan nào muốn lên. Cũng không có chắc rằng bản thân sẽ thắng. Chỉ trong nháy mắt, một luồng áp lực kinh khủng như núi sập đè xuống người của bọn họ. Tuyết Lệ Hàn nhìn phía dưới với ánh mắt lạnh lùng, mặt chẳng hề có tí cảm xúc nào. Ý tứ rất là rõ ràng. Nếu bây giờ ra tay thì có lẽ sẽ sống lâu thêm được một lát. Nếu không phải ra tay, vậy thì sẽ chết ngay lập tức. Bị luồng áp lực này bức ép, một tráng hán nhân tộc đã gần tới kim đan hậu kỳ gầm nhẹ một tiếng, thân hình biến mất, nắm chặt hai đấm, đánh về phía Tô Trạch. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Nhưng rất nhanh đã phân ra thắng bại, phần ngực của tráng hán có thêm một vết thương trông rất dữ tợn, té trên mặt đất, hấp hối, rõ ràng là sống không được bao lâu nữa. Ánh sáng trong con người của Tô lấp lóe, hắn hồi tưởng lại kiếm pháp ban nãy một cách cẩn thận. Không thể không nói, kiếm đạo đúng là chỉ có thể tăng nhanh trong chiến đấu, trong giết chóc. Mấy môn kiếm pháp viên mãn của hắn trước kia, nhờ tu hành kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, có rất nhiều lý giải mới xuất hiện. Hiện giờ cũng có thể nghiệm chứng luôn, sau khi kết hợp với thực chiến thì tu vi kiếm đạo đang xảy ra biến hóa về chất. Một tên kim đan nữa vọt lên, ánh mắt đỏ bừng, đã rơi vào trong sự điên cuồng sau khi tuyệt vọng. Trảm tiên kiếm khẽ rung, kiếm kêu không ngớt. Kiếm linh rất hưng phấn, chiến đấu đã kích thích sự khát máu mà một thanh lợi kiếm nên có bên trong nàng. Hơn nữa sau khi đánh chết đối phương, nàng còn có thể cắn nuốt thần hồn của đối phương, bổ sung hồn lực cho bản thân, khôi phục sự khuyết thiếu của bản thân nữa. Hết chương 228. Chương 229 vô địch trong kim đan, vô tình gặp được đoàn thiên kiêu của tộc huyết thần. Tô Trạch cười, cầm trảm tiên kiếm trong tay đón lấy. Kiếm quang chói mắt, kiếm khí đầy trời bắn ra bốn phía, kiếm ý ác liệt kinh khủng vô cùng. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch biến thành kim quang bay về lưng của Hắc Long, trường kiếm đã vào vỏ. Hắn không nói gì, ngồi xếp bằng luôn, bắt đầu tiêu hóa những thứ mà ban nãy lĩnh ngộ được. Còn hội vô thường phía dưới, cường giả kim đan toàn bộ bị diệt, tất cả đều chết dưới kiếm của Tô Trạch. Sắc mặt của tên tu sĩ Nguyên Anh kia trắng bệch ra, nhưng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn một bàn tay lớn đang lặng lẽ phủ xuống từ trên bầu trời. Tiếng nổ vang dội khắp thiên địa. Hắc Long gầm lên một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới thì đã không còn thứ gì. Ngọn núi vốn cao ngất này đã biến mất, bị san bằng thành bình địa, tất cả dấu vết của hội vô thường đều không còn sót lại chút gì. Với sự hướng dẫn của Lữ Tranh Đạo, một nhóm ba người tìm được nơi một đám cường giả tụ tập. Có ba vị hợp đạo áp trận, hiển nhiên là không có Nguyên Anh nào dám ra tay. Mặc dù có thế lực có cường giả hóa thần, nhưng khi đối mặt với bọn họ thì cũng đều sợ tới chân tay nhũn ra, suýt nữa thì té xỉu luôn. Những cường giả kim đan trở thành đối thủ của Tô Trạch ấy. Trong số bọn họ thì người của nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn đều là cường giả đến từ các chủng tộc khác nhau, có tộc huyết thần, có ma tộc, có tộc La Sát, có thiên sứ, có tộc cửu đầu xà v.v. Thực lực của bọn họ đều ở kim đan cảnh, năng lực thì đủ loại luôn. Thế nên hiểu biết của Tô Trạch cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, khi gặp phải những thứ năng lực kỳ lạ mà lại có uy lực khổng lồ kia thì khả năng ứng biến của bản thân cũng sẽ tăng nhanh theo. Cứ chiến đấu luân phiên như vậy, cho dù là Tô Trạch thì cũng cảm thấy uể oải. Hắn ngồi xếp bằng trên tấm lưng dày rộng của Hắc Long, hai mắt nhắm nghiền, kiếm ý ác liệt mà quanh người tản ra ấy gần như không áp chế nổi. Tô Trạch của bây giờ cứ như một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ vậy. Mặc dù linh lực đã được tiêu hao một phần, nhưng tinh, khí, thần lại đạt đến cực hạn. Tuyết Lệ Hàn lắc mình đi tới bên cạnh Tô Trạch, trầm giọng nói. Tĩnh tâm ngưng khí, đừng để sát ý làm chủ tinh thần của ngươi. Tô Trạch nghe vậy làm theo, vận chuyển long tượng tu thân quyết, vận chuyển hết đại chu thiên này tới đại chu thiên khác, hồn binh trong nê hoàn cung lấp lòe ánh sáng tím, trấn an luồng hung khí ác liệt ngút trời trong đầu kia. Ở trong khu vực này, phần lớn đều là hạng người cực hung cực ác, trên cơ bản gần như không có người gì tốt lành. Mỗi một kẻ tu luyện tới kim đan cảnh, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi rồi. Hơn nữa, phần lớn đều là người dị tộc. Vì vậy, thái độ của hai người Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn cũng rất rõ ràng. Cho dù là mài giũa thì cũng phải xét tới sinh tử. Đương nhiên có bọn họ, Tô Trạch chết là chuyện viển vông, kẻ chết chỉ có đối thủ của Tô Trạch thôi. Đây cũng là điều mà bọn họ cố ý. Giới tu luyện rất tàn khốc, tràn đầy máu tanh. Nếu muốn leo lên được đỉnh của cái thế giới này, trở thành cường giả chân chính, thì chắc chắn phải trải qua sự tẩy lễ của máu tươi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trước khi hai người bọn họ trở thành hợp đạo, đã có không biết bao đối thủ bị bọn họ đánh chết rồi. Hiện nay liên minh nhân tộc, phương thức giáo dục vẫn quá ôn hòa, rất nhiều người tu luyện trẻ tuổi cùng lắm là chỉ chiến đấu với yêu thú. Hoàn toàn không trải qua chém giết sinh tử thật. Tuyết Lệ Hàn chính vì lấy lý do này nên mới thuyết phục được Lữ Tranh Đạo, đồng ý cho Tô Trạch rời núi đi rèn luyện. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc là, năng lực thích ứng của Tô Trạch rất mạnh, rất nhanh đã thích ứng thậm chí còn quen nữa, xuống tay không hề có tí do dự, ra tay quyết đoán, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, bỗng thấy Tô Trạch này có hơi khác với thằng nhóc thường cợt nhả, thường xuyên cãi nhau với hắn rồi. Tiểu tử này, quả thực là chiến đấu cuồng ma trời sinh. Lúc này, giọng của Lữ Tranh Đạo truyền đến. Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước chính là Thiên Huyền Kiếm Trang, nhưng lần này đừng ra tay tàn nhẫn, Thiên Huyền Kiếm Trang này cũng coi như là thế lực tốt hiếm thấy. Tô Trạch mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh phấn chấn, hắn đã bù lại hết những tiêu hao trong trận chiến ban nãy. Lão Tuyết, hay thôi đợi lát nữa để ta và tu sĩ Nguyên Anh cảm đấu một phen đi. Tuyết Lệ Hàn trợn mắt nói, tiểu tử ngươi lớn lối quá ha, ngươi tưởng đây là tu sĩ trúc cơ cảnh hả có thể vượt cấp chiến đấu, từ kim đan bắt đầu, chênh lệch giữa các đại cảnh giới có thể nói là như ngày và đêm luôn. Cho dù thằng nhãi nhà ngươi đủ biến thái, thì ta thấy cùng lắm là không bị đánh chết mà thôi. Dứt lời, hắn cười híp mắt bổ sung, đương nhiên, sẽ không bị đánh chết, nhưng mà hơn phân nửa sẽ bị đánh cho tàn phế. Tô Trạch trợn trắng mắt, đứng dậy bắt đầu hoạt động cơ thể. Trước mắt, thực lực biểu hiện ra ngoài của hắn là kim đan sơ kỳ. Nhưng chiến lực thực tế có thể một kiếm giết chết kim đan trung kỳ ngay lập tức, còn kim đan hậu kỳ, vậy thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Ít nhất cũng phải hai kiếm. Gặp phải người có năng lực trị liệu khôi phục biến thái như tộc thiên sứ, thì càng phiền phức hơn, kiểu gì cũng phải ba kiếm mới giải quyết được. Mà cường giả kim đan đỉnh phong. Trên cơ bản là phải đánh hơn mười mấy hiệp thì mới giải quyết được. Một vài kẻ mạnh thì có thể chống đỡ được hơn mấy chục hiệp dưới kiếm của Tô Trạch. Nhưng, tất cả những kết quả trên chỉ là kết quả khi Tô Trạch chỉ sử dụng độc một kiếm đạo. Nếu như cộng thêm những nhân tố khác, ví dụ như vật lộn thân thể, hoặc là để một trong ba người tiểu thanh tùy tiện ra tay. Dù kẻ đó là kim đan trung kỳ, hay hậu kỳ, hay đỉnh phong thì đều chỉ có một kết quả chết ngay tức khắc. Tô Trạch của bây giờ, về cơ bản thì đã là người vô địch trong cảnh giới kim đan rồi. Tô Trạch cúi đầu trầm tư, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Mỗi tội những đối thủ này đều là mấy kẻ tầm thường, không biết chiến lực của những thiên kiêu dị tộc kia ra sao, chắc là sẽ mạnh hơn không ít. Nhưng mà Tô Trạch cũng chẳng hề lo lắng. Cạnh hắn còn có ba chiến lực đứng đầu kim đan, đến lúc đó cả bốn cùng tiến, nếu vẫn không thắng được đối thủ nữa. Vậy thì hắn sẽ dẫn đám tiểu thanh các nàng đi nhảy núi cho xong. Hết chương 229. Chương 230 Hắc Đản chủ động xin đi giết giặc. Đúng lúc này, Hắc Long bỗng nhiên dừng lại, thân thể cao lớn quanh quẩn trên không trung, một đôi mắt rồng lớn nhìn về phía trước. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đều khẽ kêu một tiếng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía. Rắc một cái. Trong hư không ở phía trước, một khe không gian khổng lồ xuất hiện. Trong khe còn có một loạt bóng người hiện ra, ước chừng rơi vào khoảng mười mấy người. Chuyện gì đây, chúng ta dấy lên cơn phẫn nộ của thiên hạ rồi à, có người tổ chức đoàn thể tới làm thịt chúng ta ư? Tô Trạch nghi ngờ hỏi. Nói nhảm gì thế, Tuyết Lệ Hàn giơ tay lên gõ đầu Tô Trạch, hình như là đám người của tộc huyết thần kia. Làm đám người tới học viện của chúng ta mài dũa ư? Tô Trạch kinh ngạc, lập tức thấy hứng thú. Ừ, chắc vậy, Lữ Tranh Đạo thản nhiên nói. Lúc này, đám người trong khe không gian đi ra. Người dẫn đầu có khí tức cường hãn, rõ ràng là một cường giả hóa thần đỉnh phong, đã bước được một chân vào cánh cửa mang tên hợp đạo rồi. Phía sau hắn, có hơn 10 người đi ra, làn da của bọn họ đều tái nhợt không có tí máu nào, còn người màu máu. Phần lớn bọn họ đều còn rất trẻ tuổi, trông vẻ cũng sấp xỉ tuổi Tô Trạch, thực lực cũng đều ở kim đan cảnh. Khí thế cường hãn, rõ ràng cũng là nhân vật thiên tài. Monroe vừa đi ra khỏi khe, thần niệm tản ra theo bản năng thì bỗng phát hiện trong tầng mây ngoài trăm dặm có một cơ thể rồng màu đen như ẩn như hiện, trong lòng bỗng thấy hoảng, suýt nữa thì bị hù chết. Khí tức kia còn mạnh hơn hắn. Không còn gì để nghi ngờ nữa, là yêu thú cảnh giới hợp đạo. Hắn thấy chấn động trong lòng không thôi, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh. Giơ tay lên thả một pháp bảo phi hành hình bầu dục ra, kêu đám thiên kiêu tộc huyết thần đi lên. Vị tiền bối này, bọn ta chỉ đi ngang qua nơi đây, quấy rầy rồi. Monroe cung kính nói với đám mây phía trước. Những thiên tài tộc huyết thần kia không phát hiện đám người Tô Trạch, hiển nhiên có hơi nghi ngờ. Monroe đại nhân mạnh mẽ đến cực điểm, sắp đột phá tới hợp đạo cảnh, sao lại làm ra tư thế như vậy? Bọn họ đều là người thông minh, lập tức phản ứng lại, ngay sau đó thì kinh hô. Là cường giả hợp đạo. Thoáng cái, trong lòng bọn họ thấy có hơi kinh hoàng, không biết vị hợp đạo này có ý gì, sao lại cố ý chặn đám người bọn họ lại ở chỗ này. Bên kia. Kha, những tiểu tử này cũng rất lợi hại, có thử một chút không? Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, quay đầu hỏi. Tô Trạch suy nghĩ một chút, đúng là hắn đang có ý như thế. Rồi xong, nếu ngươi ra tay đánh bại bọn họ, còn để cho người ta tới học viện tìm người mài giũa nữa hay không? Lữ Tranh Đạo lên tiếng ngăn cản nói. Lần này rất nhiều người đều vô cùng coi trọng đại hội vạn tộc lần này, những tên ẩn cư kia cũng cho đệ tử của mình rời núi, ta thấy tất cả đám thiên tài của chúng ta đều cần đi rèn luyện một chút, không thì ngươi nghĩ sao tộc huyết thần phải tới, ta đoán là có người cố ý mời bọn họ tới. Thực lực của Tiểu Tô là không thành vấn đề, nhưng nếu một người đánh gục cả đám bọn họ, thì sao bọn họ còn mặt mũi tới học viện Chân Long tìm người mài giũa nữa, thế thì chẳng phải đi tong rồi sao? Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn lóe lên, ban nãy hắn quên bén mất chuyện này. Lữ Tranh Đạo nói tiếp, ngược lại đừng gấp gáp như vậy, đến lúc đó chúng ta lại chạy về là được. Tô Trạch gật đầu, hiển nhiên là không để tâm lắm. Chỉ là bây giờ ngứa tay quá. Hắn thấp giọng nói xong thì đột nhiên nghĩ tới gì đó. Ta không ra tay, để cho Tiểu Thanh các nàng đánh tới đã đi, vừa hay các nàng đều là yêu tộc, mà chỗ này cũng không phải khu vực của liên minh nhân tộc, đã thế còn có thể xem thử chênh lệch giữa các nàng và đám thiên kiêu tộc huyết thần kia nữa. Lữ Tranh Đạo nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Ban nãy khi Tô Trạch chiến đấu, vẫn luôn sử dụng kiếm pháp, làm cái lão già ngày nào cũng chỉ biết nghịch sắt vụn này đắc ý quá chừng. Hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Bây giờ nghe Tô Trạch nói để cho linh thú ra tay, thì lập tức cảm thấy hắn nói vô cùng có lý. Cũng không phải là không được, Lữ Tranh Đạo gật đầu nói. Thoáng cái, Tiểu Thanh hưng phấn lên, râu rồng tung bay, hiển nhiên là đã chuẩn bị ra tay. Đương nhiên Tiểu Hỏa cũng không cam lòng yếu thế, nàng cũng đã lâu không được ra tay rồi. Kể từ sau khi thăng lên cấp D, thì vẫn chưa chiến đấu một lần nào. Bây giờ có cơ hội như thế ở ngay trước mắt, thế nên sao nàng bỏ qua dễ dàng được. Một giao long một chim tranh chấp không thôi, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Hắc Đản vốn còn đang đàng hoàng đứng đợi, nghe thấy đối thoại của đám người Tô Trạch thì trong lòng cũng thấy hồ hởi hẳn. Vừa lúc nhìn thấy Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cãi vã, lập tức nhảy ra. Chủ nhân, để cho ta lên đi, ta muốn xem thử trình độ của bản thân tới đâu rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa nghe thấy vậy thì lập tức ngưng cãi vã, quay đầu nhìn qua. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, hỏi, ngươi làm được không đấy, đừng để người ta đập nát bét cái vỏ nha. Hắc Đản tràn đầy tự tin, làm sao có chuyện đó được, vỏ của ta cứng rắn lắm luôn đấy. Tô Trạch cẩn thận suy tính một phen, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của nó. Hắn vẫn thấy có hơi ngạc nhiên về sức chiến đấu của Hắc Đản. Hắc Đản biến thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài dưới ánh mắt chết chóc của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Cùng lúc đó, âm thanh sâu kín Hắc Long truyền vào trong tai của đám người tộc huyết thần. Tâm trạng căng thẳng của Monroe cuối cùng cũng thả lỏng được chút. Thì ra là vậy, chỉ cần không phải tới trả thù là tốt rồi. Phi hành khí bay lên, những thiên kiêu tộc huyết thần kia đều ngơ ngác nhìn nhau, ngay sau đó hưng phấn lên. Bọn họ vốn đều là thiên tài tuyệt đỉnh của thị tộc mình, cộng thêm sự tranh đấu tàn khốc ở trong tộc huyết thần. Vì vậy, những thiên kiêu này đều là sau khi đã trải qua vô số lần sinh tử thì hiện giờ mới đứng được trên phi hành khí này. Nghe nói có thể chiến đấu với đệ tử của yêu thú hợp đạo, thế là hạt giống hiếu chiến ẩn ở nơi sâu trong huyết mạch lúc này đã bị kích hoạt. Hết chương 230. Chương 231 Hắc Đản chủ động xin đi giết giặc 2. Cứ xem là làm nóng người đi, đợi lát nữa cũng phải chiến đấu trong học viện Chân Long gì gì đó của nhân tộc, bây giờ cũng là chiến đấu, không có gì khác nhau. Hy vọng tên kia sẽ không làm ta thất vọng, máu của ta cũng sắp sôi trào rồi đây. Nếu là đệ tử của cường giả hợp đạo, vậy thì sẽ không quá yếu đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn họ bàn tán, huyết quang trong con ngươi lóe lên, hơi thở khát máu lặng lẽ tản ra. Không lâu lắm. Ở bên trong tầng mây phía trước, một luồng sáng đen sáng lên, xuất hiện ở trước mặt đoàn thiên kiêu của tộc huyết thần. Một quả trứng. Chuyện gì thế này? Có gì nhầm lẫn ở đây không, thế kêu bọn ta mài giũa với một quả trứng ư? vị hợp đạo kia đang cố tình trêu chọc chúng ta sao? Monroe cũng thấy sửng sốt, thấy có hơi lơ mơ không biết chuyện này rốt cuộc là sao, vội vàng lên tiếng hỏi. Tiền bối, đây là có ý gì? Ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp truyền tới từ trong tầng mây ở phương xa. Lúc này, đám người tộc huyết thần mới xác nhận được, đối thủ của mình thật sự là một quả trứng đen. Hiển nhiên Hắc Đản cũng biết ý nghĩ của bọn họ, bỗng thấy có hơi tức giận. Dám xem thường mình ư? Trong các ngươi người nào là lợi hại nhất mau ra đây, ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Ở trong đám thiên kiêu tộc huyết thần, một thiếu niên trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi bỗng cười lạnh, bay ra khỏi phi hành khí, hồng quang phủ xuống, đứng ở giữa không trung đầy vững vàng. Tộc huyết thần, Patton. Patton tỏ ra ngạo nghễ, thực lực kim đan sơ kỳ đỉnh phong đúng là đã cho hắn điểm dựa để lớn lối. Xong. Hiện giờ khí tức của Hắc Đản đã thu lại, thế nên hắn không nhìn ra được thực lực cụ thể của Hắc Đản. Hắc Đản không nói thêm gì, biến thành một luồng hắc quang xông thẳng tới. Ánh sáng đen hiện ra, biến thành một lưu quang bay nhanh về phía Patton. Patton còn đang đợi Hắc Đản tự báo họ tên, lại không ngờ đối phương sẽ trực tiếp ra tay luôn. Thoáng cái, hắn có hơi không kịp phản ứng. Trong phút chốc, ánh sáng đen đã phủ xuống đỉnh đầu hắn. Ầm. Tiếng vang nặng nề xuất hiện. Patton cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu truyền lại cơn đau nhức cho bộ não của hắn, cứ như thể là bị ăn phải một đòn khảo vào đầu của búa tạ vậy. Người hắn khựng lại, linh lực quanh thân vận chuyển cũng có hơi chậm lại theo, mất đi năng lực phi hành chỉ trong một thời gian ngắn ngủi và rồi lao xuống dưới nhanh như một viên đạn pháo. May mà, vào đúng lúc mấu chốt cuối cùng thì hắn tỉnh táo lại, vội vàng vận chuyển linh lực, ổn định lại cơ thể, tránh được kết quả trực tiếp ngã chết. Đầu óc của hắn vẫn còn đang quay cuồng, ý thức dù ít dù nhiều thì cũng có hơi không tỉnh táo, cơn đau nhức từ đỉnh đầu lan xuống khắp toàn thân, đau đớn khó nhịn. Người này, thật không biết xấu hổ, lại dám nhân lúc mình chưa chuẩn bị gì đánh lén. Ngón tay của Patton run run chỉ vào Hắc Đản, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy sát khí, cực kỳ phẫn nộ. Hèn hạ hèn hạ. Những tộc huyết thần đang xem cuộc chiến kia cũng giống như thế, bị hành động vô sỉ đánh lén này của Hắc Đản làm cho tức chết rồi, thì nhau trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Đản, trong miệng hộc ra đủ loại ngôn ngữ. Xong. Hắc Đản lại chẳng thèm để ý tới bọn họ, cười suy một tiếng rồi nói. Tài nghệ không bằng người thì là tài nghệ không bằng người, còn ở đó nói ta đánh lén, lúc chiến đấu nào thì làm gì có cái gọi là đánh lén. Patton chưa bị nhục nhã tới vô cùng như lần này. Nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên lung la lung lay, muốn quyết một trận tử chiến với Hắc Đản. Nhưng mà Monroe lại nhướng mày, nhìn ra được trạng thái của hắn không đúng, ý thức đã có hơi không tỉnh táo rồi. Hơn nữa quả trứng đen kia đúng là có hơi quỷ dị, nếu cứ cố đánh thì chắc chắn Patton sẽ không ăn thiệt lớn. Được rồi Patton, trở về đi, hắn phất tay một cái nói. Nhưng Patton cắn răng, cuối cùng vẫn không dám cãi lời của Monroe. Cố nén lại cơn lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng, bay về trong phi hành khí. Cảm nhận được những ánh mắt đầy hài hước kia của đám đồng bạn, Patton tức muốn nổ phổi, suýt nữa thì tức ngất luôn. Một người đi ra, vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Để cho ta tới đi, suy cho cùng thì có thể chiến đấu với một quả trứng cũng là điều rất thú vị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thua. Lời này giống như là một con dao đâm trong lòng vào Patton. Làm trái tim hắn rỉ máu. Newman, ngươi chớ đắc ý, có khi ngươi cũng sẽ thua đó. Patton cười lạnh một tiếng, huyết quang trong con ngươi lóe ra, giọng điệu lạnh như băng. Newman cười càng tươi hơn, xoay người bay ra khỏi phi hành khí, đối mặt trực diện với Hắc Đản. Có vết xe đổ là Patton, Newman hiển nhiên sẽ rất cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng Hắc Đản đánh lén. Tộc huyết thần, Newman. Lời còn chưa dứt, một luồng huyết quang đột nhiên xuất hiện. Newman trực tiếp ra tay. Hào quang màu đỏ tươi bắn tung ra, gió mạnh ác liệt xuất hiện, biến thành một móng nhọn dữ tợn chộp về phía Hắc Đản. Ầm một tiếng. Móng nhọn khổng lồ chộp trúng Hắc Đản, một đám ánh lửa chói mắt bắn tóe ra. Một tiếng kêu đau truyền ra kèm với ánh lửa ấy. Bóng dáng Newman lại một lần nữa ngưng tụ ra, hắn nở một nụ cười. Ngươi thích đánh lén mà đúng không thấy sao cảm giác đột nhiên bị tập kích thế nào? Một chảo vừa rồi có uy lực rất lớn, cho dù là tu sĩ kim đan trung kỳ bị đánh trúng trực diện thì cũng sẽ phải ăn trái đắng. Xong. Sau khi sương khói tan hết, vẻ mặt của Newman bỗng cứng lại. Hắc đản vẫn hoàn hảo không có tổn thương gì, thậm chí trên vỏ trứng còn chẳng có tí vết chảy xước nào. Chuyện này là không thể nào, Newman khẽ hô lên một tiếng theo bản năng. Ban nãy hắn đã tận mắt nhìn thấy, quả trứng đen kia hoàn toàn không sử dụng biện pháp phòng ngự nào, nó ăn trọn luôn một kích của hắn đó. Sao lại chẳng có tí vết thương gì thế này? Ngay lúc hắn nghi ngờ với không giải thích được thì, hắc đản động. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong chớp mắt là đã đi tới trước mặt Newman, dùng cơ thể của bản thân như một món vũ khí đánh về phía đối phương. Newman vội vàng ra tay ngăn cản, quanh người hắn có huyết quang sáng lên, trong tay xuất hiện hai thanh đoản kiếm. Keng! Tiếng kim thiết giao kích lanh lảnh vang dội truyền ra. Hết chương 231. Chương 232 hắc đản miễn dịch với pháp thuật, thiên kiêu tộc huyết thần hoài nghi nhân sinh. Newman cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè xuống rồi vậy, hai cánh tay run rẩy, suýt nữa thì không ngăn được một kích kia. Hắn biến thành một luồng huyết quang rồi lui ra sau, cuối cùng ánh mắt hắn cũng trở nên ngưng trọng, nhìn quả trứng đen đang lơ lửng cách đó không xa. Gan bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn ê ẩm, một dòng máu tươi chảy ra nhuộm đỏ chuôi kiếm của thanh đoản kiếm mà hắn đang cầm. Luồng lực lớn ban nãy đã xé rách gan bàn tay của hắn luôn. Newman không dám tỏ ra khinh thường nữa, đồng thời trong lòng cũng thấy có hơi tức giận. Hắn lại bị một quả trứng đánh cho bị thương. Chết tiệt! Hắn gầm nhẹ lên một tiếng, ngay sau đó lại xông tới. Keng keng keng! Tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên. Hắc đản vẫn còn chưa nở, thế nên phương pháp chiến đấu không phong phú gì, kỹ năng thì cũng chỉ có một cái không thích hợp chiến đấu, lúc này phương pháp tấn công duy nhất của nó chỉ có độc vỏ trứng của chính nó thôi. Nó coi vỏ trứng của mình thành vũ khí, biến thành ánh sáng đen bay nhanh, thỉnh thoảng còn đụng người vào Newman. Nhưng dù chỉ là thế thì Newman vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Đương nhiên là hắn nhìn ra được phương pháp công kích của hắc đản không nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chỉ có thể đánh ngang tay được với hắc đản, có bao nhiêu thủ đoạn thì đều lôi ra dùng hết, nhưng vẫn không để lại được chút dấu vết gì trên vỏ trứng của nó. Cuộc chiến càng kéo dài, hoa văn trên vỏ trứng hình như càng sâu hơn, có ánh sáng nhạt đang lóe lên. Chiến đấu kéo dài một hồi lâu. Hai mắt Newman đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn hắc đản ở đối diện, trong lòng hắn như đang có hàng ngàn hàng vạn chữ, địch mợ, lao vùn vụt qua. Rốt cuộc cái thứ này là quần què gì vậy? Hắn sắp điên luôn rồi. Sau khi hắn phát hiện vỏ trứng của hắc đản cứng tới làm người ta phải giận sôi, đoản kiếm của hắn không tài nào đánh vỡ được thì bèn quyết đoán từ bỏ đánh cận chiến vật lộn, bắt đầu thi triển kỹ năng pháp thuật thiên phú của tộc huyết thần. Những pháp thuật này đều rất mạnh, thủ đoạn cũng có hơi tàn nhẫn, xảy tay một cái là sẽ rút hết tinh huyết cả người của đối phương ra. Xong. Điều làm cho người của tộc huyết thần đều thấy hoảng sợ đó là đối mặt những pháp thuật kia, hắc đản lại thờ ơ, trực tiếp chọn cản trực diện. Mà điều làm người ta khiếp sợ nhất đó là, những pháp thuật kia vừa tiếp xúc với vỏ trứng đen thùi lùi kia thì cứ như mất hết tất cả uy năng vậy. Huyết quang khủng bố trở nên dịu dàng chỉ trong tích tắc, dao động có thể san bằng đỉnh của một ngọn núi nhỏ lại biến mất không thấy chỉ trong nháy mắt, nó biến thành một luồng gió nhẹ thổi sượt qua khuôn mặt của mọi người. Monroe thấy thế, con người chợt co lại, đột nhiên trong đầu nghĩ tới gì đó. Miễn dịch pháp thuật. Không. Vẫn chưa phải hoàn toàn miễn dịch chân chính. Hoa văn trên vỏ trứng kia có gì đó cổ quái. Có thể miễn dịch với uy lực của pháp thuật, nhưng cũng có một cực hạn nhất định nào đó, chỉ cần đột phá được cực hạn kia thì vẫn có thể sử dụng pháp thuật tạo ra tổn thương cho đối phương. Nhưng mà, loại cực hạn này e là không phải thứ mà Newman có thể đạt tới. Nói cách khác, quả trứng quái lạ này khi đối mặt với thuật sĩ và người tu luyện có thủ đoạn công kích là thuật pháp thì sẽ đứng luôn ở thế bất bại. Nơi xa, trong tầng mây, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn thấy tình cảnh như vậy thì mày dựng lên, kinh hô, miễn dịch pháp thuật. Kiếp trước, Tô Trạch đã chơi không ít trò chơi, thế nên hắn cũng có thể đoán được hàm nghĩa của từ này. Nghe lời ấy, hắn bèn nhìn về phía hắc đản, sự tò mò trong mắt hắn càng nhiều hơn. Quả nhiên lai lịch của hắc đản thần bí. Lại loại năng lực miễn dịch pháp thuật loại này. cũng không biết vì sao lúc ấy hệ thống lại không liệt kê ra. Những hoa văn kia có hơi cổ quái, đến ta cũng không biết nó, nhưng ta dám chắc chắn, lúc ấy trong thiên đình tuyệt đối không có kẻ nào như thế. Tuyết Lệ Hàn sờ cằm, thì thào nói. Nụ cười trên mặt Tô Trạch tươi hơn hẳn, mặc kệ nó có lai lịch gì, dù sao có khế ước của hệ thống, có là Đông Hải Long Vương tới thì cũng không làm được gì. Đương nhiên, nếu như Đông Hải Long Vương tới thật thì thôi coi như hắn chưa nói gì. Bên kia, Newman thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao nghiêm trọng, bị sử dụng không ít, nhưng hắn vẫn không thể tạo ra bao tổn thương cho Hắc Đản. Mà khoảnh khắc hắn để ra chút mỏi mệt ấy, Hắc Đản biến thành ánh sáng đen bay tới, một kích nện thẳng xuống, đập cho Newman hôn mê bất tỉnh luôn. Thoáng cái, trên phi hành khí lặng ngắt như tờ trong tích tắc. Nếu nói Patton thua vì khinh địch thì bây giờ Newman đã lôi hết mọi thủ đoạn ra rồi, gần như đã dùng hết toàn lực, nhưng sao vẫn còn thua cơ chứ? Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra, rồi lại nhìn Hắc Đản với ánh mắt nghi ngờ, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được. Monroe phất tay một cái, tung ra một quầng sáng kéo Newman đang rơi xuống kia về phi hành khí, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hoa văn trên vỏ trứng có cổ quái, có thể miễn dịch với thương tổn của pháp thuật, chỉ có đánh vỡ được cực hạn của nó thì mới tạo ra được tổn thương mang tính thực chất. Monroe quay đầu trầm giọng nói, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía mấy thiên kiêu có thực lực mạnh nhất trong đó. Cuối cùng, trong đó một cô gái xinh đẹp có gương mặt tinh xảo đi ra, đôi môi đỏ mọng tô điểm thêm cho làn da như tuyết trắng của nàng, trông xinh đẹp mê người vô cùng, vóc người thì lại càng làm cho người ta kinh ngạc, ngoài tuổi còn nhỏ thì không chỗ nào của nàng là không lớn. Anissa, có nắm chắc không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người thiếu nữ tuyệt mỹ tên là Anissa này. Bọn họ đều là thiên kiêu của tộc huyết thần, cũng là người sĩ diện. Sau khi thất bại hai lần thì bọn họ có thể hiểu thành hiểu biết về kẻ địch vẫn chưa đủ. Nhưng nếu lần thứ ba vẫn thua, vậy thì mất mặt quá. Vì vậy, lần này đặc biệt quan trọng. Mặt mày Anissa lạnh như băng, thản nhiên nói yên tâm đi. Monroe gật đầu, ngay sau đó xoay người truyền âm. Tiền bối, vậy lấy trận này để phân thắng bại, thế nào? Một âm thanh trầm thấp truyền vào trong tai hắn. Monroe gật đầu, phất tay, ý bảo Anissa có thể ra tay rồi. Hết chương 232. Chương 233 Monroe mau tới học viện Chân Long tìm lại một chút tự tin. Người phụ nữ này lợi hại đó, hình như thực lực đã tới kim đan trung kỳ rồi ha. Tô Trạch nhìn bên kia, có hơi lo lắng hỏi. Có khi nào miễn dịch pháp thuật của Hắc Đản sẽ bị phá không? Lữ Tranh Đạo lắc đầu nói, vậy ngươi quá khinh thường miễn dịch pháp thuật rồi, loại thiên phú này đã liên quan đến trình độ cao, thậm chí còn có chút liên quan tới đạo nữa, sao có thể đánh bại dễ thế được? Lúc này Tô Trạch mới yên lòng, quay đầu nhìn về phía bên kia, nhìn chăm chú vào tình huống chiến đấu. Anissa bước chậm ở giữa không trung, từ từ đi về phía Hắc Đản. Hắc Đản thì nhìn chăm chú vào nàng, nó cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm từ trên người nàng. Người phụ nữ này không đơn giản. Sự mạnh mẽ của nàng đã vượt xa hai kẻ kia. Trong lòng Hắc Đản phán đoán, trên vỏ trứng lập lòe ánh sáng đen, sẵn sàng đón đánh quân địch, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Khác với hai người trước, Anissa không báo họ tên, mà là hỏi danh xưng của Hắc Đản. Kẻ đang núp ở trong vỏ trứng kia, người tên là gì? Hắc Đản. Nó trầm mặc. Mình gọi là gì? Thật ra tới nó cũng còn chẳng biết, kể từ khi nó có ý thức thì nó đã nằm ở dưới cái hồ ở thiên đình kia rồi, làm gì có ai lấy tên nó chứ? Còn sau đó khi bị Tô Trạch phát hiện thì đúng là có một cái tên. Ấy nhưng mà, nó ngại không muốn nói. Nó còn chuẩn bị đại triển thần uy ở trong giới tu luyện, tạo nên truyền kỳ thuộc về riêng bản thân nữa kìa. Cái tên, Hắc Đản, này mà lộ ra, thì hình tượng của mình sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tuyệt đối không thể nói. Hắc Đản hạ quyết tâm, bỗng nhiên nghĩ đến vài lời kỳ lạ mà Tô Trạch từng nói, thế là bèn bắt chước một chuỗi âm thanh khó hiểu. Một lũ bại hoại tao là cha mày. Anissa nhướng mày, còn tưởng rằng đây là bí ngữ trong yêu tộc, rồi tưởng đó là tên của Hắc Đản. Một lũ bại hoại tao là cha mày đúng là một cái tên kỳ lạ. Khóe miệng nàng nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười, thản nhiên nói. Ra tay đi. Mặc dù Hắc Đản cũng không rõ lời này có ý gì, nhưng dựa vào giọng điệu nói chuyện lúc ấy của Tô Trạch, chắc chắn không phải lời gì hay ho, thấy Anissa tưởng thật thì không nhịn được phát ra những tiếng cười đè nén. Anissa khẽ nhíu mày, rõ ràng đã coi tiếng cười kia thành sự khinh miệt mà đối phương dành cho mình. Cuồng vọng. Nàng lạnh giọng quát một tiếng, hai tay tản ra huyết quang chói mắt, bắt đầu quơ trong hư không, khắc ra một loạt phù văn thần bí. Trong phút chốc, một đồ án phức tạp xuất hiện, linh khí xung quanh điên cuồng truyền vào trong, ngay sau đó có một dao động kinh tâm động phách kinh khủng bộc phát. Tiếng cười của Hắc Đản khựng lại, tỏ ra có hơi ngưng trọng nhìn về phía Anissa. Người phụ nữ này không đơn giản, pháp thuật trong tay nàng hình như có uy lực rất mạnh, có lẽ sẽ tạo ra tổn thương nhất định cho nó. Một giây sau, huyết quang mãnh liệt tuôn trào, gầm thét vọt về phía Hắc Đản như một con sông dài màu máu, năng lượng khủng bố táo bạo vô cùng, luồng ánh sáng rực rỡ mà chúng tản ra có thể đánh bị thương tu sĩ kim đan bình thường. Trên vỏ trứng của Hắc Đản toát ra ánh sáng đen, muốn tránh thoát một kích kia. Nhưng huyết quang này đã nhằm vào nó rồi, không cách nào tránh né, chỉ có thể đối đầu trực diện thôi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, huyết quang nổ tung, nhuộm cả vùng trời thành một màu đỏ như máu. Tô Trạch đang xem cuộc chiến ở nơi xa thấy vậy thì bỗng lo lắng. Uy lực của lần này không nhỏ, lỡ đầu vỏ trứng nát, Hắc Đản phải xuất thế trước, như vậy sẽ tạo ra tổn thương rất lớn với yêu thú, không thể trưởng thành như bình thường được. Song rất nhanh, huyết quang tiêu tán, Hắc Đản rung lên, hoa văn trên vỏ trứng trở nên lóa mắt, nhưng vỏ trứng vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn thương gì. Anissa cũng không thấy kinh ngạc, đã thế còn thấy hưng phấn hẳn lên. Hắc Đản phát ra tiếng kêu kỳ quái, biến thành ánh sáng đen vọt lên. Nhưng hiển nhiên, Anissa đã rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của hai người trước rồi, không đánh cận chiến với Hắc Đản, mà là nhanh chóng kéo ra khoảng cách, trong tay thỉnh thoảng quang ra những công kích pháp thuật. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ chưa bao giờ ngừng lại. Nàng muốn dùng loại công kích tần suất cao này dần đột phá cực hạn của năng lực miễn dịch pháp thuật mà Hắc Đản sở hữu. Xong. Hắc Đản cũng không ngu, tốc độ tăng nhanh, thỉnh thoảng lại tung cho Anissa một kích nghiêm trọng. Hai người bỗng chốc đã rơi vào khổ chiến, mãi vẫn không phân ra được thắng bại. Thỉnh thoảng sẽ có huyết quang ngất trời xuất hiện, tiếng nổ đinh tai nhức óc, một loạt bí pháp của tộc huyết thần kinh khủng bị thi triển ra, tản ra uy lực kinh người. Nhưng mà, Hắc Đản vẫn luôn không bị hao tổn, hoa văn trên vỏ trứng chỉ trở nên chói mắt hơn mà thôi. Chiến đấu kéo dài một hồi lâu. Ban đầu Anissa còn tỏ ta thong dong, nhưng rồi dần biến thành chăm chú, cuối cùng lại trở nên khó coi. Ngay từ 10 phút đồng hồ trước, nàng đã cảm thấy miễn dịch pháp thuật của Hắc Đản đã đến cực hạn. Nhưng cho tới bây giờ, hình như vẫn cứ ở gần ranh giới tới cực hạn. Nàng thấy có hơi hoài nghi nhân sinh luôn rồi, linh lực trong cơ thể đang tiêu hao vô cùng mau, nàng không thể thi pháp liên tục được nữa rồi. Trong phi hành khí ở phía sau, một đám thiên kiêu tộc huyết thần nhìn quả trứng đen này, tỏ ra trầm tư. Nếu như đổi lại là mình, có thể đánh thắng được quả trứng đen quái lạ này không? Đáp án rất rõ ràng. Không thể. Ngoài mấy kẻ đặc biệt kia thì tất cả những người khác đều phải thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn không có cách làm tổn thương được quả trứng đen cổ quái kia. Bỗng chốc, trong lòng bọn họ bỗng sinh ra một cảm giác thất bại. Bây giờ vừa mới lên đường rời khỏi lãnh địa của tộc huyết thần, vẫn chưa tiến vào liên minh nhân tộc, thì đã gặp phải một kẻ cổ quái thế này rồi. Chẳng nhẽ thế giới bên ngoài đều hung hiểm như vậy sao? Mặc dù quả trứng đen kia là đệ tử của cường giả hợp đạo, nhưng thế này thì biến thái quá đúng không? Hơn nữa, trong số bọn họ không phải là không có đệ tử thân truyền của cường giả hợp đạo. Nhưng bọn họ vẫn cho rằng bản thân không đánh thắng được Hắc Đản. Hết chương 233. Chương 234 thiên kiêu tộc huyết thần tràn đầy tự tin. Càng nghĩ như vậy, thì cảm giác thất bại trong lòng càng trở nên dày đặc. Một bầu không khí cô đơn đang lan ra trên phi hành khí. Monroe hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, lúc này bỗng cảm thấy không ổn. Nếu như không còn chí khí thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có lẽ thực lực sẽ dừng lại ở đây luôn. Đây là điều quyết không được xảy ra, những người trên phi hành khí đều là hy vọng tương lai của tộc huyết thần, không thể để xảy ra chút bất trắc gì được. Hắn quay đầu nhìn về phía Anissa, cảm giác không ổn càng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến Anissa cũng sẽ thất bại. Sự đả kích đó với thiên kiêu tộc huyết thần là quá lớn. Không thể như vậy. Monroe cắn răng, nói lớn với mấy người ở phía xa. Tiền bối, thực lực của lệnh đồ mạnh mẽ, bọn ta thấy mặc cảm tự ti, trận tỉ thí này nên dừng ở đây đi. Anissa cắn răng kiên trì, ta vẫn có thể. Nhưng mà Monroe lắc đầu, ý bảo nàng trở về phi hành khí. Trong lòng Anissa tràn đầy sự không cam lòng, trong lòng nàng biết bản thân không làm gì được một lũ bại hoại tao là cha mày kia, chỉ đành quay đầu bay về phi hành khí. Ánh sáng nhạt trên vỏ trứng của hắc đản lấp lóe, hình như có gì đó sắp xảy ra rồi, nó cũng không nói gì, rồi biến thành một luồng ánh sáng đen bay trở về. Trên lưng của hắc long. Trông chán ghê cơ, đánh thế này thì có nghĩa lý gì đâu. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, cảm giác chán thật sự. Ánh sáng đen bay tới, đi tới bên cạnh Tô Trạch. Chủ nhân, ta muốn ngủ say một thời gian ngắn, hình như da sắp nở rồi. Tô Trạch cau mày, gật đầu đồng ý, ngay sau đó thu hắc đản vào trong không gian ngự thú. Trông vẻ hắc đản chuẩn bị ấp rồi đây. Tô Trạch thấy có hơi mong đợi, hắn rất muốn biết rốt cuộc bên trong đó là sinh vật gì. Hắc long hé miệng rồi lại đóng, thần niệm tản ra, truyền một tin tức rồi xoay người rời đi. Nơi xa, Monroe thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía chúng thiên kiêu đang ở trên phi hành khí. Phải mau tới học viện chân long của Liên minh nhân tộc, phải để bọn họ tìm lại một chút tự tin mới được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hắc long cưỡi mây đạp gió, chở ba người Tô Trạch xuyên qua trong tầng mây. Không lâu lắm, hắc long đáp xuống trên vùng trời của Thiên Huyền Kiếm Trang. Tuyết Lệ Hàn còn chưa kịp nói chuyện thì Tô Trạch đã nhảy xuống rồi. Nói rõ chuyện cho người của kiếm trang nghe, ngay sau đó thì lại bắt đầu mài giũa kiếm đạo. Ở chỗ này hắn gặp được mấy đối thủ mạnh mẽ. Kiếm pháp tinh diệu, ra chiêu bất ngờ, thậm chí còn phát hiện được sơ hở trong kiếm chiêu của Tô Trạch. Tô Trạch mừng rỡ trong lòng, dồn hết tâm trí vào trong chiến đấu. Tuyết Lệ Hàn cầm lấy bầu rượu, yên lặng nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy hết từng chiêu từng thức mà Tô Trạch đánh với đối thủ. Thế nào ta đã bảo là thằng nhóc này rất hợp tu luyện kiếm đạo mà. Lữ Tranh Đạo cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, giờ hắn lười cãi cọ với Tuyết Lệ Hàn luôn rồi. Thật ra thì hai người đã đạt thành ăn ý. Thiên phú và sự cố gắng của Tô Trạch bọn họ đều thấy rõ. Kiếm đạo và ngự thú hình như chẳng hề bị thụt lùi, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa nhược điểm của ngự thú sư đúng là đánh cận chiến. Nếu như có thể tu luyện kiếm đạo thì cũng sẽ có một trợ giúp rất lớn với Tô Trạch. Vì vậy Lữ Tranh Đạo chấp nhận trạng thái bây giờ, cãi vã với Tuyết Lệ Hàn cũng chỉ là do thói quen mà thôi. Một lúc lâu sau, Tô Trạch phóng lên cao, biến thành kim quang bay về phía hắc long trên bầu trời, trên quần áo có thêm rất nhiều chỗ rách. Tuyết Lệ Hàn kéo hắn lại, phất tay tản ra một vùng hào quang, đúng là cảnh tượng chiến đấu của Tô Trạch ban nãy. Hắn chỉ điểm, bắt đầu giảng giải về điểm chưa ổn trong đó. Tô Trạch vừa nghe, vừa vận công khôi phục số linh lực vừa tiêu hao. Mà Lữ Tranh Đạo thì dẫn theo hắc long xuống một nơi phía dưới. Mấy ngày sau đó, Tô Trạch vẫn luôn chiến đấu, không phải đang chiến đấu thì là đang lên đường đi tìm người để đánh. Trong lúc ấy, Tô Trạch tranh thủ không ai để ý rồi truyền cho đám linh thú, tổng cộng thu được tu vi 60.000 năm. Tu vi trả lại hắn dồn vào trong số tu vi còn thừa luôn, thế nên sẽ không bị bại lộ. Còn Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, thì có hệ thống hỗ trợ che giấu, khí tức sẽ chỉ mạnh hơn một tí, chắc chắn không bại lộ chút dấu vết gì. Trong lúc này, sự hiểu biết của Tô Trạch về kiếm đạo lại cao thêm một chút. Sự lĩnh ngộ của hắn về mấy môn kiếm pháp cũng càng thêm thấu đáo, hắn đã có thể ứng dụng một cách thuần thục, cũng có thể kết hợp với tình huống thực chiến để điều chỉnh bất cứ lúc nào. Thành tựu của hắn ở phương diện kiếm đạo đang không ngừng tăng lên, loáng thoáng có dấu hiệu ngang ngửa với lực lượng của cơ thể rồi. Có ba vị hợp đạo dẫn đường thế nên lên đường đương nhiên là không cần bao nhiêu thời gian. Phạm vi hoạt động của mấy người bọn họ không còn giới hạn ở phía tây của liên minh nữa, bọn họ bắt đầu thăm dò bản đồ của những nơi khác. Ví dụ như rừng rậm man hoang ban đầu kia, Tô Trạch tiến vào nơi sâu nhất trong đó, thu hoạch được không ít thiên tài địa bảo. Cùng lúc đó, Kinh Đô. Người của cả Kinh Đô đều nhận được tin tức, Một ngày trước thiên kiêu tộc huyết thần đã tới, hơn nữa đang ở trong trụ sở mà hiệp hội người tu luyện sắp xếp. Mục đích bọn họ tới đây rất đơn giản, là muốn mài giũa với các thiên kiêu nhân tộc, coi như là thi đấu hữu nghị làm nóng người trước khi đại hội vạn tộc diễn ra. Đương nhiên, thành phần tình hữu nghị ở trong cuộc tỉ thí này chiếm bao nhiêu thì đáng để suy ngẫm lại. Nghe được tin tức kia, đám quần chúng bàn tán, hóng hớt xôn xao. Trên các trang mạng xã hội lớn, những tin tức có liên quan đến tộc huyết thần nhanh chóng lên bảng hot search, càng ngày càng nhiều người biết đến tin tức kia. Trong số người tu luyện thì còn có vô số người tỏ ra mong đợi, chạy tới gần học viện Chân Long. Thiên kiêu nhân tộc và thiên kiêu tộc huyết thần mài giũa với nhau. Chuyện này không những liên quan tới thực lực của cá nhân thiên kiêu mạnh yếu ra sao, mà còn dính dáng đến sự mạnh yếu giữa hai tộc. Ai cũng biết rõ, các thiên kiêu chính là cường giả đứng đầu của một chủng tộc trong tương lai. Hết chương 234. Chương 235 thiên kiêu tộc huyết thần tràn đầy tự tin. Số lượng thiên kiêu, chiến lực của bản thân bọn họ đều là nhân tố mấu chốt để bình xét xu thế tương lai của một chủng tộc. Thoáng cái, mọi người đều thấy mong đợi vô cùng, rất muốn gặp thử những thiên kiêu tộc huyết thần kia. Có người tìm được nơi ở tạm của bọn họ, thi nhau xúm lại ở dưới lầu, muốn xem thử rốt cuộc tộc huyết thần là thần thánh phương nào. Xong. Điều làm cho mọi người bất ngờ đó là, hình như đám thiên kiêu tộc huyết thần thẹn thùng, thế nên đợi mãi cũng không thấy ai đi ra ngoài. Mà bọn họ lại không biết, lúc này các thiên kiêu tộc huyết thần đang ngồi ở trong phòng họp, cẩn thận chăm chú nhìn vào tin tức của thiên kiêu nhân tộc trong hình chiếu. Monroe trầm giọng nói, thiên kiêu trong thế hệ này của nhân tộc đúng là nhiều thật, nhưng mà các ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, ta đoán bọn họ đều chỉ là đóa hoa trong nhà ấm chưa trải qua đại chiến sống còn chân chính bao giờ. Mà các ngươi thì lại khác, các ngươi đều là người bò ra từ trong đống người chết, các ngươi đã hơn hẳn bọn họ ở điểm này rồi. Điều duy nhất phải chú ý, chính là người tên Tô Trạch này và người tên Diệp Thanh này. Bọn họ đều ngưng luyện được ra kim đan, thực lực rất mạnh mẽ, sư phụ đều là cường giả hợp đạo. Chúng thiên kiêu tộc huyết thần nhìn tài liệu trong tay, không nhịn được bèn nói. Gã Tô Trạch này là một ngự thú sư ư. Còn khế ước với hai linh thú. Hình như thực lực đều là kim đan, đúng là rất khó giải quyết. Theo ta thấy thì chưa chắc, gã Tô Trạch này trông thì như là kẻ có chiến lực cường hãn nhất, có hai trợ thủ kim đan, nhưng các ngươi cũng đừng có quên, hắn là ngự thú sư, Newman trầm giọng nói. Nhược điểm của ngự thú sư là gì là chính bản thân bọn họ. Mà thứ tộc huyết thần chúng ta am hiểu nhất là gì tốc độ. Chỉ cần chúng ta sử dụng độn pháp bí thuật tiếp cận tên Tô Trạch kia luôn, cho dù hắn có hai linh thú tu vi kim đan thì có thể làm gì được cơ chứ, một kiếm của ta là đã có thể xử gọn hắn rồi. Rất nhiều người đều đồng ý với quan điểm này, sôi nổi gật đầu phụ họa. Chỉ có Patton và Anissa là khẽ nhíu mày, nhìn thiếu niên đang mỉm cười trong tấm ảnh tài liệu thì cảm thấy có chút bất thường. Nhưng nếu kêu bọn họ nói ra điểm nào kỳ lạ thì bọn họ lại không biết phải nói thế nào. Monroe rất hài lòng với trạng thái của mọi người hiện giờ. Ít nhất thì cũng có chút tinh thần hăng hái rồi. Giờ chỉ việc đợi tới lúc chiến đấu với thiên kiêu nhân tộc, hoàn toàn vực lại sự tự tin là tốt rồi. Bọn họ bị quả trứng đen kia kiềm chế đã là chuyện bất khả kháng rồi. Nhưng đối chiến với nhân tộc thì lại không giống thế. Tâm trạng của đám nhãi này bị dồn nén, chỉ cần một pha thắng lợi vô cùng hả hê là có thể xua tan đi sự lo lắng trong lòng bọn họ rồi. Nhưng mà xuất phát từ tâm lý cẩn thận, hắn vẫn nhắc nhở. Nói thì cũng không sai, nhưng vẫn đừng khinh thường bất cứ đối thủ nào, dù cho đối thủ có là ai đi chăng nữa thì các ngươi cũng phải dốc hết toàn lực để ứng phó, hiểu chưa? Các thiên kiêu tộc huyết thần có mặt ở đây đều thi nhau gật đầu. Đã hiểu. Yên tâm đi Monroe đại nhân, ta chắc chắn sẽ để đám nhân tộc này nếm thử sự lợi hại của ta. Cũng chỉ là một đám phế vật nâng cao tu vi nhờ tài nguyên mà thôi, sao mà sánh được với chúng ta cơ chứ? Lời này tuy ngạo mạn, nhưng đúng là không sai. Truyền thống của tộc huyết thần là một thứ tàn khốc, mỗi một thiên tài đều lớn lên trong chiến đấu. Mà loại chiến đấu này đều là trận chiến sống còn, chỉ cần có hơi bất cẩn thôi là sẽ chết. Vì vậy, những người có thể ngồi ở chỗ này đều là người thắng cả. Tiềm lực trưởng thành trong tương lai cũng rất lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ít nhất bọn họ cũng sẽ là cường giả hóa thần. Các ngươi đều trở về chuẩn bị đi. Điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sắp tới. Monroe phất tay một cái, sau khi dặn dò một câu thì đi ra ngoài cửa luôn. Hắn phải tới Học viện Chân Long để bàn bạc về phương án cụ thể cho việc luận bàn, mài giũa, ví dụ như quy tắc chiến đấu và sân bãi v.v. Cùng lúc đó, ở phía bắc của Liên minh Nhân tộc, trong một vùng băng tuyết ngập trời, có ba bóng người đang bước chậm ở trên băng tuyết. Có hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ không ngừng vờn quanh bên cạnh bọn họ. Là Tô Trạch cùng với hai vị sư phụ của hắn. Thỉnh thoảng Tiểu Hỏa chui vào trong đống tuyết động thật dày ở trên mặt đất, ngọn lửa trên người nó hòa tan băng cứng thành một lối đi ra ngoài, sau đó nó chui ra từ dưới mặt băng phía xa. Còn Tiểu Thanh khá là hiền lành, chủ yếu chỉ ở lại xung quanh Tô Trạch. Thật sự có người sống ở loại địa phương quỷ quái có băng tuyết ngập trời này. Tô Trạch nhìn quanh bốn phía, một vùng trắng như tuyết đập vào mắt, không nhìn thấy một chút màu sắc khác nào. Đó là chuyện hiển nhiên mà, có một nhóm người không thích ứng được với cuộc sống bây giờ thì họ sẽ ẩn cư ở trong các vùng hẻo lánh trên thế giới, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Lữ Tranh Đạo trả lời, trên khuôn mặt lạnh lùng có một nụ cười dịu dàng. Đối với người đệ tử này, từ trước đến giờ hắn đều hỏi gì đáp nấy, vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng với người ngoài. Nhưng mà bỗng nhiên sắc mặt của hắn đầy vẻ châm chọc nói. Tất nhiên, còn có một số người vì loại tâm lý khó hiểu nào đó nên trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, giả vờ làm thế ngoại cao nhân, còn đó là ai thì ta đây không cần nói đến. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy lập tức trợn mắt. Trường hợp này, loại giọng điệu này, không phải đang nói về chính mình hay sao? Ngươi có ý gì? Sao chưa gì đã nhảy sồn sồn lên thế, ngươi tự nhận là ngươi đó nha, Lữ Tranh Đạo đáp ngay. Đúng lúc hai ông lão chuẩn bị bắt đầu một cuộc cãi vã mới thì giọng của Tô Trạch truyền đến. Hình như chúng ta đến rồi. Hai người nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện một khu kiến trúc màu xanh đậm nằm trên lớp băng phía đường chân trời. Cuối cùng cũng tới, ta đi trước đây, nếu như bọn họ vây đánh ta thì mau kéo ta ra ngoài. Tô Trạch quay đầu nói về phía hai ông lão. Hết chương 235. Chương 236 có sư phụ là hợp đạo thì có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, bớt nói nhảm đi, mau đi qua đi, nhưng mà phải nhớ là người của thành băng Hoàng Am hiểu pháp thuật hệ băng nhất, kiếm pháp của bọn họ dù ít dù nhiều thì cũng có chút bàng môn tả đạo, có một chiêu rất là lợi hại, chú ý một chút. Tuyết Lệ Hàn dặn dò một câu. Chiêu pháp gì, Tô Trạch hỏi. Nhưng Tuyết Lệ Hàn cũng không định trả lời vấn đề này, chỉ kêu Tô Trạch cẩn thận. Sau đó xua tay lia lịa, ý bảo Tô Trạch mau chóng lên đường. Tô Trạch cũng không có cách nào, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, xoay người đi về phía trước. Không lâu sau, có ánh kiếm chói mắt bộc phát ra từ trong thành băng hoàng, kèm theo tiếng rít bén nhọn của kiếm khí, nghe đã thấy cực kỳ rung động. Hai người Lữ Tranh Đạo cùng Tuyết Lệ Hàn vẫn đang tiếp tục giễu cợt lẫn nhau, nhưng mà thần niệm vẫn luôn chú ý động tĩnh ở nơi xa. Ôi chao! Sao chiêu pháp của thằng nhóc này lại lưu manh như thế, sao lại xé quần áo của người ta thành mảnh nhỏ thế kia? Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc hô một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lữ Tranh Đạo nhíu mày, đó là thánh nữ nhà người ta, thằng nhóc này làm việc thật là lỗ mãng, làm như thánh nữ nhà người ta không biết xấu hổ hay sao. Chuẩn bị ra tay đi, bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Một chiêu này thật ghê gớm, không, thật trắng, sai rồi, một chiêu này là thật là tinh diệu. Tuyết Lệ Hàn tán thưởng, ở trong lòng lặng lẽ khen Tô Trạch một chút. Lữ Tranh Đạo tỏ ra khinh bỉ đối với loại hành vi khá là trơ trẽn này. Tô Trạch học thói hư tật xấu của cái tên nghịch sắt vụn này rồi. Chính mình nhất định phải nói cho hắn, con nhỏ tuổi không thể để bị loại đồ vật dơ bẩn này làm nhiễu loạn tâm trí. Không lâu sau, bóng dáng của hai người trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Trong thành băng hoàng, ánh sáng lấp lánh chói mắt phóng lên cao. Ta không cố ý, ta thật sự không cố ý. Tô Trạch cúi đầu hô to một tiếng, sau đó hắn đã bị Lữ Tranh Đạo kéo đi, biến mất ngay tại chỗ trong chớp mắt. Trong tích tắc sau, một hào quang màu băng lam đuổi theo ở phía dưới. Một cô gái chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu lam nhạt xuất hiện ở không trung. Áo mỏng có chút xốc xếch, hiển nhiên là vội vã mặc lên người, còn có rất nhiều thứ bị lộ ra ngoài. Khuôn mặt của cô gái tuyệt đẹp, vóc người là lướt hấp dẫn, lúc này đôi mắt đẹp trợn to, trong mắt tràn đầy lửa giận, cầm trường kiếm trong tay, nhìn về bốn phía đằng đằng sát khí. Chỉ tiếc, khí tức của tên dê xồm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một người trung niên xuất hiện ở bên cạnh, choàng một chiếc áo khoác ngoài lên người của nàng, sắc mặt khó coi nói. Không cần đuổi theo, hình như vừa rồi là khí tức của hợp đạo. Cái gì, cô gái hơi sợ hãi, nhưng ngay sau đó cắn chặt hàm răng, tên dê xồm, kể cả là đệ tử của hợp đạo thì ta cũng muốn giết hắn. Sắc mặt của người trung niên phức tạp, nhìn con gái của mình, trong lòng cũng cực kỳ căm tức như vậy, nhưng trong đầu lại không có ý nghĩ trả thù gì. Mới vừa rồi, vào thời điểm áo con gái của mình bị xé tan tành chịu cảnh vô cùng nhục nhã như thế. Hắn rơi vào cơn giận dữ, chuẩn bị ra tay theo bản năng. Đột nhiên trong khoảnh khắc mà ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hai luồng thần niệm vô cùng kinh khủng khóa hắn lại. Lúc này hợp đạo lão tổ đang bế quan thức tỉnh trong nháy mắt và truyền âm ngăn hắn lại. Thành chủ thành băng hoàng an ủi con gái, ánh sáng lấp lóe trong con ngươi. Hình như bây giờ xuất hiện một tên thiên tài kinh khủng, có nên để cho con gái cũng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm hay không? Nói ví dụ như đại hội vạn tộc kia. Thành băng hoàng lánh đời lâu như vậy, đúng là nên tiếp xúc một chút với thế giới bên ngoài. Hơn nữa cũng đến thời điểm con gái cần nói về chuyện cưới gả rồi, đi ra ngoài tìm một người con rể cũng không tệ, nói ví dụ như thiếu niên không biết xấu hổ vừa rồi cũng không tệ. Thiên phú tuyệt đỉnh, người chống lưng lại vừa cứng vừa dọa người, chỉ là tính cách không tốt lắm, nhưng mà ở trước mặt thực lực thì hình như những thứ này thật ra không quan trọng như vậy. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Cách đó vạn dặm. Khe không gian lặng lẽ xuất hiện, ba người Tô Trạch đi ra từ trong đó. Thằng nhóc ngươi làm sao thế hả? Tuyết Lệ Hàn lên tiếng trách mắng hiên ngang lẫm liệt. Tô Trạch nhìn sắc thái vẫn chưa biến mất trong mắt của hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, có những lời không cần nói rõ, chỉ hành động thôi cũng đã biểu thị ý nghĩ của hắn. Tuyết Lệ Hàn ngượng ngùng vuốt chòm râu, không nói gì thêm. Sư phụ, ta cảm giác có chút lĩnh ngộ, ta tìm một chỗ an tĩnh tu luyện một chút. Tô Trạch nói với Lữ Tranh Đạo. Lữ Tranh Đạo cười gật đầu, được. Ngay sau đó, khe không gian lại xuất hiện lần nữa. Sau khoảng 7 phút đồng hồ, trong một vùng tiểu thế giới vỡ tan tành, Tô Trạch lặng lẽ đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn về vòng trời, loáng thoáng có thể thấy ba bóng dáng có khí tức kinh khủng đang bước chậm. Đây chính là chỗ tốt của việc có sư phụ là hợp đạo. Vốn dĩ hắn nghĩ địa phương im lặng không ai quấy rầy chỉ là chỗ ở bí ẩn giữa núi rừng nào đó. Kết quả họ đưa hắn tới luôn trong một mảnh tiểu thế giới không người. Ở thế giới bên ngoài, Lữ Tranh Đạo, Hắc Long, Tuyết Lệ Hàn, ba hợp đạo hộ pháp cho Tô Trạch. Có thể nói, nơi này chính là chỗ an toàn nhất trên thế giới. Nơi này cũng không có người chú ý, sau khi hai ông lão ở xác nhận tiểu thế giới an toàn thì thu hồi thần niệm của mình, để lại không gian riêng tư cho Tô Trạch. Trong lòng Tô Trạch thấy ấm áp, cũng không nói gì. Sau khi đứng lại rút trảm tiên kiếm ra, rơi vào trầm tư. Trong hư không vô tận, vô số mảnh nhỏ thế giới bị vỡ tan tành trôi giạt. Trong đó trên một mảnh nhỏ được coi như hơi hoàn chỉnh. Một con hắc long khổng lồ dạo chơi. Còn có hai cái lão già khác đứng ở trong hư không, nhìn bóng dáng thì đang cãi vã gì đó. Hai người không dừng miệng một phút nào, tranh cãi mặt đỏ tới tận mang tai. Mà ở phía dưới, trên một mảnh đất bằng của tiểu thế giới, có một tên thiếu niên đang cầm trường kiếm trong tay, hai mắt nhắm nghiền, hình như đang tự hỏi cái gì. Hết chương 236. Chương 237 kiếm ý đại thành, trả lại 100 lần bạo kích. Mấy ngày nay Tô Trạch thu hoạch được rất nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn một chút so với đoạn thời gian trước kia khi tu hành kiếm đạo. Sau những trận chiến trong mấy ngày qua, càng xác nhận việc thực hành mới là chân lý duy nhất. Mặc dù những kiếm pháp như Hồn Thiên Kiếm Quyết, Lăng Vân Kiếm Pháp, Tiệt Thiên Thất Kiếm của hắn đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Tuy nhiên, sự hiểu biết đối với kiếm đạo lại kém chút. Nói khó nghe một chút thì lúc trước chỉ là lý luận suông, sau khi hắn trải qua chiến đấu chém giết chân chính thì mới có thể lĩnh ngộ được những thứ đó. Nói ví dụ như kiếm ý, vốn chỉ là từng chiêu từng thức cứng ngắc. Mà sau khi trải qua nhiều lần chiến đấu, Tô Trạch từ từ thông hiểu đạo lý về mấy loại kiếm pháp này. Lúc nào phải dùng chiêu thức gì, không còn chỉ giới hạn trong một loại nữa, có thể đang dùng Tiệt Thiên Thất Kiếm, nhưng sau một phút đã biến thành Hồn Thiên Kiếm Quyết có uy lực lớn hơn ngay lập tức. Trong đầu Tô Trạch hiện ra đám đối thủ trong mấy ngày qua. Chiêu thức, kiếm đạo của bọn họ thi nhau hiện ra trước mắt của hắn. Hiện giờ hắn nhớ lại một lần nữa với tư cách là người đứng xem để phát hiện chỗ còn thiếu trong quá trình mình chiến đấu. Tuyết Lệ Hàn đã chỉ ra rất nhiều, nhưng đúng là vẫn phải dựa vào chính Tô Trạch tự mình chủ động lĩnh ngộ. Trảm tiên kiếm khẽ rung, huyết quang như ẩn như hiện, hàng loạt kiếm khí lý ít ác liệt tuôn ra, cắt ngang mặt đất, để lại một dấu vết thật sâu ở trên đó. Hình ảnh lóe lên nhanh chóng trong đầu Tô Trạch. Đột nhiên, hắn chợt mở mắt, giơ tay lên đâm ra một kiếm. Vút! Tiếng rít chói tai vang dội, dường như có một con thương ưng đang hót. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Nơi xa, một khối đá khổng lồ cao bằng ba người nổ tung. Kiếm ý vô hình xuất hiện, cắt đống đá lớn kia thành hàng ngàn khối đá nhỏ. Đùng! Đá vụn rơi rải rác trên đất, rung động đùng đùng. Chỉ chốc lát sau lại quay về yên lặng. Một luồng khí tức không thể hiểu được tràn ngập quanh thân Tô Trạch. Không có tình huống đặc biệt xuất hiện nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, toàn thân đều tản ra kiếm khí vô hình ác liệt kinh khủng như là một thanh thần kiếm tuyệt thế vừa mới ra khỏi vỏ. Tô Trạch nhìn kết quả của một kiếm vừa rồi, trong lòng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi, hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực nào, thậm chí cũng không sử dụng cả kiếm pháp. Chỉ là một lần đâm đánh bình thường mà thôi, nhưng có uy lực kinh người như thế. Đây chính là kiếm ý. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nếu như đến cảnh giới cao thâm thì là trong tay không có kiếm lại hơn hẳn có kiếm, từng chiêu từng thức đều có uy lực lớn lao, mọi vật trong tay đều có thể trở thành kiếm. Thậm chí dù chỉ là một nhánh cỏ xanh nằm ở trong tay cường giả có kiếm ý tuyệt đỉnh là có thể phát huy ra uy lực của thần kiếm tuyệt thế. Một lá diệt tinh thần, một cọng cỏ nhưng giết vạn vật. Đương nhiên, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng chưa thể đạt tới loại cảnh giới này. Lúc này Tô Trạch lĩnh ngộ kiếm ý, trực tiếp bỏ qua hình thức ban đầu của kiếm ý, tiểu thành, tinh thông, trực tiếp đạt đến giai đoạn đại thành. Đối với người lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một cấp bậc khác. Nhưng mà, rất là khó khăn để lĩnh ngộ kiếm ý. Người có tư chất bình thường thì phải tính bằng năm, thậm chí là 10 năm mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà đối với Tô Trạch là người kiếm tâm trời sinh, nó cũng không phải là vấn đề lớn. Lĩnh ngộ một cách tự nhiên hơn nữa còn trực tiếp đạt đến cảnh giới đại thành. Tô Trạch thở dài ra một hơi, gật đầu hài lòng. Kiếm linh, ngươi xem nói ta tài giỏi đến mức nào lĩnh ngộ kiếm ý chỉ trong thời gian mấy ngày. Tuy nhiên, kiếm linh chỉ hừ lạnh một tiếng, lưu manh. Tô Trạch. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng tiếp theo của kiếm linh truyền ra, nếu lần sau lại dùng ta để làm ra chuyện bẩn thỉu này. Huyết quang lóe lên, không cần nói cũng biết. Tô Trạch có chút bất đắc dĩ. Ai biết quần áo của thánh nữ thành băng hoàng yếu ớt như vậy. Hắn tùy tiện chém ra một kiếm đã biến thành mảnh nhỏ đầy trời rồi. Chỉ có thể nói là chất lượng quần áo của nàng kém cỏi nên mới tạo thành kết quả như vậy, thật ra thì không có quan hệ lớn với mình. Tô Trạch yên lặng lẩm bẩm trong lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Hôm nay còn chưa truyền tu vi. Đúng lúc thừa dịp cơ hội bây giờ thực hiện truyền tu vi. Hắn vẫy tay, ý bảo Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa lại đây. Sau đó duỗi ngón tay ấn. Ngươi truyền tu vi 500 năm cho Thanh Giao. Kích hoạt công năng truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 70 lần. Ngươi đạt được tu vi 30 năm nghìn 5 năm. Tô Trạch nghe được mấy chữ này, tâm trạng rất tốt. Bội số trả lại là 70 lần. Bội số này đã được coi là rất cao rồi, từ khi chính mình có hệ thống tới nay, bội số trả lại cao nhất cũng không thể hơn được con số này. Thu hoạch khá là tốt, Tô Trạch rất hài lòng, tiếp theo đưa ngón tay chút hướng một bên Tiểu Hỏa. Ngươi truyền tu vi 500 năm cho Xích Viêm Điểu. Kích hoạt công năng truyền và trả lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bội số trả lại lần này của ngươi là 80 lần. Ngươi thu được tu vi 40.000 năm. Thật tuyệt, lông mày của Tô Trạch nhướng lên một chút, hắn bị kinh ngạc bởi bội số trả lại này. 80 lần. Nhìn một đống lớn tu vi còn thừa kia trên giao diện hệ thống, nhịp tim của Tô Trạch cũng tăng nhanh trong giây lát. Không ngừng tiến lên, thừa dịp may mắn vẫn còn ở đây, vội vàng lấy ra công cụ hình chứng. Tô Trạch vung tay lên, thả hắc đản ra. Ánh sáng nhạt trên vỏ trứng của hắc đản lóe lên, rõ ràng vẫn còn đang ngủ say, chưa tỉnh lại. Nhưng cũng không chậm chế gì việc truyền của Tô Trạch. Ngươi truyền tu vi 500 năm cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bội số trả lại lần này của ngươi là 100 lần. Ngươi thu được tu vi 50.000 năm. Ôi vãi! Tô Trạch không nhìn được bật thốt lên. Hôm nay đúng là may tới nhà bà ngoại miệng nó luôn rồi. Trả lại bạo kích 100 lần. Hết chương 237. Chương 238 tu vi 28.000 năm, 30 hạt giống long tượng. Phải biết rằng, bội số trả lại cao nhất hiện giờ của hệ thống là gấp trăm lần. Trực tiếp trả lại số tu vi là 50.000 năm. 3 lần truyền, bội số trả lại lần sau cao hơn lần trước. Tổng cộng thu được số tu vi là 125.000 năm. Bằng tổng số tu vi của rất nhiều ngày lúc trước luôn. Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên, nở một nụ cười tươi rói, ôm lấy Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cộng thêm hắc đản nữa, thơm mỗi con một cái. Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, phải màu xanh đậm bỗng đỏ bừng. Tiểu Hỏa thì cười vui vẻ, âm thanh non nớt làm cho người ta vừa nghe thì đã thấy bản thân phạm tội rồi. Còn hắc đản thì chẳng có tí phản ứng gì, vẫn đang tiếp tục ngủ say lột xác. Kiếm Linh thấy khó hiểu, huyết quang hiện ra, thoáng cái đã hiện hình cướp luôn đám Tiểu Thanh khỏi lồng ngực của Tô Trạch. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám chuyển mục tiêu lên người đám Tiểu Thanh ư? Đúng là vô sỉ mà. Tô Trạch tỏ vẻ bản thân vô tội, hắn không biết vì sao Kiếm Linh phản ứng lớn như vậy. Làm bản thân giống như quái nhân có một loại si mê đặc biệt nào đó ấy. Nhưng mà nhìn thấy bội số trả về vượt qua 3 con số thì tâm trạng của Tô Trạch vô cùng tốt, không so đo với Kiếm Linh, cười ha hả rồi xua tay, không trả lời vấn đề của nàng. Hắn điều tra trên giao diện hệ thống, nhìn về phía trên tu vi còn thừa. Tu vi còn thừa 279.500 năm. Đây là lần đầu từ khi Tô Trạch có hệ thống đến nay, đạt được tu vi còn thừa hạng cao nhất. Nếu có nhiều tu vi như vậy, lại thêm hiện giờ đang ở giữa tiểu thế giới, không có ai làm phiền mình. Tô Trạch quyết định sẽ kích hoạt một phần hạt giống long tượng. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu vận chuyển long tượng tu thân quyết. Kiếm Linh thấy Tô Trạch bắt đầu tu luyện, biết chừng mực nên không nói gì, chỉ kéo 3 đứa con Tiểu Thanh cách ra xa một chút. Hiện giờ hắc đản còn ngủ say, lúc Tô Trạch tu luyện sẽ để lại tiếng động rất lớn, vẫn nên đi ra xa một chút, khỏi phải đánh thức hắc đản. Chốc lát, trên người Tô Trạch đã xuất hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tu vi còn thừa 8.000 năm. Từ kinh nghiệm đợt trước, Tô Trạch không do dự trực tiếp bắt đầu kích hoạt. Tiếng nổ lớn vang lên. Kim quang chói lọi xuất hiện. Sau đó ngày càng nhiều tiếng nổ, ngày càng vang dội, âm thanh điếc tai suốt không ngừng vang lên. Từng hạt giống long tượng bắt đầu được kích hoạt. Trên người Tô Trạch phát ra từng luồng kim quang chói lọi. Kim quang xuất hiện đầy trời, lại ngưng tụ thành hình cự tượng lần nữa, thần văn trên người ngày càng phức tạp, hai mắt tựa như hai mặt trời lớn ngày càng có thần. Một hạt, hai hạt, ba hạt. Tu vi còn thừa nhanh chóng giảm bớt, âm thanh nứt ra giòn giã vang lên không ngừng. Đan điền trong cơ thể Tô Trạch tràn ra vô số linh lực, viên kim đan kia trôi nổi trong đại dương linh lực, không ngừng nuốt vào linh lực xung quanh, phía trên dần hiện ra từng đường văn huyền bí. Năng lượng tinh khiết ở toàn bộ thân thể, dòng chảy cọ rửa kỳ kinh bát mạch, kim quang và linh lực tràn ngập không ngừng tăng thêm sức mạnh cho thể xác tinh thần của Tô Trạch. Khí thế của hắn từng bước trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh đã kích hoạt 10 hạt giống long tượng, năng lượng dồi dào, nhiều như đại dương mênh mông. Khí tức trên người Tô Trạch từng bước trở nên mạnh mẽ, khí tức trong cơ thể phát ra ngày càng mạnh mẽ. Trên hư không, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn im lặng, chú ý tới động tính bên dưới. Cậu nhóc này là một quái vật, rốt cuộc hắn tu luyện công gì lại có thể phát ra động tính kinh khủng như thế. Tuyết Lệ Hàn thầm nói. Lữ Tranh khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú vào đầu cự tượng đang đạp trên không trung, vẻ mặt cứng lại. Ai biết được, nhưng mà mỗi người đều có một bí mật của mình, chỉ cần Tiểu Tô không tổn hại mình, thì đi theo hắn đi. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn hắn nổi dậy mà thôi. Bỗng nhiên vẻ mặt của Tuyết Lệ Hàn trở nên nghiêm túc, ta lần đầu tiên nhìn thấy ở kiếp này có người có sức mạnh tiềm tàng lớn, thiên phú cao như Tô Trạch. Nếu năm đó người phát hiện sớm, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho hắn. Bỗng nhiên khuôn mặt của Lữ Tranh Đạo trở nên lạnh lùng rồi lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Năm đó ta và ngươi không phải là kẻ yếu, nếu có người có can đảm gây hại cho Tô Trạch, thì giết chết bọn họ. Tuyết Lệ Hàn khẽ nói, dù bây giờ thực lực của ta đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong, nhưng ta vẫn cảm thấy chênh vênh, hay là thử nghiệm đột phá một chút. Ngươi có chắc chắn không đó là thập cửu nhất sinh đấy? Lữ Tranh Đạo nghe vậy thì kinh hãi, quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn cười, lần trước là trong cái rủi có cái may, ta ở trong thiên kiếp thu được nhiều lợi ích, cần nâng cao nhiều hơn. Hả vậy ngươi nắm chắc mấy phần, Lữ Tranh Đạo hỏi. Tuyết Lệ Hàn thờ ơ nói, 99%. Xác suất thành công không thất bại một sao vây có khác gì với việc chịu chết, Lữ Tranh Đạo hoảng sợ nói. Tuyết Lệ Hàn liếc nhìn khinh bỉ, lấy ra bầu rượu rồi uống một ngụm, mắng. Ngươi quá mức cẩn thận, khi nào có thể thay đổi tính cách này đây nếu không phải quá mức cẩn thận, ngươi đã sớm đạt tới hợp đạo đỉnh phong rồi. Lữ Tranh Đạo lắc đầu không nói gì, nhíu mày rồi rơi vào trầm tư. Trong lúc đó, tiếng vỡ nát vang lên trong tiểu thế giới. Tu vi còn thừa của Tô Trạch lại giảm thêm 8 vạn năm. Lại kích hoạt thêm 10 hạt giống long tượng. Sau đó hắn thừa thế xông lên, lần nữa truyền thêm tu vi 8 vạn năm. Rắc rắc rắc rắc. Âm thanh rạn nứt giòn giã vang lên, hạt giống long tượng thứ 30 được kích hoạt. Một lần kích hoạt 30 hạt giống long tượng. Lúc này tu vi còn thừa chỉ còn 39.500 năm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên trong hư không. Rư. Cự tượng dương thẳng chân lên giống như thần tề thiên, đạp đôi chân nặng nề ở giữa u minh vô tận. Một luồng sóng vô hình xuất hiện, càn quét khắp tiểu thế giới. Vẻ mặt của kiếm linh thay đổi, trên người hiện ra một tầng huyết quang rồi bao phủ ba người tiểu thanh vào bên trong. Nhưng nàng không chú tới. Trên vỏ trứng của hắc đản chợt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt rồi biến mất, nó không ngừng hấp thụ những ánh sáng màu vàng đang phát tán ra. Hết chương 238. Chương 239 tiểu thế giới tôn gia tu vi nhặt không. Sau một lúc, Tô Trạch từ từ thu lại khí tức, kim quang đầy trời nhanh chóng tiêu tan, cự tượng biến mất không tiếng động. Tất cả hiện tượng kỳ quái đều biến mất, mọi thứ yên ả lại. Tô Trạch mở hai mắt ra, con ngươi vàng óng ánh, giống như con ngươi vàng. Lần này kích hoạt quá nhiều hạt giống long tượng, nên trong lúc nhất thời năng lượng trở nên dồi dào rồi tản ra một ít, ngược lại đôi mắt của hắn có chút thay đổi. Tô Trạch lấy ra một cái gương, thử thu lại nhưng lại thất bại. Xem ra cần một đoạn thời gian mới có khả năng khôi phục lại như ban đầu. Như vậy thật có chút kiêu ngạo. Tô Trạch tự nói thầm. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo xuất hiện. Nhìn hai con ngươi vàng kia, không khỏi cảm thán. Ngươi đã hiểu rõ kiếm ý rồi sao? Tô Trạch hừ một tiếng, gật đầu nói, vừa mới hiểu rõ. Tuyết Lệ Hàn cười, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên, rồi trong tay hiện ra cuốn sách cổ. Bên cạnh ánh mắt của Lữ Tranh Đạo cứng lại, nhìn về cuốn sách cổ trong tay Tuyết Lệ Hàn. Cậu nhóc, cầm lấy đi rồi tu luyện cho tốt, đợi ngươi học xong mấy thứ này thì ta sẽ dạy cho ngươi thứ quý trọng nhất. Tô Trạch nhận lấy, trước mắt liền hiện ra một số tin tức. Kiếm Hoàng Điển, kiếm pháp cấp S. Kiếm pháp cấp S. Vượt qua kiếm pháp hợp đạo cảnh. Nó là kiếm pháp cao cấp nhất trong thế giới. Nhưng nghe theo ý của Lão Tuyết, hắn còn có thứ cao thâm hơn kiếm pháp cấp S này. Đó là thứ gì? Trên độ kiếp là gì? Thần tiên sẽ trường sinh bất tử, nhưng người đạt được cấp bậc này đều không sống trong thế giới này mới đúng. Tô Trạch lắc đầu, không muốn suy nghĩ này nọ. Bản thân còn cách rất xa với cấp bậc này, bây giờ không phải lúc xem xét việc như thế. Hắn cất kiếm Hoàng Điển vào trong túi không gian, cười nói, vậy ta phải tranh thủ tu luyện tốt cái này. Tuyết Lệ Hàn cười một tiếng rồi sờ hàm râu, tất nhiên không đồng ý với lời nói của Tô Trạch. Kiếm pháp độ kiếp cảnh, bây giờ bản thân tu luyện cũng tốn không ít năm. Cậu nhóc người muốn chống lẽ trời. Cũng cần thêm một khoảng thời gian. Ngay khi Tô Trạch tiêu hao một lượng lớn tu vi kích hoạt hạt giống long tượng. Phía bên kia. Kinh đô của Liên minh nhân tộc. Học viện Chân Long. Thời gian cho cuộc tỉ thí chính thức giữa thiên kiêu tộc huyết thần và thiên kiêu nhân tộc đã được quyết định. Monroe từ trong tòa nhà hội đồng trường cao đẳng đi ra, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn đám người nhộn nhịp trên con đường trước mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Khí tức sống động, sức sống mạnh mẽ, những thứ này đều làm cho tộc huyết thần phát cuồng. Nhưng đó là đối với tộc huyết thần cấp thấp. Giống như Monroe và những thiên kiêu kia, đều đã thoát ly khỏi những thú vui cấp thấp, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ thích loại cảm giác này. Thiếu nữ đứng ở phía sau viện trưởng của Học viện Chân Long kia chính là một trong những thiên kiêu nhân tộc sao. Nghe nói nhân khí rất cao, hầu hết tất cả các nhân tộc đều biết tên thiếu nữ kia. Nếu như nàng bị đánh bại thì sợ là mặt mũi nhân tộc sẽ mất hết. Monroe có thể nhìn ra thực lực của Hà Tuyết Nhi cũng xem như không tồi. Nhưng vẫn chưa đủ để trở thành đối thủ của mấy người Anissa bọn họ. Chỉ là không nhìn thấy Tô Trạch kia, trái lại có chút đáng tiếc. Nếu có thể nhìn thấy thì sau khi mình trở về sẽ có thể lập ra chiến lược đặc biệt nhằm vào hắn. Không phải là chuyện lớn gì. Monroe rất tự tin, đám thiên kiêu của tộc huyết thần nhất định có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Đột nhiên, trong đầu Monroe hiện ra một ánh sáng đen, nhớ tới quả trứng đen kỳ lạ lại thần bí lúc trước, khí tức hắn nhất thời chậm lại, cảm thấy hơi căng thẳng. Thật là xúi quẩy. Vừa mới đến biên giới nhân tộc đã gặp phải thằng cha như vậy, đả kích khí thế của bọn nhỏ, quả thực là đáng ghét. Điều này tương đương với sau khi người một nhà chuẩn bị ổn thỏa, ra ngoài với tâm trạng tốt chuẩn bị đi đạp thanh, kết quả vừa mới ra cửa đã cùng nhau dẫm lên một đống phân chó khổng lồ, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Cũng may, tên kia không phải bên liên minh nhân tộc. Monroe điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười đi về phía nơi ở của mình và những người khác. Hắn mỉm cười chào hỏi người qua đường trên suốt đường đi, thể hiện phong thái của quý ông. Ba ngày sau, thiên kiêu của tộc huyết thần là ta sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa cho người dân trên mảnh đất này. Trong lòng Monroe thầm nghĩ, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bên ngoài hàng triệu dặm, Tô Trạch nhìn lối vào tiểu thế giới trước mắt, nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây là... Lữ Tranh đạo biểu cảm lạnh lùng nhìn tiểu thế giới ở giữa, có sát ý nhàn nhạt lưu chuyển ở sâu trong mắt, chỉ là lúc quay đầu nhìn về phía Tô Trạch thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Ngươi đã quên chuyện ở trong thế giới tháp chân yêu lúc trước rồi sao? Tô Trạch lắc đầu, làm sao có thể quên được, dù sao ta cũng lấy được Trảm Tiên kiếm từ trên tay Tôn Tu ở nơi đó. Tô Trạch từng kể lại cho hai ông lão chuyện này. Lúc ấy bọn họ cũng không tỏ thái độ gì, nhưng lại ghi nhớ lại chuyện này. Tuyết Lệ Hàn cười tủm tỉm nói, thằng nhóc con của Tôn gia thật là có bản lĩnh, thằng nhóc đó thăng cấp lên hợp đạo lúc nào vậy, là sau khi ta ẩn cư sao? Lữ Tranh đạo ừ một tiếng, loại nhãi danh cấu kết với yêu tộc này đúng là không cần phải giữ lại, nhưng những thằng cha của viện nghiên cứu kia hình như có tính toán của mình, cố ý cầu chúng ta đừng ra tay. Tuyết Lệ Hàn xua tay nói, không sao, đây chỉ là một cứ điểm của bọn họ mà thôi, nếu đã trùng hợp gặp phải thì cứ đi vào dạo một chút là được. Tiểu tử, bên trong không có hóa thần và nguyên anh, ngược lại có không ít kim đan, có mấy người thực lực cũng không tệ lắm, ngươi dám đi vào một mình không? Hắn cười hỏi Tô Trạch, không chút nào để Tôn gia vào mắt. Thay vì trả lời câu hỏi này, Tô Trạch hỏi ngược lại, nhiều nhất có thể làm được đến mức nào, đợi lát nữa ta sẽ chú ý chừng mực. Tùy ý ngươi, Tuyết Lệ Hàn phất phất tay. Thái độ của Lữ Tranh đạo cũng như vậy. Hắn vốn ghét cay ghét đắng loại bán đứng đồng tộc này nên đương nhiên là không có khả năng bảo Tô Trạch hạ thủ lưu tình. Hết chương 239. Chương 240 tiểu thế giới Tôn gia tu vi nhặt không hai. Tô Trạch nhẹ nhàng gật đầu rồi xách Trảm Tiên kiếm đi vào trong tiểu thế giới. Không lâu sau đó, ầm ầm, ánh sáng của kiếm sáng lên rực rỡ trong tiểu thế giới. Có tiếng hô lên ngạc nhiên nương theo tiếng nổ lớn truyền ra, rất nhanh lại biến mất ở giữa kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía. Một lúc lâu sau, Tô Trạch từ trong đó đi ra, quần áo trên người có chút hư hại. Có hai người cầm vũ khí bí mật trong tay, phát huy ra một đòn sức mạnh của Nguyên Anh. Một đòn kia cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Suýt nữa đã chảy xước da của Tô Trạch. Cũng may tốc độ viên mãn thiên bằng cửu bộ nhanh khủng khiếp, tránh thoát vị trí trung tâm có uy lực lớn nhất, cũng giết ngược lại. Sao lại lâu như vậy? Tuyết Lệ Hàn cau mày hỏi. Kết quả Tô Trạch lấy một dương rượu từ trong túi không gian ra ném tới, tiếp theo lại lấy ra mấy quyển sách cổ đưa cho Lữ Tranh Đạo. Được lắm nhãi danh, người còn cướp sạch kho hàng của bọn họ. Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy rượu ngon, mặt mày nhất thời hớn hở, dùng sức vỗ bả vai Tô Trạch khen ngợi. Tô Trạch cười hì hì, giao diện hệ thống trước mắt biến mất im hơi lặng tiếng. Hai món đồ vừa rồi là hắn cố ý để lại cho hai ông lão. Mà những bảo vật khác đều đã bị hắn bán tống bán tháo cho hệ thống. Một chuyến trực tiếp thu hoạch tu vi 3 vạn năm, ngược lại thu hoạch không tệ. Dạng tiểu thế giới như này có còn không hay là chúng ta lại đi thêm mấy cái nữa, ta cảm thấy đánh hội đồng cũng có thể gia tăng thực lực. Tô Trạch hơi chờ mong hỏi. Lữ Tranh Đạo lật lật sách cổ trong tay, giữa hai hàng lông mày lạnh lùng tràn đầy nhu hòa, nghe vậy thì cười nói, như vậy rất tốt. Vết nứt không gian lập tức xuất hiện. Có hợp đạo dẫn đường, trong nháy mắt đã có thể vượt qua ngàn vạn dặm, tìm được tiểu thế giới Tôn gia quả thực là dễ như trở bàn tay. Tô Trạch rất vui vẻ. Mặc dù mệt mỏi một chút, nhưng thu hoạch thực sự không tệ. Tôn gia là một trong bát đại gia tộc của Liên minh Nhân tộc, tiểu thế giới dưới sự kiểm soát nhiều vô kể, phần lớn trong đó đều là tiểu thế giới ẩn chứa vật chất đặc thù, giá trị liên thành, giá trị thu hồi rất cao. Bởi vậy, tu vi còn thừa của Tô Trạch đang nhanh chóng gia tăng. Có hai hợp đạo ở đây, tự nhiên là sẽ không để cho người Tôn gia truyền tin tức ra ngoài. Thậm chí sau khi bị Tô Trạch cướp bóc, còn có thể giữ nguyên trạng một thời gian, không để tin tức tiểu thế giới xảy ra chuyện truyền ra ngoài. Có tiểu thế giới rất nhỏ, thậm chí còn không bằng một huyện thành nhỏ, đồ đạc ở trong đó không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể có thu hoạch 8-9 ngàn năm. Có tiểu thế giới rất lớn, cường giả trong đó rất nhiều, còn có nhà kho chuyên dụng, thu hoạch tương ứng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là quá trình sẽ hơi rắc rối, thỉnh thoảng sẽ có người lấy ra một pháp bảo, phát huy sức mạnh đáng kinh ngạc vượt xa bình thường. Tô Trạch vừa thấy đau khổ lại vừa vui vẻ, đối mặt với ánh sáng rực rỡ khủng bố kia, cơ thể liên tục né tránh, cuối cùng đánh bại bằng một kiếm. Sau đó là phân đoạn thu hoạch vui vẻ. Trong ánh mắt tuyệt vọng bi phẫn của hàng trăm đôi mắt, Tô Trạch mở cửa bảo khố ra, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên mặt hắn làm cho biểu cảm của hắn biến hóa thất thường, cuối cùng biến thành một nụ cười tươi. Các đồng chí vất vả rồi, những nỗ lực của các ngươi không uổng phí, ta sẽ tiếp nhận bảo vật nơi này, cảm tạ những lao động vất vả của các vị trong quá khứ. Tô Trạch quay đầu cười phất tay, lập tức quay đầu đi vào bảo khố, xuyên qua giữa các kệ hàng. Nơi hắn đi qua phảng phất như châu chấu quá cảnh, không còn một gốc cây ngọn cỏ, ngay cả những chiếc kệ làm bằng thép đặc biệt cũng bị thu hồi làm tu vi. Thế giới trước mắt hắn đương nhiên đã bị từng hàng tin tức thu hồi lấp đầy. Đã không còn là tiếng bước chân của mình quanh quẩn bên tai nữa, mà là tiếng của hệ thống đến tài khoản liên tục. Vốn dĩ sau khi kích hoạt 30 hạt giống long tượng, tu vi còn thừa của Tô Trạch giảm đi không ít, chỉ còn lại tu vi hơn 30.000 năm. Nhưng bây giờ có sự trợ giúp của tiểu thế giới Tôn gia, tu vi còn thừa bắt đầu tăng vọt. Tính trung bình, một tiểu thế giới có thể thu hoạch tu vi khoảng 15.000 năm. Nếu không phải hệ thống không chịu thu hồi bản thân tiểu thế giới, e rằng Tô Trạch đã bán đổ bán tháo toàn bộ mảnh vỡ thế giới rồi. Trong số tu vi này, một phần là đến từ bảo vật cất giấu bên trong tiểu thế giới, một phần khác là đến từ trang bị của người Tôn gia đóng giữ trong đó. Dưới ánh kiếm kinh khủng của Trảm Tiên kiếm, mỗi một người đều ngoan ngoãn giao đồ vật trên người mình ra. Trên cơ bản không để lại một món đồ đáng giá nào. Một lần hành động này, tu vi còn thừa của Tô Trạch nhanh chóng đột phá ngưỡng cửa 100.000, cũng lần nữa tiến tới ngưỡng cửa 200.000. Uỳnh! Tiếng nổ thật lớn vang lên. Tô Trạch từ trong khe hở không gian đi ra, giơ tay đưa đồ vật trong tay cho Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn mở nắp bình ra ngửi một cái, khen ngợi vài câu. Không tệ, người của Tôn gia thật xa xỉ, ta cũng muốn trực tiếp đi đến hang ổ của bọn họ. Lữ Tranh Đạo lắc đầu, người khỏi cần nghĩ đến chuyện này, đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi, lúc này không thích hợp gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhóc con người thu hoạch được không ít đồ tốt nhỉ, Tuyết Lệ Hàn gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch cười, quả thật thu hoạch khá phong phú. Người của Tôn gia đúng là có tiền, tùy tiện kiếm một người cũng tìm được đồ tốt. Trước mắt hắn hiện ra dòng chữ. Tu vi còn thừa 170.000 năm. mới chỉ tham quan 10 thế giới mà đã thu hoạch được tu vi 100 mấy chục nghìn năm rồi. Những tiểu thế giới này đều là loại không lớn, tài nguyên bên trong cũng không phải rất nhiều, mức độ quý giá cũng bình thường, nhưng đã có thể mang lại nhiều tu vi như vậy. Mà Tôn gia nắm giữ bao nhiêu tiểu thế giới? Ai cũng không rõ ràng, nhưng đoán chừng sẽ không thấp hơn 4 con số. Nếu có thể tham quan toàn bộ một lượt, vậy thì phát tài rồi. Tô Trạch nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy mong chờ. Dựa theo ý của ông ngoại trung xấu hổ của mình, những tháng ngày của Tôn gia sắp chấm dứt rồi. Hết chương 240.